Rời. Đế xà tôn giả trong lòng dần hiện ra đến ý niệm như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn liền hỏng mất, hắn đã đến một nơi khác, lần này né tránh thành công. Nhưng mà chẳng kịp chờ đế xà tôn giả cao hứng, nhiếp thần phi đao lại một lần nữa kích bắn tới. Rời. Rời. Đế xà tôn giả liền với hai lần né tránh thành công, nhưng mà lần thứ ba, tiên huyết tung tóe, nhiếp thần phi đao rốt cuộc tiến vào đế xà tôn giả chân thân. Phòng ngự cũng không phải đế xà tôn giả cường hạng, nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái, phi đao bây giờ lực công kích, đủ để trong nháy mắt phá tan đế xà tôn giả phòng ngự. Chạy a, ngươi chạy nữa a. Nhiếp thần âm thanh vang lên. Đế xà tôn giả thân thể cứng ở nơi đó, nhiếp thần phi đao tại trong cơ thể hắn thả ra sức mạnh, lực lượng cường đại thật sâu tiến vào đế xà tôn giả linh hồn. Chỉ cần những sức mạnh này bạo phát, đế xà tôn giả cho dù không tử linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Nhiếp Hồng thắng. Chuyện gì xảy ra, vừa vặn ta không có nhìn rõ ràng. Nhiếp Hồng phi đao tiến vào đế xà tôn giả bên trong thân thể, hắn hóa thành quỷ hỏa thời điểm, tu vi là nửa bước trường khống, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Từng cái trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, đế xà tôn giả mặt tối sầm lại, dựa vào mạnh mẽ công kích, dựa vào quỷ dị năng lực, liệt không tôn giả lúc trước đều thua ở trong tay hắn, nhưng là chả không đến bao lâu thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm thua ở nhiếp thần trong tay. Nhiếp thần phi đao tốc độ quá nhanh, hơn nữa lực công kích quá mạnh, khắc đế xà tôn giả. Luận tốc độ công kích, đế xà tôn giả đoán chừng độc cô vô địch cũng so không hơn nhiếp thần, dù cho đối mặt độc cô vô địch, hắn cũng sẽ không bị thua nhanh như vậy. Đế xà tôn giả, nếu như ta không có tính sai, ngươi bại chứ? Còn nhớ trước ngươi nói chứ? Nhiếp thần nói. Đế xà tôn giả trầm giọng nói, bản tôn là xà tộc tộc trưởng. Há có thể trở thành là người hầu của ngươi, cho dù bản tôn đáp ứng, ngàn tỷ xà tộc cường giả cũng sẽ không đáp ứng. Nhiếp Hồng, mau thả tộc trưởng. Mau thả tộc trưởng của chúng ta, bằng không đối với ngươi không khách khí. Chúng ta nhân quả vũ khí, không phải là ngồi không. Bên này xà tộc cường giả không ít, nhất thời rất nhiều xà tộc cường giả kêu la lên. Đế xà tôn giả trầm giọng nói, Nhiếp Hồng, ngươi cũng thấy đấy, nếu như ngươi cố ý làm như vậy, xà tộc rất nhiều cường giả chỉ sợ sẽ hành sự lỗ mãng. Tiểu coi như ngươi là phá giới hạng người, nếu như rất nhiều cường giả vận dụng nhân quả bảo vật, ngươi rất có thể cũng sẽ bị giết chết, ngươi đổi điều kiện khác. Rất nhiều cường giả trong lòng xem thường, đế xà tôn giả chuyện của mình đáp ứng, rõ ràng đảo mắt liền đổi ý, bất quá cũng không có người mở miệng nói chuyện, tại Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, xà tộc thực lực nhưng là rất mạnh. Nhiếp thần châm chọc nói, đế xà tôn giả, ngươi tốt xấu cũng là nhân vật có máu mặt, trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện không đáng tin, còn biết xấu hổ hay không? N. Chương 1229, sáng tạo tinh thần các. Đế xà tôn giả lạnh lùng thốt, trở thành người hầu của ngươi, bản tôn ngược lại không có ý kiến, nhưng ta xà tộc ngàn tỷ cường giả có ý kiến. Mau thả tộc trưởng, bằng không cùng ngươi không chết không thôi. Lập tức thả tộc trưởng. Xà tộc đại lượng cường giả rít gào liên tục. Đi ra. Băng tôn lạnh lùng mở miệng nói, một giây sau, hai người nước thiên tôn giả phục chế thể xuất hiện, còn có hai đầu cấm vực long thú. Bảy cái thiên diện tôn giả. Bảy cái cựu đầu ma long, bảy cái tây môn lạc cũng xuất hiện. Và anh, trong nháy mắt băng tôn làm ra cường giả trên người đều truyền ra khí thế khủng bố, ngập trời uy thế tàn nhẫn mà ép hướng về phía rít gào những cường giả kia. Lại có thêm làm cả người, giết. Nhiếp thần đằng đằng sát khí nói. Là, đại nhân. Nước thiên tôn giả phục chế thể nhóm cường giả cùng kêu lên hét lớn, xa tộc những kêu kêu là cường giả nhất thời yên lặng như tờ. Xa tộc tại bên này có không ít cường giả. Nhiếp thần bọn hắn vào lúc này mang cho áp lực của bọn họ quá lớn. Phải biết, nước thiên tôn giả trước đó nhưng là thiên bảng xếp hạng thứ 5 cường giả, bây giờ nơi này có 2 người, thiên diện tôn giả thực lực của bọn họ trước đó cũng là nghiệm chứng, đều cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa còn có nhiếp thần, còn có băng tôn. Nói không chắc còn có ẩn núp sao chép được cường giả. Nhiếp thần cất giọng nói, nhân tộc cường giả ở đâu, xà tộc vẫn rất đoàn kết, lẽ nào chúng ta nhân tộc cường giả, chính là năm bẻ bảy mảng. Nhân tộc. Triệu Kiếm Phong tại. Nhân tộc, Lý Ngạo tại. Nhân tộc, Vương Thiên Đi tại. Nhiếp thần cùng băng tôn đều là nhân tộc cường giả, hơn nữa bày ra thực lực cường đại như vậy, ở người này tộc cường giả cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhiếp thần một tiếng hô to nhất thời từng cái nhân tộc cường giả giống to đứng dậy. Nhân tộc xa tộc cũng là lớn tộc, nếu như so sánh, nhân tộc cường giả lại muốn hơi nhiều một điểm điểm, thời gian một giây giây đi qua, ở đây từng cái nhân tộc cường giả cũng là lớn gào thét đứng dậy. Nếu như thế lực ngang nhau, khả năng không ít cường giả không dám đứng ra, nhưng lúc này, nhân tộc lại là chiếm ưu thế áp đảo. Nhiếp thần ấn ấn tay, nhất thời đại lượng nhiệt huyết sôi trào nhân tộc cường giả yên tĩnh lại. Chư vị, chúng ta nhân tộc, không hết sức ức hiếp nhỏ yếu, nhưng nếu có người ức hiếp đến trên đầu chúng ta, chúng ta nên đáp lại ra sao? Nhiếp thần giống giận nói. Giết! Giết! Lấy nhiếp thần thực lực, tâm tình của hắn có mạnh mẽ cảm hóa năng lực, tiếng nói của hắn rơi, nhất thời đại lượng nhân tộc cường giả tiếng la giết liên tục, rất nhiều xà tộc cường giả dọa được sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu như giết, ở đây xà tộc cường giả, tất nhiên bị tàn sát không thừa. Cho dù những cái này nhân tộc cường giả không ra tay, lấy nhiếp thần cùng băng tôn thực lực, vậy là đủ rồi. Đế xà tôn giả, nên ngươi lựa chọn, ngươi là lựa chọn tử vong, sau đó ngươi xà tộc cùng ta nhân tộc huyết chiến, đến lúc đó hết thảy xà tộc cường giả cùng ngươi cùng chết, vẫn là ngươi ngoan ngoãn trở thành người hầu của ta. Nhiếp thần lạnh lùng thốt. Đế xà tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi, lấy nhiếp thần bọn hắn bày ra thực lực, lại tăng thêm nhân tộc còn lại cường giả tham dự, chỉ sợ cho dù hắn chết, xà tộc cường giả cũng chưa chắc sẽ cùng nhiếp thần bọn hắn, hội cùng loài người huyết chiến. Nhiếp hồng, ta hết thảy bảo vật toàn bộ cho ngươi, hư thực ma xà cũng cho ngươi, cứ tính như vậy, làm sao? Đế xà tôn giả cắn răng nói. Nhiếp thần lãnh đạm nói, ngươi chỉ có mặt trên hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Cho ngươi 10 giây thời gian lựa chọn, không thần phục, ngươi lập tức chết. Thời gian 1 giây đi qua, đế xà tôn giả có thể cảm giác được trong đầu phi đao tản mát ra mãnh liệt sát ý. Chỉ cần đã đến giờ, nhiếp thần 89 phần 10 thật sự hội giết hắn. Về phần giết hắn sau nhân quả bảo vật công kích, đế xà tôn giả đoán chừng nhiếp thần ngăn cản được, nếu như nhiếp thần một người không được, băng tôn cũng có thể giúp một tay. Ta, thần phục. Thứ 9 giây, đế xà tôn giả khàn giọng nói, hắn chả không muốn chết. Làm thế nào ngươi biết? Nhiếp thần ném ra một cái bảo vật, đây là một kiện khống chế cường giả đỉnh cao bảo vật, là từ liệt không tôn giả cái kia đạt được đến. Cho dù là đế xà tôn giả cường giả như vậy cũng có thể khống chế. Trước đó nhiếp thần khống chế không ít cường giả đạt đến cực hạn, nhưng nhiếp thần thực lực hôm nay đã tăng lên, khống chế đế xà tôn giả không có vấn đề. Đế xà tôn giả tiếp nhận nhiếp thần ném ra tới bảo vật, hắn có chút chần chờ, nếu để cho bảo vật này khống chế, cái kia tiểu rốt cuộc không thoát khỏi được rồi. Không muốn. Vậy thì chết đi. Nhiếp thần lạnh lùng nói. Ta nguyện ý, nguyện ý. Đế xà tôn giả vội vàng nói. Hắn nhanh chóng nhỏ máu đến đó một cái bảo vật trong, hơn 10 phút đi qua, dưới con mắt mọi người, đế xà tôn giả hoàn thành nhận chủ, từng cái xà tộc cường giả sắc mặt rất khó coi, nhưng lúc này bọn hắn giận mà không dám nói gì. Chủ nhân! Đế xà tôn giả túi đầu kêu lên. Nhiếp thần khẽ nói, đến thực lực như vậy không dễ dàng, về sau gọi đại nhân là được rồi, không cần thiết gọi chủ nhân. Là, đại nhân! Xà tộc đại lượng cường giả lửa giận trong lòng hơi chút hàng rồi một điểm. Đế xà tôn giả xưng hô nhiếp thần vì đại nhân, bọn họ đây có thể tiếp thu một ít. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đế xà tôn giả được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới trong. Rất nhanh nhiếp thần phát hiện của hắn không gian bảo vật bên trong có đại lượng thứ tốt, rất nhiều tài nguyên cho tinh thần hấp thu. Đến lúc đó tinh thần lại sao chép được một cái đế xà tôn giả, một cái hư thực ma xà hẳn không có vấn đề. Chư vị, đa tạ mọi người bên vực lẽ phải. Nhiếp thần chắp tay nói. Một nhân tộc cường giả lớn tiếng nói. Nhiếp hồng đại nhân, ngài cùng sở tinh vũ đại nhân thực lực mạnh mẽ, không biết có thể có sáng tạo thế lực ý nghĩ. Nếu như nhiếp hồng đại nhân các ngươi sáng tạo thế lực, ta lập tức liền gia nhập. Đúng đấy nhiếp hồng đại nhân, nhân tộc cường giả tuy rằng không ít, nhưng ở trong này cũng không hề đứng đầu nhất thế lực. Nếu như nhiếp hồng đại nhân các ngươi sáng tạo thế lực, tất nhiên là trong này đứng đầu nhất một trong những thế lực. Như sáng tạo, huynh đệ chúng ta khẳng định gia nhập. Rất nhiều nhân tộc cường giả lớn tiếng mở miệng, nhân tộc cường giả tuy rằng không ít. Nhưng không có một cái siêu cường thế lực, không ít cường giả đều ăn qua vị đắng. Như bây giờ, tạo hóa chi tôn thú xuất hiện, phần lớn nhân tộc cường giả đều không thể tiến vào nguyên thủy vùng cấm. Một ít cường giả tuy rằng tiến vào, nhưng bọn họ là gia nhập chủng tộc khác cường giả khai sáng thế lực, bình thường được oan ức gì cũng không thiếu. Băng tôn truyền âm nói, nhiếp thần, cho dù chúng ta đến thời điểm sẽ rời đi, chúng ta ở trong này chế xây một cái thế lực cường đại cũng không tệ. Thiên địa dị biến, nói không chắc lúc nào. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên cường giả đi ra bên ngoài liền dễ dàng. Đến lúc đó chúng ta ở trong này khai sáng thế lực chính là một cổ lực lượng cường đại. Nhiếp thần trầm giọng nói, chư vị, mọi người đã nói như vậy, ta nếu không chế xây một cái thế lực để mọi người gia nhập, ngược lại là xin lỗi nhiệt tình của mọi người rồi. Hôm nay, ta liền chế xây một cái thế lực tinh thần điện, nhân tộc cường giả hoan nên gia nhập, còn lại chủng tộc chịu ức hiếp cường giả cũng có thể gia nhập. Băng tôn con mắt tỏa sáng, tinh thần các, danh tự này người làm yêu thích. Các chủ, ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Nhiếp thần tiếng nói rơi, nhất thời rất nhiều cường giả mở miệng, nhiếp thần đánh bại đế xà tôn giả, thực lực của hắn thỏa thỏa 5 vị trí đầu, lại tăng thêm khống chế đế xà tôn giả, bằng với 2 người 5 vị trí đầu cường giả, băng tôn thực lực cũng là 5 vị trí đầu, hơn nữa sinh mệnh mẫu xào sao chép được nhiều như vậy cường giả. Đến lúc đó đế xà tôn giả đoán chừng cũng sẽ bị sao chép được. Thực lực mạnh như vậy, tất cả mọi người biết, tinh thần các quật khởi, tuyệt đối là thế không thể đỡ sự tình, dù cho vô địch thành cũng không ngăn cản được. Nhân tộc cường giả thì rất nhiều, trả hấp thu còn lại chủng tộc cường giả, đến lúc đó tinh thần các thực lực có thể so với vô địch thành còn cường đại hơn. Lúc này không gia nhập, chờ đến khi nào? Chương 1230, cực tốc phát triển. Nguyên thủy vùng cấm bên này hội tụ cường giả không ít, ngăn ngắn mấy phút, gia nhập tinh thần các cường giả liền đột phá 2.000 người, trong đó phần lớn là nhân loại cường giả, cũng có không ít là còn lại chủng tộc cường giả. Nguyên thủy bên trong cấm khu, độc cô vô địch nhóm cường giả lúc này cũng thu đến bên ngoài tin tức. Vô địch huynh, làm sao bây giờ, chúng ta liền trơ mắt mà nhìn tinh thần các lớn mạnh sao? Thiên vương điện điện chủ thanh đế truyền âm nói. Thanh đế, độc cô vô địch loại này hội đều tại nguyên thủy vùng cấm. Không phải vậy làm sao? Từ nơi này nguyên thủy vùng cấm ra ngoài, làm sao cũng phải nửa giờ, khi đó chỉ sợ tinh thần các cường giả đều phá vạn. Độc cô vô địch truyền âm nói. Nhiếp thần bọn hắn bày ra thực lực như vậy, tinh thần các quật khởi mạnh mẽ, độc cô vô địch bọn họ đều là không vui, nhưng bây giờ tinh thần các có phát triển cơ hội tuyệt hảo. Hàng đầu thế lực cường giả phần lớn đều tiến vào trong này không cách nào ngăn cản nhiếp thần. Nhiếp thần tương đối dễ dàng địa đánh bại đế xà tôn giả, lại đã kích thích nhân tộc cường giả. Hơn nữa, thiên bảng 10 cường giả đứng đầu chỗ ở thế lực áp chế từng cái thế lực không cho mọi người tiến vào nguyên thủy cấm địa. Rất nhiều cường giả trong lòng có ý kiến, vốn là mọi người là không dám có ý kiến đến gì, nhưng bây giờ nhiếp thần bọn hắn bày ra thực lực khủng bố, bọn hắn hoàn toàn có thể gia nhập tinh thần các để diễn tả mình ý kiến. Vương huynh, ngươi cũng là quá khứ gia nhập tinh thần các. Tự nhiên, dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết tinh thần các tất nhiên trở thành quái vật khổng lồ, đương nhiên phải sớm một ít gia nhập. Lưu gia chủ, các ngươi đây là gia nhập tinh thần các ca, lẽ nào ngươi không phải là gia tộc nhỏ quá nhọc lòng phí sức, chúng ta nhân tộc đã có tinh thần các như vậy thế lực, vẫn là gia nhập tốt hơn. Nhiếp thần bọn hắn bên này tin tức nhanh chóng truyền ra, rất nhiều nơi nhân tộc cường giả dồn dập chạy tới bên này. Cũng có không ít không phải là nhân tộc cường giả chạy tới bên này, tinh thần các như vậy vừa vận thành lập thế lực lợi ích không có cố hóa, gia nhập tinh thần các so với gia nhập vô địch thành như thế thế lực tốt hơn nhiều. 25 đi qua, gia nhập tinh thần các cường giả đã phá vạn. Cái này phá vạn, chỉ là chỉ nửa bước trưởng không cấp cường giả, nhất phẩm cường giả không có bao hàm ở trong đó, nhất phẩm cường giả con số càng nhiều. Cường giả siêu cấp sức hấp dẫn vốn là mạnh, nhiếp thần bọn hắn nơi này, cường giả siêu cấp là một đống. Thiên bảng cường giả có đều bị hấp dẫn lại đây gia nhập tinh thần các. Cái này đại lượng cường giả gia nhập, lại kích thích càng nhiều hơn cường giả gia nhập, mỗi một phút, tinh thần các thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Phải biết tạo hóa chi tôn thú xuất hiện, hứa thật lợi hại cường giả cho dù không có đến nguyên thủy vùng cấm cửa vào bên này, cũng đến nơi này một bên khoảng cách không xa lắm khu vực, như tạo hóa chi tôn thú từ nguyên thủy vùng cấm bên trong lao ra, rất nhiều cường giả cảm giác mình hay là có thể làm cho tạo hóa chi tôn thú nhận chủ. Nhiều như vậy cường giả tới gần nơi này một bên, dễ dàng tinh thần các thu nạp cường giả, nếu là bình thường, đồng dạng thời gian tới cường giả hay là chỉ có 1/5, hoặc là ít hơn. Nửa giờ nhiều một chút, nửa bước trưởng không cấp cường giả, gia nhập tinh thần các đã đạt đến 15.000 người, cái này mặc dù so sánh thiên vương điện, so với vô địch thành vẫn là ít hơn nhiều, nhưng đã đủ để đứng vào thiên bảng trước 10. Nếu như đi ra, vào lúc này hẳn là không sai biệt lắm đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần nhìn qua nguyên thủy vùng cấm cửa ra vào, cũng không hề cường giả từ bên trong đi ra, bình thường cường giả căn bản là không ngăn cản được nhiếp thần bọn hắn, độc cô vô địch, thanh đế mới có thể ngăn cản, nhưng mà tinh thần các đã 10.000 mấy ngàn nửa bước trưởng không cấp cường giả, nhiếp thần thực lực bọn hắn mạnh mẽ, dù cho độc cô vô địch cùng thanh đế nếu là bá đạo ngăn cản, thiên vương điện, vô địch thành cũng sẽ chịu đựng cường tổn thất lớn. Chưa hề đi ra. Xem ra độc cô vô địch, thanh đế bọn hắn cũng biết không ngăn cản được rồi. Tinh thần các khai sáng thời gian quá tốt rồi. Cũng là bởi vì Nhiếp Hồng đại nhân, Sở Tinh Vũ đại nhân thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận, trong thời gian ngắn lại không ít cường giả gia nhập tinh thần các, có cường giả trước đó kiêng kỵ vô địch thành, Thiên Vương điện, bây giờ độc cô vô địch thanh đế bọn hắn chưa từng xuất hiện, bọn hắn an tâm. Trong vòng 5 phút, tinh thần các nửa bước trưởng khống cấp cường giả lại tăng vọt 5.000 đạt đến chừng 2 vạn, hơn nữa ở những nơi còn lại, còn có cường giả tại quần quần không đoạn địa gia nhập. Vô địch thành nửa bước trưởng khống cấp cường giả chừng 50.000, Thiên Vương điện nửa bước trưởng khống cấp cường giả vượt qua 4.000-5.000, theo như cái này tình thế, tinh thần các nửa bước trưởng khống cấp cường giả không nói vượt qua vô địch thành cùng Thiên Vương điện, đạt đến 40.000 hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Vô địch huynh, Nhiếp Hồng tinh thần các tăng trưởng tốc độ, so với chúng ta năm đó sáng tạo vô địch thành, thiên vương điện mau hơn. Thanh đế truyền âm nói, nguyên thủy vùng cấm trong, độc cô vô địch cùng thanh đế đều có chút bất đắc dĩ, có tâm ngăn cản, nhưng mà tinh thần các phát triển quá nhanh, không ngăn cản được. Chúng ta năm đó thực lực cũng không có mạnh như vậy. Độc cô vô địch nói, sở tinh vũ thực lực đã mạnh mẽ hơn ta. Thanh đế truyền âm nói, vô địch huynh, ngươi đều vẫn không có đánh qua, sẽ không có lòng tin. Độc cô vô địch truyền âm nói, sở tinh vũ thực lực của bản thân liền cực cường, lại thêm hai người nước thiên tôn giả, lại thêm còn lại không ít cường giả, ngươi có lòng tin thắng. Hơn nữa, trong bóng tôi rất có thể còn có cường giả, đến lúc đó đế xà tôn giả khẳng định cũng sẽ bị sao chép được, sở tinh vũ có sinh mệnh mẫu xào so với bình thường sinh mệnh mẫu xào mạnh mẽ. Thanh đế nói, nếu muốn thắng hắn người, được tìm tới tạo hóa chí tôn thú. Độc cô vô địch cùng thanh đế trong mắt đều tinh mang lấp lánh, ai đã nhận được tạo hóa chí tôn thú, ai đến lúc đó chính là đệ nhất cường giả. Một ngày thời gian bất chi bất giác trôi qua rồi, ngày này là nhiếp thần cực kỳ bận rộn một ngày, nhưng rất bận rộn giá trị. Gia nhập tinh thần các nửa bước trưởng không cấp cường giả đạt đến 41.000 người, chỉ đứng sau vô địch thành còn có thiên vương điện. Hơn nữa, tuy rằng gia nhập cường giả giảm bớt, nhưng cách chút thời gian vẫn có cường giả tại gia nhập tinh thần các thực lực khẳng định còn sẽ có không nhỏ tăng lên. Chư vị, có một chuyện thương lượng với mọi người một cái. Tinh vũ phó các chủ có được sinh mệnh mẫu xảo, bây giờ sinh mệnh mẫu xảo còn không phải trạng thái toàn thịnh, còn có thể sao chép được một ít cường giả. Bổn tọa muốn từ chư vị trong tay mượn một ít tài nguyên cung sinh mệnh mẫu xảo tăng lên, qua chút thời gian trả lại chư vị, chỉ sợ nhiều sẽ không thiếu. Nhiếp thần mở miệng, trước mặt hắn là đại lượng nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Các chủ, ngài cái này nói gì vậy? Sở phó các chủ sinh mệnh mẫu xảo tăng lên, chúng ta tinh thần các thực lực liền càng mạnh hơn, mọi người chúng ta lấy ra một ít gì đó, cái này là chuyện nhỏ, chả còn cái gì à? Có cường giả lớn tiếng nói. Đúng đây các chủ, việc rất nhỏ. Rất nhiều cường giả mở miệng, rất nhiều nhẫn không gian bay về phía nhất thần, những này trong không gian giới chỉ đều có không ít tài nguyên. Đã gia nhập tinh thần các, nhiếp thần một cái các chủ lần thứ nhất đưa ra yêu cầu, mọi người sao lại không để mặt mũi? Tuy nhiên đại bộ phận cường giả lấy ra tài nguyên không phải rất nhiều, nhưng hơn 40.000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả A, lấy ra tài nguyên cực kỳ kinh người. Những tư nguyên này, tuyệt đối đầy đủ tinh thần hoàn toàn tăng lên, đầy đủ tinh thần đạt đến có thể phục chế cường giả cực hạn. Đa tạ chư vị, bổn tọa ghi nhớ trong lòng. Nhiếp thần mỉm cười nói. Đa tạ chư vị. Băng tôn cũng mở miệng cười. Chương 1231, tạo hóa chi tôn thú xuất hiện. Nguyên thủy bên trong cấm khu. Thiên vương thành hai cường giả cùng nhau, bọn hắn tại nguyên thủy vùng cấm bên trong đã tìm kiếm rất lâu, nhưng một mực không có phát hiện tạo hóa chí tôn thú dấu hiệu. Nô huynh, chỗ này trước đó đã tìm, những khác cường giả cũng đi tìm, có cái dám tạo hóa chí tôn thú à? Ai bảo chúng ta mệnh khổ, thân phận địa vị cao khẳng định tại càng có thể tìm tới tạo hóa chí tôn thú địa phương tìm kiếm, chúng ta như vậy cũng chỉ có thể tại như vậy tương đối kém khu vực. Ai nói không phải đâu này? Chỗ này có cái dám tạo hóa chí tôn thú à? Hai cường giả nghị luận, bọn hắn tìm kiếm được hứng hở, chỗ này, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng sẽ có tạo hóa chí tôn thú. Ồ, đống trong đó một cái trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Nô huynh, làm sao? Đinh huynh, bên trái đằng trước cái kia một cái ngọn núi, giữa sườn núi tựa hồ nhiều hơn một cây. Tạo hóa chí tôn thú có thể biến ảo vạn vật, lẽ nào? Đi, chúng ta đi qua nhìn xem, có thể là ta nhớ lộn, cũng có khả năng chính là một cái bình thường thụ yêu xuất hiện tại nơi đó. Hai cường giả nhanh chóng tới gần. Đinh huynh, ngươi nói đúng rồi, thật sự chính là một cái bình thường thụ yêu. Ai, còn tưởng rằng là tạo hóa chi tôn thú đây này. Hai cường giả bất đắc dĩ mở miệng, bọn hắn có thể cảm giác được cái kia một thân cây tán phát linh khí rất yếu, chỉ có một chút sóng linh hồn, thần thức quét lướt đi qua, nó cũng là một cây phổ thông thụ yêu. Ngươi nằm mơ đi, để bổn tọa hưởng công vui vẻ một hồi. Trong đó một cái cường giả mắng, hắn nói xong phất tay một đám lửa lớn cháy tới. Xíu. Đúng lúc này, cái kia một thân cây trong nháy mắt biến thành một người cao lớn thụ nhân linh hoạt tránh qua hỏa diễm, trong tay một cái trường mâu trong nháy mắt liền xuyên thủng cái này hai cường giả. Tạo hóa chí tôn thú. Hai cường giả mắt trợn tròn, phổ thông thụ yêu cũng sẽ không có như vậy cường đại thực lực, vừa vặn cây kia người ra tay, bọn hắn cảm giác được linh hồn tựa hồ cũng tại chiến lận. Đại nhân, 5875 số khu vực, phát hiện tạo hóa chí tôn thú. Trong đó một cái cường giả thực lực mạnh hơn một chút, hắn liều mạng truyền ra tin tức truyền xong, cái này hai cường giả cực tốc địa biến thành thây khô. Cái này hai cường giả huyết nhục bị hấp thu đã đến cây bên trong cơ thể. Thụ nhân trong nháy mắt biến thành một đạo hoàng quang trốn vào dưới nền đất, hắn từ dưới nền đất cực tốc địa rời đi. Và anh, Vâng. Chừng 10 giây đi qua, tại thụ nhân đi tới phương hướng, từng tiếng âm thanh lớn vang lên, thiên vương điện không ít nhân vật mạnh mẽ ra tay rồi, trong tay bọn họ xuất hiện từng cây thật dài trụ đá thật sâu đâm vào dưới nền đất. Trụ đá giữa lẫn nhau có liên hệ, dường như tạo thành phạm vi bao phủ cực lớn tường đồng vách sắt. Dưới nền đất, cái kia một đạo hoàng quang ngừng lại, nó cảm giác được chính mình khó mà vọt qua ánh vàng phòng ngự. Quay đầu, cái này một đạo ánh vàng lập tức xông hướng còn lại phương hướng, nhưng là, còn lại phương hướng đồng dạng có từng cây trụ đá đinh xuống lòng đất phong tỏa. Phong tỏa được rồi. Thanh đế ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn tiến vào từng cây trụ đá vây nốt khu vực, cái này một cái khu vực là Thiên Vương Điện cường giả tìm kiếm khu vực. Thiên Vương Điện, Vô Địch Thành, tất cả thế lực lớn tại Nguyên Thủy vùng cấm, bây giờ đều là phân biệt chiếm cứ không khu vực nhỏ tìm kiếm, thực lực càng mạnh, chiếm cứ khu vực liền khá hơn một chút, càng có thể xuất hiện tạo hóa chí tôn thú. Có rút lại khóa thiên đinh. Cũng không lâu lắm, Thanh Đế lại một lần nữa truyền ra mệnh lệnh, từng cây trụ đá trong lòng đất di động, chúng nó thu nhỏ lại phạm vi. Thanh chủ, Thiên Vương Điện rất có thể phát hiện tạo hóa chí tôn thú tung tích. Tộc trưởng, Thiên Vương Điện phát hiện tạo hóa chí tôn thú tung tích. Còn lại thế lực từng cái cường giả rất nhanh đến mức đã đến tin tức, Độc Cô Vô Địch các loại đều biết rồi. Vào lúc này Nhiếp Thần vẫn không có tiến vào Nguyên Thủy vùng cấm, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, Nhiếp Thần cũng nhận được tin tức. Tạo hóa chí tôn thú cũng không thể để Thiên Vương Điện đạt được. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thanh Đế thực lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, Thiên Vương Điện thực lực mạnh mẽ, nếu như Thanh Đế đạt được tạo hóa chí tôn thú nhận chủ, như vậy thực lực của hắn đến lúc đó khả năng so với Băng Tôn còn cường đại hơn. Nhiếp Thần, chúng ta mau vào đi. Băng Tôn nói. Ừm. Đại lượng cường giả tiến vào Nhiếp Thần cùng Băng Tôn không gian bảo vật trong, sau đó bọn hắn cấp tốc tiến vào Nguyên Thủy vùng cấm, nhưng bọn họ đến Thanh Đế bọn hắn chỗ ở khu vực, yêu cầu nửa giờ, khu Nguyên Thủy vực trong, Nhiếp Thần bọn hắn từng cái cường giả tốc độ đều hạ thấp rất nhiều. Nhiếp Hồng đạo hữu, nhận được tin tức chứ? Độc Cô Vô Địch thanh âm truyền đến Nhiếp Thần trong đầu. Đã nghe nói. Độc Cô Vô Địch truyền âm nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, bây giờ phía bên kia được Thiên Vương Điện cường giả phong tỏa, ngươi dự định làm sao? Độc Cô đạo hữu, ta khoảng cách còn xa, tới trước phía bên kia rồi hay nói. Độc Cô đạo hữu, phía bên kia bây giờ tình huống là. Độc Cô Vô Địch truyền âm nói, Thiên Vương Điện cường giả tại co rút lại phong tỏa phạm vi, bất quá khóa thiên đinh năng lượng là có hạn, bao phủ khu vực không nhỏ, đoán chừng không thể trực tiếp tướng mục tiêu khóa chặt đến cực khu vực nhỏ, hẳn là chỉ có thể để khóa chặt khu vực co lại nhỏ rất nhiều. Đến lúc đó còn phải tướng tạo hóa chí tôn thú tìm ra. Nhiếp Thần nói, tạo hóa chí tôn thú thiên biến vạn hóa, không có dễ tìm như vậy chứ. Đó là tự nhiên, nhưng Thiên Vương Điện cường giả đông đảo, lấy Thanh Đế thực lực của bọn họ, trong vòng 3 ngày khẳng định có thể khóa chặt tạo hóa chí tôn thú. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, đa tạ Độc Cô đạo hữu cho biết. Toàn bộ Nguyên Thủy vùng cấm, rất nhiều cường giả hướng về Thanh Đế bọn hắn chỗ ở khu vực hội tụ, Thanh Đế bọn hắn bên này Khóa thiên đinh vây nốt khu vực đúng là không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời rất nhiều ngày vương điện cường giả tại vây nốt khu vực tìm kiếm tạo hóa chí tôn thú. Tất cả mọi người chú ý, nghiêm cấm bất kỳ còn lại thế lực cường giả tiến vào khu phong tỏa, dù cho Độc Cô thành chủ cũng không được. Thanh Đế đưa tin. Tất cả cường giả, nhân quả bảo vật chuẩn bị, nếu có cường giả mạnh mẽ vượt cửa ải, không nên khách khí, lập tức vận dụng nhân quả bảo vật. Bất luận người nào phát hiện tạo hóa chí tôn thú tung tích báo cáo, tông môn nhất đẳng công. Bất luận người nào bắt được tạo hóa chi tôn thú dâng lên, tông môn hạng nhất công. Thanh Đế truyền ra từng cái mệnh lệnh, Thiên Vương Điện một cái siêu cấp thế lực mạnh mẽ vào lúc này triển lộ ra hết thể nanh vớt. Bùn tọa như đạt được tạo hóa chi tôn thú, tất nhiên thành vị đệ nhất cường giả. Thanh Đế trong lòng vô cùng kích động. 20 phút, Thiên Vương Điện khóa thiên đinh bao phủ khu vực đã rút nhỏ nghìn lần, bất quá đến lúc này, khóa thiên đinh sức mạnh tạm thời đã không đủ để tiếp tục co rút lại, khóa thiên đinh có thể một lần nữa hấp thu sức mạnh. Nhưng cái này yêu cầu thời gian 10 ngày nửa tháng. Độc Cô Vô Địch chả có Vô Địch Thành rất nhiều cường giả đã đến bên này. Chỉ là, khóa thiên đinh phòng ngừa tạo hóa chi tôn thú đi ra, cũng phòng ngừa phía ngoài cường giả tiến vào bên trong, dù cho Độc Cô Vô Địch, cũng không khả năng vô thành vô tức tiến vào. Thành chủ, chúng ta cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Thiên Vương Điện đạt được tạo hóa đến thú sao. Thành chủ, Thanh Đế nếu như đạt được tạo hóa chi tôn thú, hắn sẽ trở thành đệ nhất cường giả. Thành chủ, bọn hắn không hẳn dám sử dụng nhân quả vũ khí, chúng ta vọt vào. Vô Địch Thành không ít cường giả mở miệng, từng cái cường giả rất gấp, tạo hóa chí tôn thú vật như vậy đối với bất kỳ cường giả tới nói đều có lực hấp dẫn cực lớn. Độc Cô Vô Địch âm thầm cau mày, hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu như bị đến lượng lớn nhân quả bảo vật công kích, hắn cũng sẽ chết vong. Như hôm nay Vương Điện chừng 20 vạn cường giả hội tụ, trong đó nửa bước trưởng khống cấp cường giả vượt qua 30.000, gộp lại, tính công kích nhân quả bảo vật vượt qua 50.000 kiện. Nhiếp Hồng đạo hữu, các ngươi còn bao lâu đến? Độc Cô Vô Địch truyền âm nói. 10 phút. Chờ các ngươi. Độc Cô Vô Địch truyền âm, hắn cũng không muốn Vô Địch thành đơn độc mặt đối Thiên Vương Điện lửa giận. N. Chương 1232, đàm phán. 10 phút, Nhiếp Thần cùng Băng Tôn đã đến. Độc Cô Vô Địch bên này, tụ tập tới còn có những khác mấy cái thế lực cường giả, không cần phải nói mấy cái này thế lực đều là đứng đầu nhất thế lực. Nhiếp Hồng đạo hữu, Sở Tinh Vũ đạo hữu, khá hơn chút cái cường giả hành lễ nói, Nhiếp Thần cùng Băng Tôn, bây giờ bất kể là cá nhân thực lực, vẫn là tinh thần các thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Chư vị tốt. Nhiếp Thần đáp lễ lại nói. Độc Cô Vô Địch truyền âm nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, Thiên Vương Điện 200.000 cường giả, mấy vạn kiện nhân quả vũ khí công kích chuẩn bị, ngươi có dạng gì dự định? Nhiếp Thần truyền âm nói, Độc Cô đạo hữu, Thiên Vương Điện cường giả trong, cần phải có các ngươi Vô Địch thành cường giả chứ? Hẳn là còn có thế lực khác cường giả, nếu như bọn hắn cộng đồng từ bỏ, Tỏa Thiên trận sẽ xuất hiện vấn đề, tạo hóa chí tôn thú tiểu khả năng từ bên trong chạy đến. Độc Cô Vô Địch cau mày truyền âm nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, nhưng nếu như làm như vậy, Thiên Vương Điện lửa giận lập tức liền sẽ phun trào ra đến, người ta khẳng định đều là đứng núi chịu sào. Nhiếp Thần truyền âm nói, Độc Cô đạo hữu, nếu như nói rõ với Thanh Đế, cho bọn họ một chút thời gian, nói thí dụ như 3 ngày, trong vòng 3 ngày chúng ta không hành động, trong vòng 3 ngày chúng ta tiến vào bên trong, ngươi cảm thấy Thanh Đế có thể đáp ứng hay không? Khó. Độc Cô Vô Địch truyền âm nói, tạo hóa chí tôn thú cũng không phải thứ tầm thường, Thanh Đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhiếp Thần cao mày truyền âm nói, nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể một. Khác đầu, như bắt được tạo hóa chí tôn thú, đồng ý Thanh Đế cái thứ nhất thử. Nếu như hắn không có thể thành công, vậy thì vòng đến chúng ta còn lại thiên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Độc Cô Vô Địch suy tính một hồi nói, như vậy Thanh Đế nên đáp ứng, Thiên Vương Điện còn lại trọng lượng cấp nhân vật sẽ không đồng ý, nhưng chỉ cần Thanh Đế đồng ý, lại tăng thêm ngoại bộ áp lực, vẫn rất có nhưng có thể thành công. Chỉ là lấy Thanh Đế thực lực, hắn có không nhỏ khả năng để tạo hóa chi tôn thú nhận chủ. Cho nên chúng ta phải hạn định thời gian, thì như 10 ngày. Trong vòng 10 ngày vẫn chưa thể nhận chủ thành công, vậy thì chúng ta thử. Độc Cô Vô Địch truyền âm nói, Nhiếp Hồng huynh, ta cùng với Thanh Đế quan hệ cũng tạm được, chuyện này chúng ta Vô Địch thành không tốt ra mặt, do ngươi cùng Thanh Đế câu thông, làm sao? Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh truyền âm nói, Độc Cô đạo hữu, nếu như vậy, như thành công, ta cùng Tình Vũ trước tiên thử. Độc Cô Vô Địch nhìn Sở Tình Vũ một mắt, Sở Tình Vũ để tạo hóa chí tôn thú nhận chủ, trên căn bản không thể. Sở Tình Vũ có được sinh mệnh mẫu xảo, hơn nữa còn là dị biến sinh mệnh mẫu xảo, vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Chúng nó cùng một cái chủ nhân, tạo hóa chí tôn thú sẽ không vui. Hơn nữa đối với Băng Tôn tới nói, áp lực cũng quá lớn. Nhiếp Hồng tu vi chỉ là một phẩm viên mãn, hơn nữa đã để cấm vực long thú nhận chủ, thời gian cũng không dài, thành công khả năng hẳn không phải là rất cao. Độc Cô Vô Địch thầm nghĩ trong lòng. Như Thanh Đế không được, Độc Cô Vô Địch đoán chừng Nhiếp Thần cũng không được, hắn tin tưởng chính mình để tạo hóa chí tôn thú nhận chủ tỷ lệ cao nhất. Được, ta đáp ứng ngươi. Độc Cô Vô Địch truyền âm nói. Rất nhanh, Nhiếp Thần bọn hắn cùng còn lại mấy cái đại lão cũng nói xong rồi. Thanh Đế. Nhiếp Thần truyền âm. Vây quanh trong khu vực, Thanh Đế trong mắt tinh quang lấp lánh, Nhiếp Hồng đạo hữu, tinh thần các thực lực tăng vọt, bản tôn vẫn không có chút, Nhiếp Hồng đạo hữu không hội kiến quái chứ? Thanh Đế, cái này ngược lại là chuyện nhỏ, chúng ta bây giờ nói một chút tạo hóa chí tôn thú sự tình. Chắc hẳn ngươi rõ ràng, Thiên Vương Điện bá chiếm, còn lại thế lực hoàn toàn không có cơ hội, đó là không có khả năng, một cái không tốt Thiên Vương Điện sẽ có tai họa ngập đầu. Thanh Đế lạnh nhạt địa truyền âm nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, không ngại nói thẳng. Nhiếp Thần truyền âm nói, Thanh Đế, hai loại phương án, loại thứ nhất là 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, chúng ta còn lại thế lực không nhúng tay vào, sau 3 ngày, chúng ta hội hành động. Loại phương án thứ hai, mọi người cộng đồng tham dự, tìm tới tạo hóa chí tôn thú, sau đó Thanh Đế ngươi có thể cái thứ nhất thử để tạo hóa chí tôn thú nhận chủ, ngươi có thời gian 10 ngày, thời gian 10 ngày không thành công. Tắc thiên bảng trước 10 còn lại cường giả thử. Thanh Đế cười lạnh nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, cái này một cái khu vực là chúng ta Thiên Vương Điện phân đến, tạo hóa chí tôn thú cũng là chúng ta Thiên Vương Điện phát hiện, Nhiếp Hồng đạo hữu không cảm thấy hai cái này phương án, đều làm người khác khó chịu. Chúng ta Thiên Vương Điện, lẽ nào dễ khi dễ như vậy? Hai cái này phương án, chúng ta Thiên Vương Điện đều không đồng ý. Có loại, các ngươi liền giết vào, thiên bảng trước 10 cường giả, đến lúc đó hội toàn bộ chết hết, một cái thế lực thủ lĩnh. Hội toàn bộ chết hết. Nhiếp Thần thầm cười khổ, Độc Cô Vô Địch đáp ứng sảng khoái, chuyện này quả nhiên không dễ xử lý a. Cho dù thành công, cũng là đại đại đắc tội Thiên Vương Điện. Thành đế, Thiên Vương Điện tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như cùng rất nhiều thế lực đồng loạt đối đầu, tuyệt đối là một con đường chết. Nhiếp Thần nói. Thanh đế cười lạnh truyền âm nói, Nhiếp Hồng, ta Thiên Vương Điện, không có người sợ chết. Loại phương án thứ nhất, ngăn ngắn 3 ngày, ta Thiên Vương Điện rất có thể đều không tìm được tạo hóa chí tôn thú. Loại phương án thứ hai chỉ bản tôn một người thử, bản tôn làm sao cùng Thiên Vương Điện còn lại cường giả bàn giao. Bản tôn ngược lại là có một chút đề nghị, loại phương án thứ nhất, 100 ngày, loại phương án thứ hai, chúng ta Thiên Vương Điện trước tiên thử 10 người. 10 người mỗi người mỗi ngày thời gian 10 ngày, nếu như không có một người thành công, các ngươi còn lại cường giả là có thể thử để tạo hóa chí tôn thú nhận chủ. Nhiếp Thần cười lạnh truyền âm nói, Thanh đế, ngươi đang nói đùa. Thanh đế hừ lạnh nói, là ngươi trước tiên cùng bản tôn đùa giỡn. Độc Cô Vô Địch nhìn qua Nhiếp Thần truyền âm nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, như thế nào? Nhiếp Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Độc Cô Vô Địch trong lòng buồn cười, hắn biết Thanh đế tính cách, Thanh đế há lại là dễ nói chuyện như vậy, nếu có dễ nói chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không sảng khoái như vậy mà đáp ứng với Nhiếp Thần rồi. Để Nhiếp Thần trước tiên tàn nhẫn mà đắc tội Thanh đế, hắn đến lúc đó lại ra mặt đưa ra hơi chút rộng lòng một ít điều kiện, Thanh đế nơi đó hảo giao chờ, hắn đến lúc đó cũng có thể cái thứ nhất thử. Cho dù theo thực lực, băng tôn cái thứ nhất thử, băng tôn không thể để tạo hóa chí tôn thú nhận chủ thành công, bằng với hắn vẫn là thứ nhất. Thanh đế, nói thật với ngươi, ta bản tôn cũng không hề tại bên này, ta cùng Tình Vũ cũng chỉ là phục chế thể, ta nghĩ, các ngươi cho dù vận dụng nhân quả vũ khí, cũng giết không được ta cùng Tình Vũ đi. Nguyên thủy cấm địa đặc thủ, nhân quả vũ khí ảnh hưởng phạm vi có hạn. Nhiếp Thần truyền âm, Thanh đế chân mày cau lại, nếu như Nhiếp Thần cùng Sở Tinh Vũ cũng chỉ là phục chế thể, cái kia liền có chút phiền phức rồi. Giết phục chế thể, Nhiếp Thần bọn hắn bản tôn đánh giấm không có. Thanh đế, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ, các ngươi Thiên Vương Điện duy trì trận pháp cường giả trong, có người cũng là phục chế thể, nếu như hắn ra tay, lại tăng thêm còn lại thế lực một ít trong bóng tối trưởng khống cường giả hành động. Ta nghĩ Thiên Vương Điện bố trí trận pháp sẽ hỏng mất, tạo hóa chí tôn thú hội chạy trốn. Thanh đế sầm mặt lại. Nhiếp Thần tiếp tục nói, Thanh đế, ta cũng không muốn như vậy, tạo hóa chí tôn thú thực lực đang không ngừng tăng cường, hơn nữa cho dù bắt được, khiến nó nhận chủ cũng càng ngày càng khó khăn, nhưng nếu như các ngươi không chấp nhận điều kiện của ta, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy, để tạo hóa chí tôn thú tự do, đến lúc đó mọi người mỗi người dựa vào vận khí lại chảo. Thanh đế mặt tối sầm lại, hắn phát hiện có phần không uy hiếp được Nhiếp Thần. Nếu như Nhiếp Thần cùng băng tôn chỉ là phục chế thể, bọn hắn vận dụng nhân quả vũ khí không dùng. Hơn nữa nếu như bọn hắn đại quy mô địa chấn dùng nhân quả vũ khí, còn lại thế lực lớn số lượng cường giả nhân quả bảo vật cũng không phải ngồi không. Đến lúc đó, Thanh đế đoán chừng chính mình sẽ chết, Độc Cô Vô Địch các loại nói không chắc cũng sẽ chết. Thanh đế, lấy trí tuệ của ngươi, ngươi hẳn phải biết, nếu như liều giết, đối với ta mà nói càng tốt hơn một chút. Chỉ là ta không muốn khả năng không chiếm được tạo hóa chí tôn thú, trả tạo xuống đại lượng sát nghiệt. Thanh đế, như vậy đi, cho ngươi một phút suy tính một chút, một phút đã đến giờ, ta liền để trưởng khống cường giả hành động, ngươi cũng có thể chuẩn bị để Thiên Vương Điện rất nhiều cường giả vận dụng nhân quả bảo vật. Nhiếp Thần truyền âm xong trong lòng cũng tương đối khẩn trương, hắn và băng tôn nhưng cũng không phải phục chế thể. Nhiếp Thần nắm giữ tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin các loại mạnh mẽ bảo vật, sinh mệnh mẫu xảo phục chế không được Nhiếp Thần. Băng tôn sinh mệnh mẫu xảo cũng không phải phục chế không được. Nhưng phục chế băng tôn một cái người chủ nhân, tiêu hao tài nguyên so với phục chế những khác đồng dạng thực lực cường giả nhiều hơn nhiều. Bây giờ Nhiếp Thần bọn hắn tuy rằng đã nhận được lượng lớn tài nguyên, nhưng còn chưa kịp phục chế băng tôn, cái này yêu cầu nửa cái khoảng chừng thời gian. Chương 1233, bắt được tạo hóa chí tôn thú. Nhiếp Hồng, đề nghị của ngươi quá hà khắc, bản tôn lùi một bước, loại phương án thứ nhất 10 ngày, loại phương án thứ hai, chúng ta Thiên Vương Điện, ba cái cường giả tất cả thử 10 ngày. Thanh đế đưa tin nói. Nhiếp Thần nhàn nhạt truyền âm nói, Thanh đế, không có cò kẻ mặc cả phòng bị, theo như loại phương án thứ nhất 3 ngày, hoặc là một mình ngươi thử 10 ngày. Chờ nửa phút. Đã đến giờ nếu như ngươi bất đồng ý, liền chúc mừng chúng ta, đàm phán không thành rồi. Thanh đế tức giận truyền âm cho Độc Cô vô địch huynh, có phải hay không các người có phần quá mức? Thanh đế huynh, sao lại nói lời ấy? Thanh đế căm tức nói, vô địch huynh, 3 ngày, hoặc là ta một người 10 ngày, phải hay không quá khắc hà rồi? Ngươi ta tương giao nhiều năm, quá mức à. Thanh đế huynh, Nhiếp Hồng đạo hữu cường thế, cái này ta cũng không có cách nào. Độc Cô Vô Địch truyền âm nói. Thanh đế trong lòng căm tức, Độc Cô Vô Địch không có một điểm biện pháp nào mới là lạ, Độc Cô Vô Địch cái này là hy vọng cái này một điều kiện thông qua. Vô Địch huynh, giúp chúng ta tranh thủ thời gian dài hơn, đến lúc đó chúng ta Thiên Vương Điện thử xong 3 cái cường giả, các ngươi vô địch thành là có thể thử ba cái cường giả. Thanh đế truyền âm nói. Độc cô vô địch thở dài vào trọng, Thanh đế huynh, xin lỗi à, Nhiếp Hồng thực lực bọn hắn mạnh mẽ, ta cũng cùng ngươi đã nói, ta thực lực hôm nay đã không bằng Sở Tinh Vũ, tinh thần các thực lực hôm nay cũng cực kỳ mạnh mẽ, Nhiếp Hồng điều kiện định đến xít sao, ta cũng không thể thay đổi, ngược lại sẽ chọc cho nộ hắn. Nhiếp thần truyền âm nói, Thanh đế, còn có cuối cùng 5 giây. 5, 4, 3. Nhiếp thần đếm lấy, trong lòng cũng làm sợ, nếu như Thanh đế không đồng ý, hắn nơi nào khống chế Thiên Vương Điện nhân vật lợi hại, căn bản cũng không có thể phá hoại trận pháp. Trận pháp không xấu, thì sẽ không rơi vào hỗn loạn. Đương nhiên, rơi vào hỗn loạn càng hỏng bét. Đồ đáng chết. Đáng chết sinh mệnh mẫu xảo. Thanh đế trong lòng điên cuồng mắng, Nhiếp thần nơi này sợ, trong lòng hắn áp lực đồng dạng rất lớn. Đối với Nhiếp thần bọn họ là phục chế thể, Thanh đế cũng không có hoài nghi, hắn cũng không biết sinh mệnh mẫu xảo phục chế chủ nhân tiêu hao sức mạnh nhiều hơn, cũng không biết sinh mệnh mẫu xảo không cách nào phục chế Nhiếp thần. Nhiếp thần nếu như bọn họ là phục chế thể, cái kia căn bản cũng không sợ rất nhiều cường giả vận dụng nhân quả vũ khí gợi ra nhân quả đại chiến. Nhân quả đại chiến nếu như bùng lên, Thiên Vương Điện thì xong rồi. Ngừng, bản tôn đáp ứng rồi. Thanh đế nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, loại phương án thứ hai. Loại phương án thứ nhất tổng cộng 3 ngày, đều không nhất định có thể tìm tới tạo hóa chi tôn thú. Loại phương án thứ hai, Thanh đế cái thứ nhất thử 10 ngày, hắn đối với mình vẫn là rất có lòng tin, chỉ cần hắn thành công. Như vậy tạo hóa chí tôn thú là thuộc về hắn, Nhiếp thần phía sau của bọn họ xếp hàng không dùng. Hô! Nhiếp thần trong lòng thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đều có chút bị sợ đi ra. Nếu như Thanh đế không đồng ý, nhân quả đại chiến bắt đầu, hắn và băng tôn vậy không được đứng núi chịu sào. Cho dù trưởng khống cường giả không ít, Nhiếp thần cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể sống sót. Thanh đế, ngươi nói ngươi, tự không thể kiên cường một điểm. Nhiếp thần có chút tiếc nuối truyền âm. Thanh đế nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, hôm nay chi ban thưởng, ta Thanh đế, ngày khác ổn thỏa hoàn trả cho Nhiếp Hồng đạo hữu các ngươi. Bất cứ lúc nào hoan nên, làm rõ chúng ta là bản tôn vẫn là phục chế thể là có thể, ha ha. Độc cô vô địch nhìn thấy Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, Nhiếp Hồng đạo hữu, phải hay không đã bàn xong xuôi? Đúng vậy, đã bàn xong xuôi rồi, Thanh đế lựa chọn loại phương án thứ hai, chúng ta cộng đồng tìm tới tạo hóa chí tôn thú, Thanh đế có thời gian 10 ngày. Sau đó theo chúng ta trước đó đã nói, ta, Tinh Vũ, lại độc cô đạo hữu ngươi. Nhiếp thần nói. Độc cô vô địch gật đầu. Thanh đế dĩ nhiên đã đồng ý, rất nhanh Nhiếp thần bọn hắn rất nhiều cường giả tiến vào bắt đầu phong tỏa khu vực. Dưới nền đất chỗ cực sâu, tạo hóa chi tôn thú biến thành một khối đá bình thường. Trước đó kỳ thực có Thiên Vương Điện cường giả thần thức đã trải qua ra đa đến nó, nhưng cũng không hề phát hiện. Bây giờ đại lượng cường giả tiến vào, địa phương chỉ có như vậy lớn, tạo hóa chi tôn thú trốn không thoát. Bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, 3 canh giờ đi qua, khu phong tỏa vực nội, nơi nào đó mạnh mẽ năng lượng bạo phát. Tạo hóa chí tôn thú lao ra khỏi dưới nền đất, nó biến thành một cái to lớn hỏa long, trưởng mấy trăm ngàn mét, hỏa long trong miệng phun ra liệt diễm, trong nháy mắt chu vi ước vạn cây số đều bao phủ ở trong biển lửa. Cái này một cái khu vực bên trong có một ít cường giả, bọn hắn kêu thảm cấp tốc tử vong. Tạo hóa chí tôn thú dị thú bảng xếp hạng thứ nhất, đây cũng không phải là đùa giỡn. Dù cho vào lúc này thực lực của nó so với lúc toàn thịnh nhược hơn nhiều, thực lực của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ, thỏa thỏa có thể tiến vào thiên bảng trước 10. Chấn. Phong cấm. Phu cận trên thiên bảng cường giả liền có mấy cái, trong đó còn có thiên bảng trước 10 cường giả, lập tức giữa bầu trời nhiều ra vài kiện cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, bầu trời trong từng cái to lớn phong ấn phủ rơi xuống hỏa long bên trên, từng cây xích sắt đột nhiên xuất hiện cuốn về tạo hóa chí tôn thú. Bọn ngươi làm càn. Tạo hóa chi tôn thú gào thét, nó dị thú bảng xếp số 1, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nơi nào từng chịu đựng công kích như vậy, xưa nay đều chỉ có nó công kích người khác. Cấm. Khốn. Càng nhiều hơn cường giả đến nơi này một bên, từng cái cường giả cấp tốc ra tay, giữa bầu trời cái kia to lớn hỏa long được chồng chất nuốt lại. Hỏa long phun liệt diễm dây rùa, nhưng là không đột phá nổi, nó lại biến thành một loại khác dị thú, vẫn không thể nào thoát khỏi. Hô. Hô. Nhiếp thần. Độc cô vô địch mỗi cái cường giả đỉnh cao đã đến, tạo hóa chí tôn thú đỉnh chỉ dãy rủa, nó biết chắc là chạy không thoát. Tạo hóa chí tôn thú biến thành một đầu kỳ lân vậy dị thú, nó biểu hiện kiêu ngạo mà nhìn Nhiếp thần bọn hắn. Dù cho bị nhốt rồi, lấy tư cách dị thú bảng xếp hạng thứ nhất dị thú, tạo hóa chí tôn thú cũng có sự kiêu ngạo của nó. Cấm. Lại có một ít cường giả ra tay, tạo hóa chí tôn thú thực lực được hoàn toàn cầm cố, nó hàng rơi đến trên mặt đất. Nhưng cái này vẫn cứ không cải biến được nó cao ngạo răng rớp. Rất nhiều cường giả nhìn qua tạo hóa chí tôn thú trong mắt tràn đầy nóng bỏng, đừng xem giống như tương đối dễ dàng liền bắt được tạo hóa chí tôn thú, trước đó rất nhiều cường giả tìm cực kỳ lâu, hơn nữa bây giờ tạo hóa chí tôn thú thực lực, đoán chừng chỉ có lúc toàn thịnh 1/5. Nếu như thời kỳ toàn thịnh thực lực, tỏa thiên trận đoán chừng căn bản là không khóa lại được. Như vậy dị thú nếu như đạt được, thực lực đến lúc đó khẳng định biểu thăng. Đệ nhất thiên hạ, có thể nói ngay trong tầm tay. Chư vị, bản tôn 10 ngày, không có sai. Thanh đế truyền âm nói. Nhiếp thần độc cô vô địch các loại gật gật đầu. Thanh đế trong lòng hơi chút thư thái một điểm. Tạo hóa chi tôn thú, nếu như ngươi theo ta, ngươi ta đến lúc đó không phải chủ tớ mà là bằng hữu. Thanh đế truyền âm nói, hắn và tạo hóa chi tôn thú câu thông, nhưng là, 10 phút trôi qua, nửa giờ đi qua, thanh đế câu thông hiệu quả cực kém, tạo hóa chi tôn thú vẫn là bộ kêu biểu hiện kiêu ngạo không để ý bộ dáng. Nửa ngày trôi qua, thanh đế khuyên can đủ đường, tạo hóa chi tôn thú vẫn không có phản ứng. Chư vị, ta có một ít bí pháp không dễ làm chúng thi triển, tại không gian bảo vật bên trong để tạo hóa chi tôn thú nhận chủ, không có vấn đề chứ? Thanh đế trầm giọng nói. Nhiếp thần bọn hắn lắc lắc đầu, thanh đế là không dám giết tạo hóa chi tôn thú, còn những cái khác thủ đoạn, vậy thì canh đồng đế bản lĩnh. Thanh đế, người khác tướng tạo hóa chi tôn thú nhận chủ, vậy cũng không được. Nhiếp thần nói. Biết. Thanh đế nói xong trong nháy mắt mang theo tạo hóa chi tôn thú tiến vào không gian bảo vật bên trong. Chương 1234, dị thú nhận chủ. Không gian bảo vật trong, thanh đế các loại thủ đoạn đều sử dụng ra, uy bức lợi dụng, nhưng mà thời gian 10 ngày đến, tạo hóa chi tôn thú vẫn không có nhận chủ. Thanh đế, đã đến giờ. Nhiếp thần truyền âm nói. Thanh đế từ không giữa bảo vật bên trong đi ra, sắc mặt của hắn âm trầm, tạo hóa chi tôn thú ở bên cạnh hắn, nó vẫn là một bộ biểu hiện cao ngạo dáng vẻ. Thanh đế, như vậy khó khăn. Có cường giả nói. Thanh đế trầm giọng nói. Tạo hóa chi tôn thú khó chơi, các ngươi thử liền biết rồi. Độc cô vô địch nhìn phía nhiếp thần nói, nhiếp hồng đạo hữu, đến phiên ngươi, ngươi cũng chỉ có thời gian 10 ngày, đến lúc đó cũng đừng làm phiền. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn và tạo hóa chi tôn thú đã đến tiêu giao giới bên trong. Bằng hữu, nguyện ý không? Ta nhất phẩm viên mãn tu vi, nhưng bây giờ thực lực tại hồng mông thiên ngoại thiên, cũng là đứng đầu nhất, ta một người phụ nữ có được sinh mệnh mẫu xảo, một người phụ nữ khác cũng có bất tử ma quỷ hoa. Người đi theo ta, hẳn là so với so sánh lựa chọn tốt. Nhiếp thần khẽ cười nói. Tạo hóa chi tôn thú thần tình lãnh đạm nhìn qua nhiếp thần, không hề bị lay động. Ngươi có dạng gì yêu cầu có thể nâng nâng, nếu ta có thể làm được, đến lúc đó thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tạo hóa chi tôn thú vẫn không có phản ứng. Nói tốt, xem ra không dùng a. Nhiếp thần cười nhạt nói. Cái kia ngươi sẽ chết đi thôi, để cho ta cắn nuốt ngươi. Nói xong, nhiếp thần biến thành quỷ hỏa. Quỷ hỏa bao phủ tạo hóa chí tôn thú. Quỷ hỏa trong, tạo hóa chí tôn thú lập tức cảm thấy cực kỳ mãnh liệt thống khổ, quỷ hỏa sức mạnh nhanh chóng luyện hóa cắn nuốt sức mạnh của nó. Nếu không có thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt, thanh đế không dám giết ngươi, bổn tọa dám. Nhiếp thần quỷ hỏa sức mạnh cực tốc địa cắn nuốt, theo tốc độ như vậy, trong vòng 10 ngày tạo hóa chí tôn thú nhất định sẽ được nhiếp thần thôn phệ xong. Ngươi dám thôn phệ bổn tọa, còn lại cường giả không tha cho ngươi. Nhưng mà bổn tọa chỉ là bản tôn một cái phục chế thể, cho dù chết, thì lại làm sao? Ngươi nhưng là tạo hóa chi tôn thú, liều mạng giá trị. Nhiếp thần nói xong càng nhanh địa luyện hóa tạo hóa chi tôn thú, mới bắt đầu tạo hóa chi tôn thú cũng không tin nhiếp thần dám thật sự giết nó. Nhưng dần dần, tạo hóa chi tôn thú có chút bận tâm, một giờ đi qua, tạo hóa chi tôn thú vượt qua một nửa sức mạnh đã bị nhiếp thần thôn phệ. Lúc này nhiếp thần cắn nuốt cũng có chút hưng phấn lên, hấp thu luyện hóa tạo hóa chi tôn thú sức mạnh. Thực lực của hắn tại tăng lên, cực hạn tại tăng lên. Mặc dù so sánh không bằng tạo hóa chi tôn thú nhận chủ, nhưng như vậy cắn nuốt sức mạnh, cũng không tệ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tạo hóa chi tôn thú thanh âm lúc này vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Ngươi có thể hấp thu sức mạnh của ta tăng lên, ngươi không phải là phục chế thể không cách nào tăng lên. Ngươi nói đúng rồi, nhưng mà hấp thu sức mạnh của ngươi lại có thể để thực lực của ta tăng cường rất nhiều, cắn nuốt ngươi, thì lại làm sao? Bổn tọa trưởng khống lực lượng cường đại. Nếu như ngươi đều chết hết, còn có ai vì ngươi cùng bổn tọa liều mạng? Nhiếp thần nói xong càng nhanh địa cắn nuốt tạo hóa chí tôn thú sức mạnh. Tạo hóa chí tôn thú càng ngày càng hoảng rồi, nó không muốn chết ta, nó cảm giác lúc này nhiếp thần là thật sự muốn hoàn toàn cắn nuốt sức mạnh của nó. Ngừng, dừng lại. Lại mấy phút trôi qua, tạo hóa chí tôn thú kêu lên. Nhiếp thần không có phản ứng, hắn phảng phất đắm chìm tại trong tu luyện. Ngừng, ta phục rồi. Ta với ngươi ký bình đẳng linh hồn khế ước. Nhiếp thần vẫn không có dừng lại. Tạo hóa chi tôn thú tâm trung tiêu lo không nớt, nó kêu to, nhưng nhiếp thần vẫn luôn không có phản ứng. Giống. Sau nửa giờ, tạo hóa chí tôn thú tâm bên trong rít gào liên tục, nó đã đến thập phần nguy hiểm cảnh giới, bất cứ lúc nào có thể bởi vì mất đi sức mạnh quá nhiều diệt vong, lúc này Nhiếp Thần vẫn không có dừng lại ý tứ. Đáng ghét. Tạo hóa chí tôn thú tâm bên trong giống giận cấp tốc bắt đầu nhận chủ, có thể một phương diện như vậy nhận chủ, chỉ có thể là chủ tớ khế ước, hơn nữa nó là buộc. Không muốn chết, khế ước rất nhanh sẽ đã đạt thành, làm chủ tớ khế ước hoàn toàn đạt thành, Nhiếp Thần biến thành nhân loại hình thái, hắn mở mắt ra trong mắt có ý cười. Tạo hóa chí tôn thú tại Nhiếp Thần trước mặt, nó nhìn qua suy yếu rất nhiều. Bất quá, lấy tạo hóa chí tôn thú năng lực, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tạo hóa chí tôn thú có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Chủ nhân. Tạo hóa chí tôn thú cúi đầu nói, chủ tớ khế ước đã ký kết, nó nữa cao ngạo, cũng chỉ có thể tại Nhiếp Thần trước mặt cúi đầu. Ngươi về sau sẽ biết, đây là ngươi làm lựa chọn chính xác. Nhiếp Thần nói, hắn nói xong phất tay rất nhiều tài nguyên xuất hiện. Tạo hóa chí tôn thú há mồm liền đem rất nhiều đồ vật thôn phệ, những thứ này đều là thứ tốt, tạo hóa chí tôn thú nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Làm thời gian 10 ngày đi qua, tạo hóa chí tôn thú đã khôi phục được thất thất bát bát, ít nhất nhìn qua nó cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Hồng đạo hữu, đã đến giờ, nên đi ra. Độc Cô Vô Địch truyền âm, Thanh Đế trong lòng cười gằn, hắn cũng không tin Nhiếp Thần có thể thành công, trước đó hắn dùng không ít thủ đoạn đổi lấy đều là thất bại. Được. Nhiếp Thần đáp lại, một giây sau, Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài. Nhiếp Hồng đạo hữu, tạo hóa chi tôn thú đâu này? Độc Cô Vô Địch nói. Nhiếp Thần bên trong thân thể nhô ra một vệt ánh sáng, trong nháy mắt cái kia một vệt ánh sáng liền biến thành tạo hóa chi tôn thú lúc trước dáng dấp. Chủ nhân. Tạo hóa chi tôn thú cúi đầu kêu lên, Độc Cô Vô Địch bọn hắn khiếp sợ nhìn phía tạo hóa chi tôn thú. Thanh Đế cao mày nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, đây là tạo hóa chi tôn thú. Không phải là ngươi dùng những khác dị thú biến thành dáng dấp kia đi. Giống. Tạo hóa chí tôn thú gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt kiêu ngạo huy vũ vô cùng khí tức từ tạo hóa chí tôn thú trên người bạo phát ra, rất nhiều cường giả chịu không được như vậy khí thế liền lùi lại không ít bước. Thanh Đế, nó chính là tạo hóa chí tôn thú. Nhiếp Thần khẽ cười nói, vận khí của ta tựa hồ so với ngươi hơi tốt một chút, cái này tạo hóa chí tôn thú đã chọn ta thành là chủ nhân. Thanh Đế mặt tối xâm lại. Độc Cô Vô Địch nhóm cường giả sắc mặt cũng khó nhìn, bọn hắn vẫn chờ để tạo hóa chí tôn thú nhận chủ đây. Không nghĩ tới Nhiếp Thần nơi này rõ ràng thành công. Tạo hóa chí tôn thú buộc phát ra mạnh như vậy khí tức, hơi thở này tuyệt đối là tạo hóa chí tôn thú khí tức. Độc Cô đạo hữu, chư vị, xin lỗi a, các ngươi kém một chút. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Độc Cô Vô Địch bọn hắn nhìn qua Nhiếp Thần, nếu như Nhiếp Thần chỉ là phổ thông cường giả, bọn hắn chỉ sợ muốn hạ sát thủ giết chết Nhiếp Thần rồi. Nhưng Nhiếp Thần cùng băng tôn thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tinh thần các bây giờ cũng có hơn 40.000 cường giả. Giết Nhiếp Thần chính bọn hắn cũng là đường chết một cái. Chúc mừng Nhiếp Hồng đạo hữu. Độc Cô Vô Địch hít sâu một hơi nói, chúc mừng Nhiếp Hồng đạo hữu. Còn lại cường giả cũng từng cái chúc nói, nếu không thể giết Nhiếp Thần, vậy cũng chỉ có thể cùng Nhiếp Thần, cùng tinh thần các giữ gìn mối quan hệ rồi. Nhiếp Thần nắm giữ tạo hóa chi tôn thú, băng tôn có được sinh mệnh mẫu xảo, cái này quá khủng bố. Đa tạ chư vị. Nhiếp Thần mỉm cười đáp lễ nói, tinh thần các thành lập, vẫn không có cử hành điển lễ, bây giờ xong hỉ lâm môn. Mời chư vị 3 năm sau tiểu tụ một cái. Cái này nguyên thủy vùng cấm luôn luôn là nơi vô chủ, ta tinh thần các bây giờ không có địa bàn, cái này nguyên thủy vùng cấm, về sau chúng ta tinh thần các chiếm cứ, tại bên này thành lập tổng bộ, chư vị không có ý kiến chứ? Độc Cô Vô Địch bọn hắn từng cái lắc đầu, tinh thần các chiếm cứ bên này cũng tốt, bằng không chiếm cứ chỗ khác, nói không chắc liền cùng bọn họ nổi lên xung đột. Đa tạ chư vị. Chư vị, thời gian 3 năm yêu cầu thành lập tốt tổng bộ, còn muốn chuẩn bị lập tông đại điện. Bổn tọa liền trước không lưu lại chư vị rồi. Nhiếp Thần nói. Độc Cô Vô Địch bọn hắn từng cái cáo từ rời đi, Thiên Vương Điện cường giả đồng dạng rời khỏi. Thanh Đế tuy rằng trong lòng căm tức, nhưng hắn cũng không có cách nào. N. Chương 1235, Nguyên Thủy Đế Thành. Đảo mắt 3 năm qua đi. Có đại lượng thực lực mạnh mẽ thuộc hạ có thể sai khiến, ngăn ngắn 3 năm, Nguyên Thủy Cấm Vực đã thành lập nên cực kỳ thành phố khổng lồ Nguyên Thủy Đế Thành. Nguyên Thủy Đế Thành, lấy tư cách tinh thần các tổng bộ. 3 năm còn lại phương diện chả có biến hóa không nhỏ, Nhiếp Thần đạt được tạo hóa chí tôn thú, tinh thần các lại có đại lượng cường giả gia nhập, 3 năm qua, tinh thần các nửa bước trưởng khống cấp cường giả đã tiếp cận 10 vạn, là vô địch thành còn có Thiên Vương Điện nửa bước trưởng khống cấp cường giả chi hòa. Cái này thời gian 3 năm, Nhiếp Thần không ít thời gian tại thời không pháp môn nội tu luyện, tạo hóa chí tôn thú hấp thu lượng lớn năng lượng, lại tăng thêm thời gian pháp môn bên trong đại lượng thời gian, đã hoàn toàn khôi phục lại. Tạo hóa chí tôn thú để Nhiếp Thần tu vi cũng tiến bộ không ít, áp sát nửa bước trường khống. Băng tôn nơi đó, sinh mệnh mẫu xào hấp thu lượng lớn năng lượng, đã đem băng tôn chính mình phục chế đi ra, mặt khác chả sao chép được hai người đế xà tôn giả, một cái liệt không tôn giả. Sinh mệnh mẫu xảo sao chép được đế xà tôn giả, liệt không tôn giả đều là ba cái, lại có là thiên diện, tây môn lăng, cửu đầu ma long, phân biệt bảy cái. Sao chép được nhiều như vậy cường giả, đạt đến sinh mệnh mẫu xảo bây giờ có thể phục chế cường giả cực hạn, muốn đi vào hỗn độn tháp thông qua hỗn độn tháp, không thể xuất hiện bất ngờ. Các chủ, có ngày bảng trước 10 khách nhân bắt đầu lại đây. Có cường giả truyền âm nói. Thời gian đã đến tinh thần cấp khai tông đại điển tháng ngày. Ừm. Nhiếp thần đến bên ngoài, dọc theo đường đi rất nhiều cường giả hành lễ, tinh thần cấp bây giờ có cường giả vượt qua 1 triệu, tất cả cường giả toàn bộ có nhất phẩm chúa tể cấp tu vi. Tại Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, tinh thần cấp đã danh xứng với thực đệ nhất thế lực, vô địch thành thực lực đều so với tinh thần cấp yếu rất nhiều. Chúc mừng nhiếp các chủ, chúc mừng nhiếp các chủ. Tinh thần các lập tông đại điện, nho nhỏ tâm ý, không được kinh ý. Người đến là thiên bảng xếp hạng thứ 9 cường giả, không phải là nhân tộc, nhưng lúc này đến bên này, cái này một cường giả là lấy nhân tộc hình tượng xuất hiện. Cờ a a đạo hưu khách khí. Nhiếp thần cười nói, tự có tinh thần các cường giả nhận lấy lễ bàn, lễ trên bàn để đó một cái tinh mỹ nhẫn không gian, còn có một khối ngọc giản. Thẻ ngọc là lễ đan, mặt trên ghi lại tặng lễ vật chủng loại số lượng. Trong không gian giới chỉ không cần phải nói chính là để đó tặng lễ vật. Nhiếp các chủ, hy vọng về sau bộ tộc ta, có thể cùng tinh thần các xây dựng lên càng thêm quan hệ tốt đẹp. Cờ A.A. đạo hữu cung kính mà nói. Tuy rằng thiên bảng xếp hạng thứ 9, nhưng cờ A.A. đế tôn tư thái thả rất thấp, hắn biết mình một cái thiên bảng thứ 9, cùng nhiếp thần thực lực cách biệt rất xa, băng tôn nơi đó sao chép được cường giả, khá hơn chút cái thực lực đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Dễ bàn, dễ bàn. Nhiếp thần mỉm cười nói. Tinh thần các, không chủ động khiêu khích bất kỳ thế lực nào, đương nhiên nếu như thế lực khác khiêu khích, tinh thần các cũng sẽ giữ gìn tôn nghiêm của mình. Cờ A.A. đế tôn vội vàng nói, đó là tự nhiên. Vĩnh Hằng tôn giả đến. Đúng lúc này có cường giả lớn tiếng nói. Nhiếp các chủ, ngươi bận rộn. Cờ A.A. đế tôn nói. Vĩnh Hằng tôn giả là xếp hạng thứ 6 thiên bảng cường giả, hắn nhìn thấy nhiếp thần lập tức nở nụ cười tới đón. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên bảng trước 10 cường giả mấy cái đã đến. Liệt không tôn giả đến. Nhiếp thần nhìn thấy liệt không tôn giả, mất đi cấm vực long thú, liệt không tôn giả xếp hạng ngã, chẳng qua hiện nay cũng vẫn là tại trước 10, xếp hạng người thứ 10. Nhìn thấy nhiếp thần, liệt không tôn giả biểu hiện phức tạp, trước đó mất đi cấm vực long thú, hơn nữa thua ở nhiếp thần trong tay bị mất mặt, hắn đầy đầu đều là như thế nào trả thù, nhưng bây giờ, liệt không tôn giả trong đầu căn bản liền không dấy lên nổi trả thù ý nghĩ, chênh lệch thực sự quá lớn. Hơn nữa, liệt không tôn giả không chỉ không dám trả thù. Trong lòng hắn chả làm sợ sệt, tinh thần các hôm nay khai tông đại điện, đến lúc đó nói không chắc sẽ có hành động bày ra tinh thần các uy thế. Nhiếp thần cùng thanh đế mâu thuẫn có thể nói là xấu nhất, nhưng thiên vương điện có mạnh như vậy, liệt không tôn giả nghĩ tới nghĩ lui, cái này lập uy, rất có thể tìm hắn. Lấy tinh thần các thực lực hôm nay, nếu như nhiếp thần muốn tiêu diệt chính mình, liệt không tôn giả biết, chính mình kể cả nhiếp thần đồng quy vu tận tư cách đều không có. Liệt không tôn giả, có khỏe hay không hồ? Nhiếp thần mỉm cười nói. Nhiếp thần nụ cười thật là bình thường, thế nhưng rơi vào liệt không tôn giả trong mắt, nhiếp thần nụ cười nhưng có chút đáng sợ, hắn nghĩ tới rồi một cái tử, tiếu lý tàng đao. Nhiếp các chủ, hôm nay tinh thần các khai tông ngày vui, ta chuẩn bị lên một phần quà tặng, chúc nhiếp các chủ thiên phúc vĩnh hưởng, chúc tinh thần các vĩnh viễn trường tồn. Mặt khác, ta liệt không, hôm nay gia nhập tinh thần các, từ nay về sau, vì các chủ quên mình phục vụ. Liệt không tôn giả nói xong quỳ xuống, rất nhiều cường giả nhìn thấy màn này, nếu như trước đây. Liệt không tôn giả quý nhất thần, từng cái cường giả con mắt cũng phải trừng ra ngoài, nhưng bây giờ, cũng chẳng có bao nhiêu cường giả khiếp sợ, phảng phất đây chỉ là chuyện rất bình thường. Liệt không tôn giả trong lòng, rất nhiều cường giả sáng tỏ. Liệt không tôn giả, ngươi đây chính là cho ta kinh hỉ. Đi, ngươi đã có tâm tư như thế, bổn tọa tiếp thu ngươi thuần phục, từ lúc này, ngươi chính là tinh thần các người. Nhiếp thần nói. Liệt không tôn giả nói, các chủ, bốn tuyệt thành tất cả cường giả. Cùng nhau gia nhập tinh thần các. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bốn tuyệt thành thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ tiếp cận 30.000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Liệt không tôn giả, bốn tuyệt thành tất cả cường giả đều gia nhập tinh thần các, bổn tọa hoan nghênh, thế nhưng, bổn tọa có chút không yên lòng a. Nhiếp thần truyền âm nói. Liệt không tôn giả hít sâu một hơi nói, các chủ, để tỏ lòng trung thành của ta tự mời do các chủ ngài khống chế ta. Nhiếp thần nói, liệt không tôn giả, thật chứ? Các chủ, chính xác 100%. Nhiếp thần gật gật đầu, rất tốt, liệt không tôn giả, ngươi có thể như vậy, bổn tọa vui mừng, tinh thần các bên trong, nên cho quyền lực của ngươi địa vị cũng sẽ không thiếu. đa tạ các chủ. Nhiếp thần trước đó khống chế đế xà tôn giả, sau đó khống chế tạo hóa chí tôn thú, nhưng tạo hóa chí tôn thú đối với nhiếp thần tạo thành áp lực cũng không phải quá lớn. Nhiếp thần vào lúc này lại khống chế một cái liệt không tôn giả không có vấn đề, nhưng nhiều thêm, vậy cũng khó khăn. Vô địch huynh, tinh thần các đại thế đã thành. Thanh đế truyền âm nói. Độc cô vô địch truyền âm nói, đã sớm đại thế thành, bây giờ tinh thần các chỉ là xác định ở trong này chí tôn vô thượng địa vị. Vô địch huynh, ngươi liền không có biện pháp. Thanh đế truyền âm nói. Độc cô vô địch nhàn nhạt truyền âm nói, ta vô địch thành cùng nhiếp thần cũng không có gì cứu hận, vô địch rồi lâu như vậy, bây giờ, nhiếp hồng cùng sở tinh vũ xuất hiện, tinh thần các quật khởi, ngược lại có một loại cảm giác thoải mái, về sau càng có mục tiêu một ít. Thanh đế huynh, thế cuộc đã là như vậy, trong lòng một ít phẫn hận, để xuống đi, không phải vậy ngươi đến lúc đó chỉ sợ có đại phiền toái. Thanh đế cười khổ truyền âm nói, đã có không phiền toái nhỏ rồi, thiên vương thành không ít cường giả đã rời khỏi thiên vương thành. Thanh đế huynh, nhiếp hồng đã nhận được tạo hóa chí tôn thú, sở tinh vũ chả có được sinh mệnh mẫu xào, đấu là không đấu lại rồi, dù cho ngươi ta liên hợp, cũng không khả năng cùng tinh thần các chống lại. Bốn tuyệt thành nhập vào tinh thần các nửa bước trưởng khống cấp cường giả đã tiếp cận 13 vạn. Thanh đế trong lòng cay đắng, trước đó thiên vương thành 4 vạn 5 ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, bây giờ hạ xuống 40 ngàn, tinh thần các nửa bước trưởng khống cấp cường giả đã là thiên vương thành nửa bước trưởng khống cấp cường giả gấp 3 trở lên. Hơn nữa một cái chênh lệch còn tại kéo xa. Thanh đế huynh, thua chính là thua, nói lời xin lỗi, phát xuống thiên đạo thệ ngôn gì gì đó, ta nghĩ nhiếp hồng cũng sẽ không lại làm khó ngươi, dù sao thiên vương thành thực lực vẫn là rất mạnh, còn có chúng ta vô địch thành cùng còn lại thế lực, nhiếp hồng cũng sẽ có chút kiên kỵ. Độc cô vô địch nói, ừm, cũng không lâu lắm, thanh đế cùng không ít ngày vương thành cường giả tới trước nguyên thủy đế thành bên này, rất nhiều cường giả nhìn sang. Trước 1236, chuẩn bị rời đi. Nhiếp các chủ, chúc mừng chúc mừng. Nho nhỏ tâm ý, nhiếp các chủ mời nhận lấy. Thanh đế mở miệng, bên cạnh hắn một cô gái lập tức trình lên một cái lễ bản, nhiếp thần khoát tay háo một cái, tinh thần các bên này lập tức có cường giả tiếp nhận lễ bản. Đa tạ thanh đế huynh. Nhiếp thần cười nói. Thanh đế ho nhẹ nói, nhiếp huynh, trước đó không thể đạt được tạo hóa chí tôn thú, cùng ngươi nói mấy lời, ta mang một ít tâm tình, mong rằng nhiếp huynh không lấy làm phiền lòng. Hôm nay tinh thần các đại điện đang tại các vị đạo hữu trước mặt, ta dùng thiên đạo tuyên thể, bất kể là cá nhân ta, vẫn là thiên vương điện, tuyệt đối không cùng tinh thần các chủ động là địch, nếu có vi, thiên điệu tổng cộng vứt bỏ. Nhiếp thần vội vàng nói, thanh đế huynh, nói quá lời a. Lúc trước một điểm nhỏ mâu thuẫn, ta cũng sớm đã không để ở trong lòng, ta ở đây cũng nói một câu, tinh thần các tuyệt đối sẽ không chủ động đối địch với thiên vương điện. Thanh đế huynh, người sống một đời, tình cờ có phần mâu thuẫn nhỏ cái này là bình thường. Cũng không phải xung đột đẫm máu, đi qua chúng ta liền để nó đi qua. Thanh đế huynh, trước đó nhiếp mỗ tiểu thắng một hồi, hôm nay rượu trên trận, nói không chắc liền thua với thanh đế huynh. Thanh đế cười ha ha nói, nhiếp huynh, nếu nói là uống rượu, ta nhưng không sợ ngươi, hôm nay rượu trên trận, chúng ta hảo hảo so đấu so đấu. Không thành vấn đề, ha ha. Nhiếp thần cười to nói, nhất tiếu mẫn ân cửu. Thiên vương điện rất nhiều cường giả đều thở phào nhẹ nhõm, còn lại không ít thế lực cường giả cũng thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần các, thiên vương điện đều là đứng đầu thế lực, nếu như đánh lên, cái kia nói không chắc chính là hồng mông thiên ngoại thiên bên trong thế chiến đến rồi, còn lại thế lực nói không chắc cũng sẽ bị dính líu vào. Nhiếp huynh, thanh đế huynh, về sau hồng mông thiên ngoại thiên đoán chừng thời gian rất lâu rất hòa bình rồi, rất tốt. Độc cô vô địch tiếng cười vang lên. Độc cô huynh. Nhiếp thần cùng thanh đế chắp tay nói, độc cô vô địch cũng liền vội vàng hành lễ. Nhiếp huynh, một điểm nhỏ lễ vật, không nên ghét bỏ. Độc cô vô địch cũng đưa lên lễ vật. Tinh thần các đại điện, nhiếp thần đoán chừng, nhận được lễ vật đều sẽ hết sức kinh người, trả hết nợ trước đó mượn những cái kia tiền tài tuyệt đối không có vấn đề. Độc cô huynh, đa tạ, mời. Thanh đế huynh, chúng ta đi vào chung. Nhiếp thần bọn hắn cười nói ra trận, độc cô vô địch thanh đế bọn hắn đều đã đến, hết thảy khách nhân đã toàn bộ đến đông đủ, không có mắt không mở người đến được vẫn còn so sánh độc cô vô địch bọn hắn trưởng. Tinh thần các khai tông đại điện. Tổng cộng kéo dài cửu thiên, nhiếp thần cũng không biết uống nữa bao nhiêu rượu ngon, những rượu kia không phải là phổ thông rượu, dù cho nhiếp thần, không ít lần cũng gần như uống rượu, không thể không động dùng sức mạnh thanh trừ trong cơ thể rượu làm dối trá. Nhiếp các chủ cáo tử, nhiếp huynh cáo tử, còn lại thế lực cường giả từng cái toàn bộ rời đi, nguyên thủy đế thành bên này an tĩnh rất nhiều, nhiếp thần băng tôn bọn hắn rốt cuộc nhàn rỗi. Nhiếp thần, chúng ta lúc nào ra ngoài? Băng tôn y ôi tại nhiếp thần trong lồng ngực nói. Nhiếp thần cũng không nhìn thấy băng tôn ánh mắt, bất quá, hắn nghe được, băng tôn giọng điệu có một chút dị dạng. Ở trong này, băng tôn có thể đơn độc cùng với nhất thần, đến bên ngoài, thân phận của nàng có phần lúng túng, nàng là Hương Lam công chúa sư phụ. Tình Vũ, chúng ta tiến vào trong này hơn 60 năm rồi. Nhiếp thần nói. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy à, hơn 60 năm rồi, lúc tiến vào, thật không nghĩ tới ngăn ngắn 60 năm chúng ta có thể đến mức độ như thế. Ta chiếm được sinh mệnh mẫu xảo, ngươi càng là đã nhận được tạo hóa chi tôn thú, tạo dựng lên tinh thần các, đã có được 13 vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, 1 triệu nhất phẩm cường giả. Ngẫm lại thật là có chút khó tin. Nhiếp thần nói. Ngoại giới, Hoàng Kim Chiến Minh thực lực cũng không yếu, nhưng nửa bước trưởng khống cấp cường giả mới bao nhiêu. Đáng tiếc, trong này lượng lớn cường giả bây giờ căn bản mang không đi ra bên ngoài. Băng Tôn nói, Nhiếp thần, ngươi nói có thể mang đi ra bên ngoài cường giả có bao nhiêu, ngươi khống chế Đế Long Tôn giả, Nước Thiên Tôn giả bọn hắn không biết có thể hay không mang đi ra bên ngoài, tinh thần sao chép được cường giả, không biết có thể hay không mang đi ra bên ngoài. Nhiếp thần khẽ thở dài, khó nói à, có thể mang bao nhiêu người, nên được xem ở hỗn độn trong tháp biểu hiện. Bất quá cho dù mang được ít, tạo hóa chi tôn thú, sinh mệnh mẫu xào hẳn là có thể mang đi ra ngoài, chúng ta ở trong này tăng lên thực lực cũng sẽ không hạ thấp. Băng Tôn gật đầu. Nhiếp thần, vậy lúc nào thì rời đi? Nhiếp thần nhẹ giọng nói, Tinh Vũ, ta muốn mau một chút rời đi, ngươi đem chính mình phục chế thể lưu lại ở chỗ này, bằng vào chúng ta tinh thần các tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên thực lực, sẽ không có vấn đề, liền coi như chúng ta rời đi, chúng ta đến lúc đó cũng vẫn là có thể tiến vào. Băng Tôn nói, đi vào lại đi nữa, độ khó tăng lên, chúng ta dễ dàng vẫn không thể tiến vào. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Băng Tôn nói, Nhiếp thần, vậy theo ý ngươi nói, chúng ta mau chóng rời khỏi đi, trong này nên xử lý, cũng xử lý không sai biệt lắm. Ngươi mặc dù không có đạt đến nửa bước trưởng khống cấp tu vi, vốn lấy ngươi thực lực hôm nay, rời đi hỗn độn tháp cũng không có vấn đề. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành, Phượng Ảnh Đồng cũng không hề tu luyện, người bố trí Hồng Ngông Thiên Tôn Thành phòng ngự, Hoàng Kim Chiến Minh cường giả bây giờ toàn bộ tụ tập đến Hồng Ngông Thiên Tôn Thành. Trước đó đến bên này cái kia một cái phá giới hạn người một lần nữa đến nơi này một bên. Mặt khác ba cái phá giới hạn người cũng đã đến, trừ bọn họ ra, còn có chừng 100 cái cường giả, từng cái cường giả thực lực đều rất cường đại. Vốn là, cái này 4 cái phá giới hạn người là muốn trực tiếp lẻn vào Hồng Mông Thiên Tôn trong thành muốn tìm đến Phượng Ảnh Đồng, giết Phượng Ảnh Đồng, tìm tới Nhất Thần, giết Nhất Thần. Nhưng bọn họ vẫn không có tiến vào Hồng Mông Thiên Tôn thành, bọn hắn đã bị Phượng Ảnh Đồng phát hiện, Hồng Mông Thiên Tôn thành tiến vào phòng ngự trạng thái. Những cường giả này tuy rằng lợi hại, nhưng Hồng Mông Thiên Tôn trong thành cường giả đông đảo. Bọn hắn phá tan Hồng Mông Thiên Tôn thành phòng ngự cũng không có dễ dàng như vậy. Phượng Ảnh Đồng trong tay bọn họ còn có không ít nhân quả vũ khí. 4 cái phá giới hạn người đối với những nhân quả đó vũ khí cũng không phải đặc biệt kiên kỵ, bọn hắn nhân quả phòng ngự bảo vật không ít, hơn nữa bản thân đối với nhân quả công kích kháng tính cũng rất cao. Nhưng dư chừng 100 cái cường giả, nhưng không chịu nổi tương đối nhiều nhân quả vũ khí công kích. Đại nhân, nhân quả phòng ngự đại trận đã thành lập. Trong đó một cái cường giả báo cáo. 4 cái phá giới hạn người cầm đầu cường giả nhẹ nhàng gật đầu, hắn khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nhân quả phòng ngự đại trận thành lập, bọn hắn đối với Phượng Ảnh Đồng bọn hắn bên này nhân quả bảo vật kiêng kỵ liền giảm mạnh. Ngao huynh, chúng ta lúc nào hành động? Một cái khác phá giới hạn người nói. Chờ một chút, một ít khách nhân sắp đến rồi. Họ Ngao cường giả mỉm cười nói. Lại nửa giờ đi qua, mấy cường giả trở về, một người cầm đầu, thực lực đạt đến Tây Môn Lăng như thế trình độ. Ngao tiền bối, sự tình làm xong. Cầm đầu cái kia một cái mở miệng, hắn nói xong không ít người trong nháy mắt xuất hiện, Hồng Mông Thiên Tôn trong thành, Hương Lam thay đổi sắc mặt, người nơi này có thể trực tiếp xem đi ra bên ngoài, nàng nhìn thấy cha nàng Tử Kinh Chúa Tể, nhìn thấy mẫu thân nàng, nhìn thấy Tử Kinh Đế Quốc rất nhiều người quen. Tử Kinh Chúa Tể là nhất quốc chi quân, nhưng mà lúc này, hình tượng của hắn tổn thất lớn, sắc mặt tái nhợt, quần áo có tổn hại, mặt trên còn dính tiên huyết. Phụ hoàng, mẫu hậu, Hương Lam công chúa hét lớn. Tiếng kêu của nàng tướng Hương Lăng công chúa cũng hấp dẫn lại đây, Hương Lăng công chúa lập tức cũng nhìn thấy Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn. Phu hoàng, mẫu hậu, các ngươi như thế nào? Hương Lăng kêu, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ lo âu. Ảnh Đồng tỷ, ô. Phượng Ảnh Đồng cũng đến nơi này một bên, Hương Lăng khóc ra tiếng, Phượng Ảnh Đồng chau mày, người trước đó nhắc nhở qua Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn trốn đi, không nghĩ tới bọn hắn vẫn bị bắt được. Bên ngoài những cường giả kia thực lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ trong tay bọn họ còn có người chết, sự tình đại điều. Chương 1237, tràn ngập nguy cơ. Nhiếp thần, mở ra Hồng Mông Thiên Tôn thành từ bên trong lăn ra đây, bằng không, Tử Kinh Đế thành tất cả mọi người sẽ tử vong. Ngoài thành, có cường giả quát to, tiếng nói của hắn quần quận như sấm truyền về Hồng Mông Thiên Tôn thành, trong thành Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa sắc mặt tái nhợt. Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói, chư vị giết người lung tung, tuyệt đối không thể sống sót rời đi Viêm Hoàng vũ trụ. Hơn nữa, chư vị tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, cần phải cũng có thân nhân bằng hữu, làm như vậy, không sợ đến lúc đó chỉ liên đới đến thân nhân của mình bằng hữu sao? Phượng Ảnh Đồng, các ngươi tử thủ cũng là vô dụng, chúng ta chỉ là không muốn lãng tốn sức, mau chóng mở thành. Có cường giả nói. Khác một cường giả âm lãnh nói, cùng bọn họ phí lời cái gì, không ra thành liền giết người, giết sạch rồi, lại đem thành phá, giết sạch trong thành tất cả mọi người. Ngoài thành cầm đầu cường giả chìm thành nói, Hồng Ngông Thiên Tôn thành tất cả mọi người nghe, mục tiêu của chúng ta chỉ là nhất thần, chỉ là Phượng Ảnh Đồng các loại, cùng các ngươi những người còn lại tối tăm, khoanh tay đứng nhìn, các ngươi có thể bình yên vô sự, bằng không tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm. Kèm theo cái này một cường giả lời nói, Hồng Ngông Thiên Tôn thành giữa bầu trời nổ lôi cuồn cuộn, đây là bọn hắn bố trí lôi đỉnh trận pháp, uy lực cực lớn. Hồng Ngông Thiên Tôn trong thành, rất nhiều người biểu hiện khác thường. Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói, chư vị, mục tiêu của bọn họ không phải là chỉ đối phó chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh, 89/10, là muốn hủy diệt toàn bộ Viêm Hoàng Vũ Trụ. Chư vị, chỉ muốn đại gia giữ vững, bọn hắn không có dễ dàng như vậy đi vào, chờ phu quân đột phá thức tỉnh, bọn hắn toàn bộ một con đường chết. Hoàng Kim Chiến Minh tất cả cường giả nghe lệnh, bất luận người nào, bất kỳ thế lực nào sang bậy, lập tức tru diệt. Là Hoàng Kim Chiến Minh đại lượng cường giả cùng kêu lên giống to, tuy rằng ánh mắt khác thường, nhưng Hồng Ngông Thiên Tôn trong thành tạm thời cũng không hề cường giả sang bậy. Phượng Ảnh Đồng, những người này không là thân nhân của ngươi bằng hữu, ngươi là không lo lắng, nhưng bọn họ cùng Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa nhưng là thập phần thân mật, Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa, các ngươi liền trơ mắt mà nhìn thân nhân của mình thảm không chết được. Có người nói, Hồng Ngông Thiên Tôn thành chỉ phải nghiêm thủ, bên ngoài những cường giả kia phá thành, xác thực cũng không phải làm dễ dàng, cho nên bọn hắn mới nói nhiều như vậy. Phượng Ảnh Đồng nhìn phía Hương Lam Hương Lăng các nàng, Hương Lam hít sâu một hơi nói, Ảnh Đồng tỷ, ta rõ ràng, mở thành không thể. Ảnh Đồng tỷ, ta hiểu. Hương Lăng đỏ mắt lên nói, phổ thông dân chúng không biết, cho rằng bên ngoài những cường giả kia chỉ là muốn đối phó Hoàng Kim Chiến Minh cường giả, nhưng Hương Lam Hương Lăng các nàng rõ ràng, diệt Hoàng Kim Chiến Minh sau đó những cường giả kia 89/10, còn muốn hủy diệt toàn bộ Viêm Hoàng Vũ Trụ. Không ra thành, bọn hắn còn có thể liều một phen, đến lúc đó còn có thể báo thù. Mở thành, bọn hắn mỗi một cái đều là một con đường chết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, áp một nhóm người tới, giết. Bốn cái phá giới hạn người trong đó một cái lạnh lùng nói, một nhóm người được áp tới, trong đó có Tử Kinh Đế quốc hoàng tử, công chúa. Cứu mạng a. Hoàng tỷ cứu mạng. Đừng giết ta, ta cùng Hương Lam các nàng quan hệ không tốt. Được áp đi lên không ít cường giả kêu to. Phúc. Không để ý đến những người này kêu thảm thiết cầu xin, không ít cường giả giơ tay chém xuống. Bọn hắn từng cái được chém xuống đầu, đi đời nhà ma. Tử Kinh chúa tể các loại con mắt đỏ đậm, Tử Kinh chúa tể hối hận ruột đều thanh, nếu như hắn nghe theo Phượng Ảnh Đồng cảnh cáo là tốt rồi. Ô, Hương Lam công chúa Hương Lăng công chúa đều khóc ra tiếng. Phượng Ảnh Đồng nắm đấm nắm chặt, nhưng nàng không có cách nào, giết ra ngoài. Một chọi một người không có bất cứ vấn đề gì, một chọi hai, người tin tưởng chính mình cũng có thể thắng, nhưng bên ngoài phá giới hạn người có bốn cái, hơn nữa còn có chừng trăm cái tay dưới. Những cường giả kia mỗi một cái đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Giết ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Mở thành, bằng không những người còn lại cũng sẽ chết. Bên ngoài thanh âm đằng đằng sát khí lại một lần nữa truyền đến trong thành. Lại một nhóm người được cắp tới. Hương Lăng, đừng xem. Hương Lam công chúa cùng Hương Lăng công chúa ôm lại với nhau, các nàng đều không có lại nhìn bên ngoài. Giết. Một đạo mệnh lệnh, nhất thời ánh đao lên, lại là mấy chục người đầu rơi xuống đất. Chư vị ghi nợ nợ máu. Đến lúc đó sẽ dùng máu tươi để bồi hoàn. Phượng Ảnh Đồng cắn răng nghiến lợi nói. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành, tuyệt đối sẽ không mở ra. Bên ngoài cầm đầu cường giả căm tức nói, tướng tất cả mọi người áp lên đến. Tử Kinh chúa tể, Hương Lam công chúa mẫu thân, Hương Lăng công chúa mẫu thân và rất nhiều mọi người được áp tới, bọn hắn từng cái bị ép quỳ xuống. Hồng Ngông Thiên Tôn trong thành, Phượng Ảnh Đồng nhắm hai mắt lại, người cảm giác được sâu đậm vô lực, mặc dù có phá giới hạn người thực lực, nhưng chỉ có thể nhìn Tử Kinh chúa tể bọn hắn tử vong. Phu quân, ngươi ở chỗ nào? Phượng Ảnh Đồng trong lòng lẩm bẩm nói. Hỗn độn trong tháp, Nhiếp Thần cùng Băng Tôn còn tại phá quan, bọn hắn phá tan một tầng lại một tầng, đã đến mặt sau, độ khó xác thực cực cao, nhưng Nhiếp Thần cùng Băng Tôn thực lực ở nơi đó, bọn hắn vẫn là giết đến cuối cùng một tầng, tầng này đột phá hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Nhiếp Thần nắm giữ tạo hóa chi tôn thú, Phượng Ảnh Đồng nắm giữ biến dị cường hóa sinh mệnh mâu xảo, nếu như vậy vẫn chưa thể đột phá, cái kia hỗn độn tháp, ai có thể đột phá? Nghe lại cho các ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi thời gian không ra thành đầu hàng, bọn hắn chết hết. Ngoài thành cầm đầu cường giả lạnh lùng thốt. Những cường giả này hạ giới, vốn là vì giết mà đến, bọn hắn sẽ không có bất kỳ mềm lòng. Phượng Ảnh Đồng cắn răng nói, tất cả mọi người giữ nghiêm, dám có bất kỳ lười biếng, trước hết giết, sau đó nhân quả vũ khí, chu diệt kỳ tộc. Hồng Nông Thiên Tôn trong thành, có không ít cường giả tâm có lòng dạ khác, bất quá Phượng Ảnh Đồng cưỡng chế, cũng không ai dám sảng bậy. Mười hơi thời gian rất nhanh liền đến rồi. Hồng Nông Thiên Tôn thành đương nhiên không có mở ra. Giết. Ngoài thành cầm đầu cường giả đằng đằng sát khí nói, từng đạo ánh đao xuất hiện, mấy ngàn viên đầu rơi xuống đất, Tử Kinh Đế quốc được vồ tới cường giả toàn bộ tử vong. Bao quát Tử Kinh chúa tể, bao quát Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa các nàng mẫu thân. Ô ô. Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa các nàng ôm đầu khóc giống. Phượng Ảnh Đồng nước mắt cũng chảy ra, bên này bây giờ người làm chủ, trơ mắt mà nhìn nhiều người như vậy chết đi, trong lòng quá cảm giác khó chịu. Mạnh mẽ tấn công. Trong vòng một tháng, bổn tọa muốn nhìn thấy Hồng Mông Thiên Tôn thành phá. Cầm đầu cường giả căm tức nói, mạnh mẽ tấn công một tháng, bọn hắn tiêu hao cũng sẽ rất cao, nhưng Tử Kinh Đế quốc nhiều người như vậy chết, Hồng Mông Thiên Tôn thành đều chưa hề mở ra, bọn hắn cho dù từ chỗ khác lại chảo càng nhiều người lại đây, khẳng định cũng vô dụng. Vâng. Ngoài thành chừng trăm cái cường giả đồng thời ra tay rồi, bọn hắn bố trí đi ra ngoài mạnh mẽ trận pháp cũng đã phát động ra, khủng bố công kích không ngừng đánh về Hồng Mông Thiên Tôn thành. Hồng Mông Thiên Tôn thành phòng ngự lập tức liền sáng lên đèn đỏ. Tất cả mọi người, giữ nghiêm. Không được có bất kỳ lười biếng, người vi phạm chết. Bọn hắn tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta Hồng Mông Thiên Tôn trong thành cường giả vượt qua 1 tỷ, chỉ cần đồng lòng, cho bọn họ 100 năm, bọn hắn cũng không phá được. Phượng Ảnh Đồng thanh âm vang vọng toàn thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, công kích một khắc không ngừng, Phượng Ảnh Đồng tâm tư dần dần chìm xuống dưới. Người trước đó mặc dù nói đồng lòng chống đỡ 100 năm cũng không có vấn đề. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Hồng Mông Thiên Tôn thành phòng ngự, rất lớn trình độ dựa vào dĩ vãng tích lũy năng lượng mạnh mẽ, bây giờ Hồng Mông Thiên Tôn thành tích lũy năng lượng đang không ngừng hạ thấp. Phượng Ảnh Đồng đánh giá, bọn hắn nhiều nhất chống đỡ thời gian 2 tháng. 2 tháng sau tích lũy năng lượng mất giáo, bọn hắn khẳng định không chống đỡ được. 1 tháng trôi qua, Hồng Mông Thiên Tôn thành, có địa phương đã xuất hiện vết nứt, cái này là năng lượng đại lượng tiêu hao mới xuất hiện tình huống. Phượng Ảnh Đồng tiểu tụy rất nhiều. Cái này thời gian 1 tháng, áp lực của nàng rất lớn, người được trưởng khống toàn bộ Hồng Mông Thiên Tôn thành phòng ngự, nếu không của nàng sức khôi phục rất mạnh, vào lúc này đều không chịu nổi. Phu quân, nhiều nhất lại chống đỡ nửa tháng. Phượng Ảnh Đồng trong lòng lẩm bẩm nói. Bên ngoài những cường giả kia thế tiến công quá mạnh, 2 tháng cũng đã chống đỡ không tới. Viêm Hoàng vũ trụ nơi nào đó, không gian rung động, 2 bóng người xuất hiện, chính là Nhiếp Thần còn có Băng Tôn. Rốt cuộc trở về rồi, tuy rằng linh khí nhược không ít. Nhưng vẫn là bên này cho người cảm giác thân thiết thoải mái à. Nhiếp Thần cười nói. Ừm. Băng Tôn gật đầu. Nhiếp Thần thần thức tiến vào tiêu giao giới trong, hắn đưa tin ra ngoài, Ảnh Đồng, ta cùng Băng Tôn đã rời đi Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Lấy Nhiếp Thần lúc trước tu vi, xa như vậy đưa tin không tới, nhưng bây giờ không có vấn đề. Hồng Mông Thiên Tôn trong thành, Phượng Ảnh Đồng ngẩn người, tiện đà, trong mắt của nàng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, người căn bản không nghĩ tới Nhiếp Thần bọn hắn nhanh như vậy đi ra. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên rời đi độ khó Phượng Ảnh Đồng là biết rõ. Phu quân, Hồng Mông Thiên Tôn thành gặp hơn 100 cường giả mạnh mẽ tấn công, nhanh không thủ được rồi, Tử Kinh chúa tể và rất nhiều cường giả bị bắt được bên này, bọn hắn mấy ngàn người bị giết ở Hồng Mông Thiên Tôn ngoài thành mặt. Phượng Ảnh Đồng gấp rút đưa tin. Nhiếp Thần nụ cười trên mặt nhất thời cứng ở nơi đó, trong lòng hắn lửa giận tăng vọt. N. Chương 1238, nghiền ép, phục sinh. Ảnh Đồng, chống đỡ, lập tức đến. Nhiếp Thần trả lời một câu. Tinh Vũ, ngươi trước tiến vào ta bảo vật trong không gian, chúng ta yêu cầu lập tức chạy tới Hồng Mông Thiên Tôn Thành. Nhiếp Thần nói. Băng Tôn gật đầu, qua nét mặt của Nhiếp Thần, người biết chắc gặp thập phần cấp bách sự tình. Tạo hóa chi môn. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn vận dụng tạo hóa chi tôn thú sức mạnh, ở trước mặt hắn, một cái như có như không môn hộ xuất hiện, đây là lấy tạo hóa chi tôn thú sức mạnh hình thành tạo hóa chi môn, chỉ cần khoảng cách không phải cực xa xôi, xuyên qua tạo hóa chi môn. Có thể trực tiếp đến mình muốn đến địa phương. Nhiếp Thần nghĩ tới là Hồng Mông Thiên Tôn thành, không gian rung động, 4 phía quang mang lấp lóe, làm Nhiếp Thần thân ảnh lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã đến Hồng Mông Thiên Tôn trong thành. Hồng Mông Thiên Tôn thành có mạnh mẽ phòng ngự, nhưng này phòng ngự cũng không thể ngăn cản tạo hóa chi môn sức mạnh. Ảnh Đồng. Nhiếp Thần thần thức lập tức liền phát hiện Phượng Ảnh Đồng, không gian hơi chấn động, hắn trực tiếp xuất hiện ở Phượng Ảnh Đồng bên người. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng kinh hỉ vô cùng nói, người cả người đều dễ dàng rất nhiều. Nhiếp Thần tại, mặc kệ Nhiếp Thần thực lực bây giờ làm sao, người liền có người tâm phúc. còn tốt đó chứ? Nhiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng cười khổ nói, phu quân, tình huống của ta ngược lại cũng không tệ lắm, chỉ là tiêu hao so sánh to lớn, thế nhưng Hương Lam Hương Lăng các nàng liền không tốt lắm, các nàng tiêu hao cũng rất lớn, lại tăng thêm bi thương quá độ, ta làm cho các nàng vào lúc này tại Thanh Đế đỉnh bên trong nghỉ ngơi, các nàng rất thương tâm. Nhiếp thần trong lòng thầm than, Tử Kinh Đế quốc mấy ngàn người được chém giết, các nàng không thương tâm mới là lạ. Nhiếp thần. Lúc này, phía ngoài cường giả cũng biết Nhiếp thần xuất hiện, cầm đầu cường giả nói chuyện, trốn lâu như vậy, rốt cuộc không nhịn được đi ra, ha ha. Nguyên lai ngươi vẫn là ở Hồng Mông Thiên Tôn Thành, tỉnh chúng ta chuyện. Nhiếp thần, trong vòng nửa tháng, các ngươi hẳn phải chết. Bên ngoài những cường giả kia không ít cái mở miệng nói chuyện, tiêu hao không ít sức mạnh, tiêu hao không ít bảo vật, bọn hắn có hỏa khí cũng lớn. Nhiếp thần ánh mắt lạnh như băng nhìn phía những cái này cường giả, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Nhiếp thần, nói mạnh miệng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đừng hại những người còn lại. Cầm đầu cường giả nói, các ngươi, cho bổn tọa đi chết. Nhiếp thần nói xong, Hồng Mông Thiên Tôn ngoài thành mặt, những cái này cường giả đỉnh đầu, một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng xuất hiện, từ cái kia bàn tay màu vàng nóng thượng, những cái này cường giả cảm thấy khủng bố áp lực, cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Trốn. Trong đó một cái cường giả hét lớn, từng cái cường giả xông hướng phương hướng khác nhau. Nhiếp thần lạnh giọng nói, các ngươi chạy thoát sao? To lớn bàn tay màu vàng nóng hạ xuống, tại bàn tay màu vàng nóng phía dưới khu vực, những cái này cường giả tuy rằng toàn lực trốn, nhưng tốc độ chạy trốn rất chậm rất chậm. Không. Có cường giả tuyệt vọng kêu to, giữa bầu trời cự trưởng lập tức rơi xuống. Oeng. Cự trưởng rơi xuống đất, hơn vạn km bên trong, một cái bàn tay khổng lồ ấn xuất hiện. Trường ấn bên trong chừng trăm vũng máu tươi. Cái kia chừng trăm cái cường giả tại Nhiếp thần một trường này dưới, trong nháy mắt toàn bộ chết. Vốn là Nhiếp thần cũng không hề mạnh như vậy sức mạnh, nhưng bây giờ hắn nhưng là đã nhận được tạo hóa chí tôn thú, hơn nữa tạo hóa chí tôn thú khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Tạo hóa chí tôn thú, nắm giữ tạo hóa chi lực. Cái này tạo hóa chi lực khó mà nói nên lời, nó là làm thần kỳ sức mạnh, hình thành tạo hóa chi môn, Nhiếp thần có thể đến tự mình nghĩ đến địa phương, hình thành bàn tay lớn này. Bàn tay lớn này liền hàm chứa ngập trời sức mạnh. Hồng Ngông Thiên Tôn trong thành, vô số cường giả trợn to hai mắt, những cường giả kia lợi hại bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng là, Nhiếp thần ra tay, một trưởng, bọn hắn toàn bộ tử vong. Cũng còn tốt không có sang bậy. Một ít có tâm gây sự cường giả trong lòng khiếp sợ, cái này nếu như gây sự rồi, tuyệt đối một con đường chết ta. Nhiếp đại ca, sư phụ, Hương Lam Hương Lăng các nàng kêu, các nàng đến bên ngoài, vừa vặn những cường giả kia tử vong một màn. Các nàng xem đã đến, trong lòng thư thái một ít. Hương Lam, Hương Lăng, đừng quá thương tâm. Mấy ngàn người tử vong, để cho bọn họ toàn bộ phục sinh ta không làm nổi, thế nhưng để cho bọn họ trong đó mấy cái sống lại, ta cũng còn là có thể làm được. Nhiếp thần lời nói để Hương Lam Hương Lăng các nàng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngẫm lại, các ngươi muốn phục sinh người nào? Nhiếp thần nói. Hương Lam Hương Lăng các nàng truyền âm thảo luận, rất nhanh, Hương Lam hít sâu một hơi nói, Nhiếp đại ca, nếu như có thể mà nói, phục sinh chúng ta phụ thân, ta cùng Hương Lăng mẫu hậu, còn có Nguyên Võ đi. Được. Nhiếp thần gật gật đầu, Tử Kinh Chúa Tể nửa bước trưởng khống cấp thực lực, có khó khăn, nhưng hắn chỉ là phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả, hơn nữa chỉ có một, cũng còn là không có vấn đề. Tạo hóa chi tôn thú tạo hóa chi lực, có thể phục sinh cường giả. Chỉ là cái này tiêu hao, cực kỳ kinh người. Tử Kinh Đế quốc trăm vạn năm của cải chỉ sợ cũng không đủ phục sinh Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn bốn cái. Cảm tạ Nhiếp đại ca. Tạ ơn sư phụ. Nhiếp thần phi đến bên ngoài, đã đến Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn tử vong địa điểm, trên người hắn nô ra tử quang, tím lồng ánh sáng bao phủ chu vi mấy trăm mét. Thời gian một giây giây đi qua, Tử Kinh Nguyên Võ, Hương Lam Hương Lăng công chúa mẹ của các nàng trước tiên sống lại, bất quá trong thời gian ngắn, bọn hắn vẫn không có tỉnh táo. Nửa giờ đi qua, Nhiếp thần cảm giác được tạo hóa chí tôn thú hải số lượng năng lượng tiêu hao, Tử Kinh Chúa Tể thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Nhiếp thần thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, tím khí tiêu tán. Phụ hoàng, mẫu hậu, phụ hoàng, mẫu phi, Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa các nàng đều, nhưng là, Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn cũng không có phản ứng. Còn muốn chờ thêm chút nữa. Nhiếp thần nói xong mạnh mẽ lực lượng linh hồn bao phủ Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn. Hồi hồn, tỉnh lại. Nhiếp thần quát lên, tiếng nói của hắn như sấm nổ vang lên ở Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn sâu trong linh hồn, thân thể bọn họ chấn động rốt cuộc khôi phục ý thức. Chúng ta, không chết. Tử Kinh Nguyên Võ nghi ngờ nói. Tử Kinh Chúa Tể nhìn phía Nhiếp thần, hắn nói, chúng ta phải chết, Nhiếp thần, là ngươi đem ta nhóm sống lại. Trước đó cảm giác của cái chết, Tử Kinh Chúa Tể còn nhớ, bọn hắn không thể không có chết. Nhiếp thần gật gật đầu, Hắn khẽ thở dài, tử kinh bệ hạ, thứ cho sức mạnh của ta chỉ có thể phục sinh 4 người các ngươi. Nếu ta trở về sớm một ít là tốt rồi, ai? Tử kinh chúa tể cảm kích nói, ngươi sống lại chúng ta, đã thập phần cảm tạ. Những người còn lại tử vong, chúng ta tử kinh đế quốc, có này một kiếp đi. Tử kinh chúa tể nói xong, cả nhà bọn họ tử mấy người ôm lại với nhau, từng cái nước mắt đều chảy ra. Nhiếp thần, giết chúng ta những người kia. Hương Lam nói, phụ hoàng, nhiếp đại ca đã giết bọn hắn, thù đã báo. Nhiếp thần trầm giọng nói, không, vẫn không có báo. Bọn hắn chỉ là một chút quân cờ, món nợ này, ta đến lúc đó còn phải cùng chơi cờ tồn tại hảo hảo tính tính toán toán. Tử kinh chúa tể lắc đầu nói, nhiếp thần, trải qua lần này chết đi, ta cũng đã thấy ra, ngươi giết những người kia, đã cho chúng ta báo thù, đừng tiếp tục trêu chọc nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Hương Lam bây giờ theo ngươi, Hương Lăng đi theo ngươi học tập, các ngươi có thể cẩn thận mà sống sót là tốt rồi. Tử kinh bệ hạ. Nhiếp thần hơi kinh ngạc mà nhìn tử kinh chúa tể, trải qua tử vong, tử kinh chúa tể cái này thay đổi không nhỏ a. Tử kinh chúa tể nhẹ giọng nói, trải qua chuyện này, ta cũng rõ ràng một chuyện, thực lực của chúng ta vẫn là quá thấp một chút, tại bên này, cũng là kéo các ngươi chân sau. Dùng ngươi thực lực hôm nay, chắc hẳn có thể trưởng khống toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ, từ nay về sau không có tử kinh đế quốc, ta mang hoàng hậu còn có Vân Phi du lịch còn lại vũ trụ đi rồi, nhặt về một cái mạng, hảo hảo hưởng thụ một chút. Hương Lam Hương Lăng không cần nhiều lời ngươi cũng sẽ chiếu cố, Nguyên Võ, ngươi xem chiếu cố một chút. Nguyên Võ, hảo hảo cùng ngươi thần ca học một ít, người yếu mặc người chém giết, cường giả năng lực tự tại sống sót. Thử kinh Nguyên Võ cung kính mà nói, là, phụ hoàng. Chương 1239, bắt lấy diệt thế chúa tể. Tử kinh chúa tể nhìn phía Hương Lam công chúa, Hương Lam, vốn là ngươi và nhiếp thần hôn sự muốn cử hành, nhưng bây giờ tử kinh đế quốc đại lượng cường giả tử vong. Bọn hắn rất nhiều là thân nhân của ngươi, ngươi và nhiếp thần hôn sự được chậm lại, vạn năm sau đi. Tu luyện giới bình thường tới nói, quan hệ gần thân người tử vong, trăm năm không hôn nhân, nếu như tử vong tương đối nhiều, như vậy liền ngàn năm không hôn nhân, như tử kinh đế quốc tình huống như vậy, tử vong nhiều như vậy cường giả, vạn năm không hôn nhân, cái này là đối với người mất một loại tôn kính. Là, phụ thân. Hương Lam công chúa nói. Tử kinh chúa tể nhìn phía nhiếp thần, Hương Lam bọn hắn. Ngươi liền nhiều phí tâm. Ừm. Nhiếp thần gật gật đầu, trong tay hắn xuất hiện một cái không gian nhẫn, tử kinh điện hạ, trong này có vài món bảo vật, các ngươi nhận chủ rồi, hành tàu ở bên ngoài, cũng an toàn một điểm. Tử kinh chúa tể trần chờ một chút gật gật đầu, đa tạ. Hương Lăng công chúa nói, phụ hoàng, các ngươi cái này liền rời đi sao? Tử kinh chúa tể khẽ thở dài, cái này tiểu ly khai rồi, xuất đi va chạm xã hội, bận việc hơn nửa đời người, kết quả phát hiện mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Kẻ địch nhẹ thì dễ dàng ngâng, dĩ nhiên cũng làm có thể mang chúng ta tử kinh đế quốc hết thể nhân vật trọng yếu toàn bộ bắt được. Đi rồi. Tử kinh chúa tể mang theo Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa các nàng mẫu thân cấp tốc rời đi, nhiếp thần trong lòng khẽ thở một hơi, tử kinh chúa tể cái này nhìn như tiêu sái, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ à, hắn đoán chừng trong lòng rõ ràng, cố gắng nữa, bằng sức mạnh của mình muốn diệt sau lưng người chủ sự cũng không khả năng. Diệt thế, phải chăng nhiếp thần đã chết? Thực côn hỏi dò. Diệt thế tôn giả cũng chưa chết, hắn được những kia hạ giới cường giả bài xích cũng không hề cùng bọn họ đồng thời hành động, lượn một cái mạng. Đại nhân, nhiếp thần cũng chưa chết, không biết làm sao chuyện quan trọng, nhiếp thần xuất hiện, bày ra thực lực kinh người, hạ giới những cường giả kia được nhiếp thần một đòn toàn bộ giết chết. Diệt thế tôn giả nói, hắn 10 phút trước đó nhận được tin tức, vào lúc này trong lòng trả thập phần khiếp sợ. Diệt thế tôn giả thực lực là cực mạnh, nhưng cho dù đỉnh phong thời kỳ, hắn biết mình cũng không có thực lực mạnh như vậy. Dù cho nhiếp thần rất lâu thời gian năng lực nghẹn ra một cái như vậy đại chiêu, vậy cũng rất lợi hại. Toàn bộ giết chết. Thực côn có phần không dám tin tưởng nói, những kia hạ giới cường giả tại Hồng Mông Chí Tôn giới tự nhiên không coi vào đâu, nhưng ở Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, bọn hắn nhưng cũng là cường giả đứng đầu. Hơn nữa bọn hắn trong đó còn có 4 cái phá giới hạng người, bọn họ là cường giả đỉnh cao bên trong cường giả đỉnh cao. Đúng vậy đại nhân, bọn hắn tranh công không cho ta cùng bọn họ đồng thời, ta không tham gia hành động của bọn họ. Bằng không ta đây hội nói không chắc cũng. Diệt thế tôn giả có phần nghĩ mà sợ. Diệt thế, ngươi cảm thấy nhiếp thần là có thực lực như vậy, vẫn là một cái nào đó bảo vật, rất lâu thời gian có thể bạo phát một lần thực lực như vậy. Diệt thế tôn giả nói, đại nhân, ta cảm thấy hẳn là người sau, thời gian ngắn như vậy, nhiếp thần thực lực không thể tiến bộ lớn như vậy. Thực côn nói, bây giờ phái càng nhiều hơn cường giả hạ giới cũng không dễ dàng, thiên địa dị biến, Hồng Ngông Chí Tôn thành cường giả hạ giới tạm thời khó khăn một ít. Đại nhân, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Nói. Diệt thế nói, đại nhân, vạn giới đế bảng chỉ kém mấy ngàn năm, đến lúc đó có thể tuyển ra rất nhiều cường giả đỉnh cao, có thể đối phó nhất thần. Thực Côn trầm giọng nói, mấy ngàn năm quá dài, bất quá ngươi một cái đề nghị không sai, hay là có thể để cho vạn giới đế bảng bắt đầu thời gian sớm một ít. Toàn bằng đại nhân làm chủ. Thực Côn nói, ngươi rời đi trước Viêm Hoàng vũ trụ, lấy thực lực của ngươi hẳn là khó mà đánh giết nhiếp thần rồi, đừng ngươi cũng ngã vào đi. Là, đại nhân. Rất nhanh, Diệt Thế kết thúc cùng Thực Côn thông tin, hắn chuẩn bị rời đi. Diệt Thế có phương pháp rời đi Viêm Hoàng vũ trụ. Tôn giả chạy đi đâu? Liên ở Diệt Thế chuẩn bị rời đi chỗ ẩn thân thời điểm, nhiếp thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn xuất hiện tại Diệt Thế Tôn giả bên người. Vì đến Diệt Thế Tôn giả nơi này, nhiếp thần vận dụng hơn 10 lần tạo hóa chi môn, tiêu hao tạo hóa chí tôn thú sức mạnh rất mạnh mẽ. Nhiếp thần. Diệt Thế Tôn giả sầm mặt lại, hắn chỗ này là cực kỳ ẩn nút, nhiếp thần rõ ràng trực tiếp xuất hiện ở hắn nơi này, Diệt Thế Tôn giả không nghĩ ra. Bất quá có một chút Diệt Thế Tôn giả rõ ràng, nhiếp thần nếu dám xuất hiện khi hắn nơi này, hắn đoán chừng không phải là đối thủ của nhiếp thần. Giết. Diệt Thế Tôn giả trong nháy mắt vận dụng chính mình hết thể nhân quả công kích bảo vật, khoảng cách gần, mạnh mẽ nhân quả sức mạnh cấp tốc nhằm phía nhiếp thần. Chỉ là, khoảng cách nhiếp thần còn có nửa mét, những nhân quả đó sức mạnh tiểu rốt cuộc không đến gần được nhiếp thần, tụ tập tại nhiếp thần chung quanh nhân quả sức mạnh công kích quá nhiều, mắt thường cũng có thể thấy. Cái này không thể nào. Diệt Thế Tôn giả con mắt trừng lớn, tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, nhân quả vũ khí chịu đến quy tắc hạn chế, nhưng bình thường phá giới hàng người, nhưng không làm được không cho nhân quả sức mạnh tiến vào trong người, chỉ là bọn hắn đối với nhân quả sức mạnh kháng tính mạnh hơn nhiều, dù cho không có nhân quả phòng ngự bảo vật, mấy chục kiện nhân quả vũ khí công kích cũng chưa chắc có thể giết chết phá giới hàng người. Không có gì là không thể. Cấm. Nhiếp thần nói xong từng sợi ánh sáng tiến vào Diệt Thế Tôn giả trong cơ thể. Diệt Thế Tôn giả thực lực được Nhiếp thần nhanh chóng cầm giữ lên. Nhiếp thần đã nhận được tạo hóa chi tôn thú, dù cho Diệt Thế Tôn giả lúc toàn thịnh cùng thực lực của hắn cũng có chênh lệch không nhỏ, bây giờ Diệt Thế Tôn giả cùng mình lúc toàn thịnh chênh lệch đều không nhỏ. Sức mạnh của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Diệt Thế Tôn giả mắt trong tràn đầy vẻ khó tin, cho dù không bằng lúc toàn thịnh, hắn thực lực hôm nay cũng là rất mạnh. Cư nhiên bị Nhiếp thần nhẹ nhàng như vậy phong ấn sức mạnh. Thu. Nhiếp thần lười cùng Diệt Thế Tôn giả nhiều lời. Hắn động niệm ở giữa liền đem Diệt Thế Tôn giả nhận được tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong còn có còn lại mấy cường giả, đế xà tôn giả, liệt không tôn giả, bao quát đế xà tôn giả dị thú hư thực ma xà. Bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả bọn hắn bây giờ đều còn tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, bọn hắn không cách nào rời đi. Băng tôn nơi đó, sinh mệnh mẫu xào nàng tự nhiên mang ra ngoài, nhưng cũng không phải hết thể sao chép được cường giả đều mang ra ngoài, cũng có hạn chế, thiên diện tôn giả, cửu đầu ma xà. Tây môn lạc bọn hắn phục chế thể đều không có mang đi ra, băng tôn của mình phục chế thể cũng không có mang đi ra. Mang ra ngoài chỉ có liệt không tôn giả, đế xà tôn giả, độc sát tôn giả, còn có hai người khác tộc cường giả phục chế thể, độc sát tôn giả thiên bảng xếp hạng 17, cái kia hai cường giả, một cái thiên bảng trước 10, một cái thiên bảng hơn 10 tên, thực lực đều rất mạnh. Liệt không tôn giả cùng đế xà tôn giả phục chế thể, băng tôn sao chép được đều có 3 cái, mang ra ngoài đều chỉ có 1. Hiện nay chỉ có thể chút này. Nếu không phải nhiếp thần bọn hắn biểu hiện ra thực lực cực cường, chỉ sợ nhiếp thần bọn hắn cho dù thông qua được, khả năng cũng là mình có thể đi ra. Bắt được Diệt Thế Tôn giả, nhiếp thần một lần nữa về tới Hồng Mông Thiên Tôn Thành, hắn trong lòng có chút xoắn xuýt. Băng tôn sự tình, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều là không biết, nếu như băng tôn không phải Hương Lam công chúa sư phụ, cái kia nhiếp thần liền nói thẳng, nhưng cái này một mối liên hệ tại, không tốt lắm nói. Nhiếp thần, ta suy tính, quan hệ của chúng ta tiếp tục cẩn giấu đi. Băng tôn truyền âm nói. Ngay trước mặt người khác, ngươi vẫn là để cho ta băng tôn. Xoắn quýt không chỉ là nhiếp thần một cái, băng tôn cũng không biết nếu như quan hệ công bố, người nên như thế nào đối mặt Hương Lam công chúa đồ đệ này. Mặc dù nói Hương Lam bây giờ cùng nhiếp thần vẫn không có kết hôn. Tình vũ, nhưng là bây giờ đối với ngươi mà nói không công bằng. Nhiếp thần truyền âm nói. Băng tôn nói, không có gì có công bình hay không, chúng ta là người tu luyện, ủng có vô hạn tuổi thọ. Lại không nóng lòng một cái lúc. Sau này hãy nói đi, dù sao ngực ta mang thai cũng còn cần so sánh lâu thời gian. Nhiếp thần khẽ thở dài, Tinh Vũ, vậy trước tiên đoan ước ngươi rồi, cảm tình khoản nợ, ta cả đời này là trả không hết các ngươi. Băng tôn truyền âm nói, biết là tốt rồi. Ta chính nói chuyện với Hương Lam, ngươi cũng đi bồi tiếp Ảnh Đồng đi, cái này mấy chục năm cực khổ nhất chính là nàng. Nhiếp thần đã đến Phượng Ảnh Đồng nơi này, Nghĩa cũng ở đây một bên, cái này mấy chục năm. Nghĩa cũng là tại Hồng Mông Thiên Tôn trong thành, người tọa trấn Hỗn Độn Thiên Tôn thành một cái vị trí then chốt, mặc dù không có Phượng Ảnh Đồng như vậy lao tâm lao lực, nhưng những năm này trải qua cũng không dễ dàng. Ảnh Đồng, Nghĩa. Nhiếp Thần mở hai tay ra đưa các nàng ôm vào trong lòng, Phượng Ảnh Đồng các nàng trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, Nhiếp Thần nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, Diệt Thế Chúa Tể cần phải cũng giải quyết xong. Chương 1240, trùng kiến thành trì mới. Phu quân, còn tưởng rằng muốn chết rồi đây, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy thời gian đi ra. Phượng Ảnh Đồng y ôi tại Nhiếp Thần trong lồng ngực nói. Nghĩa này sẽ rời đi trước, người cũng biết hôm nay nhất định là thuộc về Phượng Ảnh Đồng. Nhiếp Thần cảm khái nói thật, ta cũng không nghĩ đến có thể nhanh như vậy rời đi độ khó so với chúng ta trước đó đoán chừng cao hơn nữa. Phu quân, ngươi nói một chút tình huống bên trong. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, làm sao đã đến Di Vong chi địa, làm sao Băng Tôn đã nhận được sinh mệnh mẫu xảo, làm sao từ bên trong đi ra, lại tiến vào thời không pháp môn, đạt được thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, làm sao giải quyết một ít cường giả, sáng lập tinh thần các, tiến vào nguyên thủy cấm địa đạt được tạo hóa chí tôn thú, Nhiếp Thần từng cái nói rồi. Phượng Ảnh Đồng tâm tình đi theo Nhiếp Thần nói tới hô lên hạ xuống, hết thể nghe xong, Phượng Ảnh Đồng hưng phấn trong lòng, Nhiếp Thần cùng Băng Tôn thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy rồi, hơn nữa tinh thần các có nhiều như vậy cường giả. Phu quân, Băng Tôn cùng ngươi, quan hệ rất thân mật ta. Phượng Ảnh Đồng chợt mà nói. Nhiếp Thần ho nhẹ một tiếng, làm sao mà biết. Phượng Ảnh Đồng sâu kín nói, Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên như thế tiến vào rất có thể vĩnh viễn không ra được địa phương, Băng Tôn rõ ràng đáp ứng đi theo ngươi tiến vào, quan hệ này liền không bình thường rồi, sinh mệnh mẫu xảo quý giá bực nào, ngươi rõ ràng để Băng Tôn tướng sinh mệnh mẫu xảo nhận chủ. Nhiếp Thần sán cười nói, ta lúc đó không phải là không thể nhận chủ sao. Phượng Ảnh Đồng nói, nếu như quan hệ không là cực kỳ thân mật, tình huống bình thường, ngươi nên hội kéo dài một ít thời gian, chờ thân thể khôi phục đi, như thế ngươi thì có thể làm cho sinh mệnh mẫu xảo nhận chủ rồi. Nhiếp Thần không có gì để nói. Thứ tầm thường, Phượng Ảnh Đồng biết hắn sẽ rất lớn phương, nhưng vật trọng yếu như vậy hào phóng như vậy, vậy thì chịu có chút vấn đề. Phu quân, ngươi và Băng Tôn có quan hệ. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần trầm mặc một hồi nói, chuyện này nói rất dài dòng, lúc trước. Nhiếp Thần tướng Băng Tôn lúc trước bên trong muốn độc, hắn được Băng Tôn cầm cố tu vi đẩy ngã nói rồi, tình huống ở phía sau cũng nói một chút. Ảnh Đồng, cái này Băng Tôn ở cùng một chỗ, chủ muốn trả là trách nhiệm của ta, chưa hề đem nắm lấy. Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài, nếu không Băng Tôn hỗ trợ, lần này chỉ sợ ta đã bị chết, đối với Băng Tôn thành vì tỷ muội của chúng ta ngược lại là không có ý kiến đến gì, bất quá Hương Lam nơi đó, đến lúc đó nhìn ngươi giải thích thế nào. Nhiếp Thần cười khổ. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, Hương Lam có thể không ngu xuẩn, ngươi và Băng Tôn, người cũng đã có một ít hoài nghi, chuyện của các ngươi, ta cảm thấy được vẫn là sớm một ít nói cho nàng biết, nhìn nàng quyết định đi, các ngươi bây giờ còn chưa có xảy ra quan hệ, nếu như người không thể tiếp thu, cái kia. Ai, chờ một chút đi. Nhiếp Thần trần chờ nói. Phượng Ảnh Đồng tức giận nói, lúc này lá gan liền nhỏ. Nếu không xem ở ngươi là được Băng Tôn đẩy ngã, hơn nữa Băng Tôn trước đó mang thai con của ngươi, đem ngươi răng rắc rồi. Nhiếp Thần vươn mình liền đem Phượng Ảnh Đồng đặt ở dưới thân. Ảnh Đồng, hỏa khí không nhỏ à, để vi phu đến cho ngươi tiết tiết hỏa. A, lại là một vòng kịch chiến. Phượng Ảnh Đồng sâu xa nói, phu quân, ngươi và Băng Tôn sự tình, ta cùng Hương Lam nói một chút, hỏi một chút ý kiến của nàng đi, làm sao? Cũng tốt. Nhiếp Thần gật đầu. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Nhiếp Thần, Hương Lam lưu tin rời khỏi. Băng Tôn có chút nóng nảy thanh âm truyền đến Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần thần thức cấp tốc tán phát ra, thần thức của hắn bao phủ rất lớn phạm vi cũng không hề phát hiện Hương Lam. Ảnh Đồng, ngươi đã cùng Hương Lam nói rồi hả? Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, đúng vậy a, Hương Lam nói mình trước tiên suy nghĩ một chút. Nhiếp Thần đưa tin cho Hương Lam, nhưng đưa tin cũng chưa thành công. Hả? Nhiếp Thần vận dụng tạo hóa chi tôn thú sức mạnh, nhưng là rõ ràng đồng dạng thất bại, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại Hương Lam nơi đó. Trận pháp này phải hay không khởi động qua? Nhiếp Thần đã đến Hồng Mông Thiên Tôn trước thành hướng về vũ trụ khác đại trận nơi này. Nhiếp Thần đại nhân, đúng, Hương Lam công chúa đến nơi này một bên, nói muốn đi tới chỗ khác, để cho chúng ta trước tiên không nói với ngươi. Bên này trấn thủ cường giả nói, bây giờ một cái đại trận, trấn thủ chính là Hoàng Kim Chiến Minh cường giả, hơn nữa bên này trận pháp đã thay đổi, từ Viêm Hoàng vũ trụ đến vũ trụ khác đã dễ dàng hơn nhiều. Đi là người nào vũ trụ? Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần đại nhân, cái này chúng ta không biết, Hương Lam công chúa không có nói với chúng ta, trận pháp cũng không có phương diện này ghi chép. Nhiếp Thần nhíu mày. Đúng lúc này, Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói, phu quân, Hương Lam để lại tin. Nhiếp Thần đã đến Phượng Ảnh Đồng nơi này, Hương Lam quả nhiên để lại tin, vốn là tay viết chữ, hơn nữa còn là chữ Hán. Đối với Hương Lam công chúa cường giả như vậy tới nói, học được chữ Hán trước mắt chuyện, người đã sớm hội. Nhiếp đại ca, vạn năm chi niên chúng ta là không cách nào kết hôn, sư phụ cùng với ngươi rồi, đây là ý trời, ta không trách ngươi cũng không trách sư phụ, xem chúng ta có hay không duyên phận đi, nếu như vạn năm sau trong lòng ta trả tư niệm ngươi, ta sẽ trở lại, khi đó ta liền mặc kệ còn lại rồi. Nhiếp thần khẽ thở một hơi. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Hương Lam thực lực hôm nay cũng không yếu. Trên người nàng cũng có không ít bảo vật, không có việc gì. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Hương Lam lập tức khó mà tiếp nhận, cái này hắn lý giải. Phu quân, phải hay không bắt đầu ở quỷ hỏa cổ thành phía bên kia kiến thành? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần nói, ta đây liền hạ lệnh bắt đầu ở phía bên kia kiến thành, có thật nhiều tài nguyên, có thể tại phía bên kia thành lập một cái cực kỳ mạnh mẽ thành trì. Hai ngày sau, nhiếp thần đã đến quỷ hỏa cổ thành bên này, băng tôn cũng đã đến. Bọn hắn khống chế cường giả này sẽ cũng ở bên ngoài. Hành động đi. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Kèm theo nhiếp thần mệnh lệnh, Hoàng Kim Chiến Minh rất nhiều cường giả vận dụng, không tới 2 phút, toàn bộ quỷ hỏa cổ thành được hủy đi được thập phần sạch sẽ. Đế xà tôn giả, nước hỏa tôn giả, bên này thành chỉ do các ngươi phụ trách giám sát thành lập, không nên làm hư rồi. Nhiếp thần nói. Là, đại nhân. Đế xà tôn giả cùng nước hỏa tôn giả cung kính mà nói, thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Lại tăng thêm Hoàng Kim Chiến Minh có thật nhiều cường giả, lại tăng thêm Nhiếp thần nắm giữ rất nhiều tài nguyên, quỷ hỏa cổ thành tạo dựng lên hội so với hiện nay Hồng Mông Thiên Tôn thành mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Bất quá, cái này kiến thành, Nhiếp thần cũng không tính thủ tại chỗ này, khó được có dỗi rảnh, hắn dự định cùng Phượng Ảnh Đồng đi tới Tiêu Giao thành giới. Phải hảo hảo địa bồi tiếp quản tư đánh các nàng. Không bao lâu, Nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng quay trở về Tiêu Giao thành giới. Theo Nhiếp thần tăng cường, theo tài nguyên hướng về Tiêu Giao thành giới nghiêng, Tiêu Giao thành giới cùng trước đó so với đã có biến hóa rất lớn, diện tích càng lớn, vị diện càng thêm vững chắc, linh khí càng nhiều. Phu quân, Ảnh Đồng tỷ, Nhiếp thần bọn hắn trở về, quản tư bánh các nàng từng cái mừng rỡ không thôi. Phu quân, ngươi là nhận được tin tức trở về. Quản tư bánh nói, các nàng cũng không biết quãng thời gian này Nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng bọn hắn gặp phải nguy hiểm, Nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng đều không có cùng các nàng nói. Tin tức gì? Nhiếp thần nói. Quản tư hoánh nói, La Dương làm ba ba, chúng ta cũng nhận được thiệp mời, vận vận các nàng không tiện hạ giới, ta đang chuẩn bị hạ giới uống rượu mừng đây này. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ, tuy rằng trong tu luyện đi qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng La Dương Chu Nghĩa bọn hắn, nhiếp thần tự nhiên là nhớ. Dọc theo đường đi đến, muốn nói quan hệ bản thân, kỳ thực cũng là La Dương Chu Nghĩa hai người bọn họ. La Dương gia hỏa này, rõ ràng đều làm ba ba, trước ở phía trước ta. Nhiếp thần mỉm cười nói. La Dương Chu Nghĩa bọn hắn bây giờ ở tại thần giới, Nhiếp thần cha mẹ bọn hắn cũng ở tại thần giới không, hắn tuy rằng thời gian gia tốc dưới tu luyện làm thời gian dài dằng dặc, nhưng trong thần giới đi qua thời gian kỳ thực cũng không phải rất dài. Tiệc rượu là lúc nào? Nhiếp thần nói. Quản tư hoánh nói rồi thời gian, Nhiếp thần cười nói, cái kia sắp rồi à, vận vận các ngươi cũng muốn hạ giới xem một chút đi, chúng ta liền đồng thời đến thần giới nhìn xem. Bạch vận các loại khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, bạch vận cha mẹ các loại trả ở tại thần giới trong. Dù cho bình thường có thể liên lạc với, các nàng cũng là so sánh tư niệm. Nhiếp đại ca, chúng ta hoài nghi, đến thần giới không có vấn đề sao? Bạch Vận nói. Nhiếp thần cười nói, có ta đây, yên tâm, chỉ nếu không tới thần giới thời gian rất lâu 1 năm rưỡi nữa, sẽ không có vấn đề gì. Nhiếp thần nói xong hướng về Bạch Vận, các nàng bên trong thân thể đều thâu nhập một ít tạo hóa sức mạnh, có sức mạnh này bảo vệ, các nàng trong bụng hài tử sẽ không được đến bất luận ảnh hưởng gì. Phu quân, ngươi cũng khó được buông lòng một chút. Chúng ta đến hạ giới, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Nhiếp thần A cười nói, không biết La Dương Chu Nghĩa bọn hắn bây giờ hình dáng ra sao, đối với ta mà nói, nhưng là rất lâu không có nhìn thấy bọn họ. N. Chương 1241, gặp lại Thái Luyện Thiên. Hạ giới, tham gia tiệc rượu, cùng La Dương Chu Nghĩa bọn hắn uống rượu mò mẫm, bồi tiếp cha mẹ mình, mang Phượng Ảnh Đồng các nàng thần giới không ít địa phương đi dạo. Đảo mắt hơn nửa năm trôi qua rồi. Hơn nửa năm này, Nhiếp thần trải qua rất dễ dàng, hết thể áp lực đều trước tiên đặt ở một bên. Thần giới hơn nửa năm, Viêm Hoàng Vũ Trụ đi qua đại mấy chục năm. Phu quân, có Viêm Hoàng Vũ Trụ cường giả đến Tiêu Giao thánh giới chuyện tin tức, một cái tên là Thái Luyện Ngày cường giả đã đến Viêm Hoàng Vũ Trụ, có chuyện cùng ngươi nói. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần ngớ ngẩn, Thái Luyện Thiên. Gia hỏa này đến Viêm Hoàng Vũ Trụ tới làm cái gì? Nhiếp đại ca, đã có sự tình, chúng ta liền trở về đi. Thượng quan Vân Ảnh nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Thái Luyện Thiên hòa hắn quan hệ nơi cũng tạm được, hắn nếu đã đến Viêm Hoàng Vũ Trụ hơn nữa liên hệ hắn, hẳn là có chuyện quan trọng. Cũng tốt, Viêm Hoàng Đế Thành, cần phải cũng kiến được không sai biệt lắm. Nhiếp thần nói, Quỷ Hỏa Cổ Thành nơi đó trùng kiến thành thị, Nhiếp thần đã định rồi danh tự, chính là Viêm Hoàng Đế Thành. Nhiếp thần hít sâu một hơi, trở về Viêm Hoàng chủ vũ trụ, sự tình các loại lại đây, nhàn nhã tháng ngày lại cách hắn đi xa, chẳng qua hiện nay vẫn chưa tới hoàn toàn du rảnh rỗi thời điểm. Thực ôn, ám Enter Zone đi chúng nó trước đó phái một chút cường giả hạ giới, về sau khẳng định còn sẽ có hành động. Hơn nữa, thực ôn, ám Enter Zone đi, chúng nó chỉ là Lâm Hồng năm đó ba cái hồng mông cấp trí tôn đừng kẻ địch trong đó hai người chiến sủng. Không thừa dịp thực côn ám Enter Zone đi chủ nhân của bọn nó ngủ say thời điểm nhanh chóng tăng cao thực lực, chờ bọn hắn tỉnh lại, hắn cũng là sống đến cuối rồi, đến lúc đó cũng không chỉ hắn sẽ chết, Phượng Ảnh Đồng các nàng, Nhiếp thần cha mẹ bọn hắn, toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ người cũng sẽ chết. Các lão bà, các ngươi bảo trọng tốt thân thể, ta sẽ không có vấn đề gì, các ngươi không cần lo lắng. Nhiếp thần mang theo Bạch Vận các nàng đã đến thánh giới. Nhiếp đại ca, chính ngươi chú ý. Nhiếp thần nhìn phía Quản Tư Hoánh, Quản Tư Hoánh mỉm cười nói, phu quân, ngươi cho không ít bảo vật, ta sử dụng những kia bảo vật, đến lúc đó phi thăng sẽ không có nguy hiểm, ngươi yên tâm, ngươi tại Viêm Hoàng chủ vũ trụ tiếp ứng ta là được rồi. Quản Tư Hoánh chuẩn bị phi thăng, trước đó nàng nhất định cần tại Tiêu Giao thánh giới, bảo đảm Bạch Vận an toàn của các nàng. Bây giờ Nhiếp thần cho Bạch Vận các nàng càng nhiều hơn bảo vật, hơn nữa còn tại các nàng trong cơ thể để lại tạo hóa chi lực, thực lực của các nàng có thể càng mạnh hơn, cho dù có vấn đề gì, các nàng chính mình cũng nhưng để bảo vệ dường như bản thân, Quản Tư Hoánh phi thăng không có vấn đề. Quản Tư Hoánh sâu trong linh hồn nhưng là có kia một vệ thần quang, hơn nữa người tu luyện luyện thần chân kinh so với Nhiếp thần trước đây tu luyện càng sâu. Quản Tư Hoánh một mực tại Tiêu Giao thánh giới, nàng là khuất tài, tiềm lực của nàng hoàn toàn không chỉ như thế. Tư Hoánh, chờ ngươi. Nhiếp thần nói. Cùng Bạch Vận các nàng từng cái ôm ấp cáo biệt, Nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn quay trở về Viêm Hoàng vũ trụ chủ vũ trụ. Tinh Vũ, ở nơi đây. Nhiếp thần truyền âm nói. Rất nhanh băng tôn thanh âm vang lên ở Nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần, tự nhiên là tại Viêm Hoàng đế thành bên này, Viêm Hoàng đế thành lập tức liền muốn làm xong. Ngươi cũng nên trở lại thăm một chút rồi, Thái Luyện Thiên tại bên này. Được. Nhiếp thần bay về phía Viêm Hoàng đế thành, vận dụng tạo hóa chí tôn thú sức mạnh có thể lập tức qua, nhưng nếu như không phải thập phần cấp thiết sự tình không có cần thiết, lấy hắn thực lực hôm nay, nửa canh giờ là có thể bay đến Viêm Hoàng đế thành. Quân đoàn trưởng có khỏe hay không? Cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp thần liền đến Viêm Hoàng đế thành, Thái Luyện Trời đã tại bên này chờ, Nhiếp thần tự nhiên đi tới thấy hắn. Vừa nhìn thấy Nhiếp thần, Thái Luyện Thiên liền mở miệng cười. Cái gì quân đoàn trưởng A, diệt ma quân đoàn đã sớm giải tán. Nhiếp thần cười nói. Thái Luyện Thiên đạo hữu, đợi lâu, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, tự có thị nữ lập tức ngược lại dâng trà nhưng sau lùi ra. Nhiếp thần nói, Thái Luyện Thiên đạo hữu, ngươi đến Viêm Hoàng vũ trụ, không biết vì chuyện gì. Thái Luyện Thiên đạo, Nhiếp huynh, trước ngươi đối với ta có ân cứu mạng, cái tin này đối với ngươi trọng yếu, lại đây một chuyến cần phải. Nhiếp huynh, ta nghĩ ngươi còn không biết, vạn giới đế bảng mở ra thời gian sớm chứ. Nhiếp thần cao mày nói, sớm. Thái Luyện Thiên đạo, Nhiếp huynh, xem ra ngươi chả thật không biết, vốn là còn mấy ngàn năm, nhưng nghe nói hồng mông trí tôn giới có cường giả nhúng tay, vạn giới đế bảng thời gian sớm, khoảng cách bây giờ chỉ có bách năm, ta chiếm được một điểm bí ẩn tin tức, sớm khả năng bởi vì ngươi. Vốn là ta còn không phải làm xác định, nhưng đã đến Viêm Hoàng vũ trụ bên này, biết không thiếu cường giả đã bị chết ở tại bên này, tin tức hẳn là thật sự. Nhiếp huynh, ngươi có biết thực ôn, ám Enter Zone đi. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, ngươi biết phương diện này tin tức. Thái Luyện Thiên đạo, ta Titan thần tộc tại Hồng Mông Chí Tôn giới cũng có cường giả, có thể biết một chút ít Hồng Mông Chí Tôn giới tin tức, nghe nói thực ôn, ám Enter Zone đi hai người đại lao tại Hồng Mông Chí Tôn giới triệu tập cường giả hạ giới, bọn hắn phải là được Nhiếp huynh ngươi giết chết những cường giả kia. Nhiếp huynh, không thể không nói, ngươi là thật là lợi hại, rõ ràng bùng nổ ra thực lực mạnh như vậy một lần đánh chết những cường giả kia. Nhiếp thần chắp tay nói, Thái Luyện Thiên đạo hữu, đà tạ. Thực không dám dâu dếm, ta biết bọn họ là thực côn ám Enter Zone đi phái xuống giới. Đúng rồi Thái Luyện Thiên đạo hữu, không phải nói sẽ xuất hiện Hồng Mông đạo lệnh sao? Đã nhận được Hồng Mông đạo lệnh, mới có thể đi vào Hồng Mông đạo giới, tựa hồ chúng ta Viêm Hoàng vũ trụ còn chưa có xuất hiện Hồng Mông đạo lệnh. Thái Luyện Thiên thủ bên trong xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng sậm, Nhiếp huynh, cái này chính là Hồng Mông đạo lệnh, cái này cái gì đã xuất hiện, Viêm Hoàng vũ trụ bên này chưa từng xuất hiện, hẳn là có đại lao ra tay. Che giấu bên này thiên cơ, Viêm Hoàng vũ trụ sẽ không có thu được Hồng Mông đạo lệnh. Vạn giới đế bảng nếu như xếp hạng hàng đầu, đây chính là có chỗ tốt cực lớn, trở thành người trưởng khống tỷ lệ đều sẽ tăng lên, che đậy thiên cơ cường giả, khả năng cũng không muốn ngươi phải đến chỗ tốt. Thái luyện thiên đạo, nhiếp huynh, một cái viên hồng mông đạo lệnh, liền đưa cho ngươi đi, ta cuối cùng tổng cộng đã nhận được 2 viên hồng mông đạo lệnh, mình còn có 1 viên. Đa tạ. Nhiếp thần nhận lấy hồng mông đạo lệnh, hắn có thể cảm giác được trong này hàm chứa một cỗ sức mạnh thần bí. Nhiếp huynh, trước đó giải quyết bất tử ma quỷ hoa, đã lấy được không ít công đức, thực lực có tăng lên, đến lúc đó chúng ta hồng mông đạo giới thấy, khoa tay khoa tay. Thái luyện thiên chiến ý cường thịnh mà nói. Nhiếp thần khẽ mỉm cười nói, được, bất quá ta cũng tăng lên không ít, đến lúc đó chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của ta à. Thái luyện thiên ha ha cười nói, nhiếp huynh, là không là đối thủ, vậy cũng đánh được quá rồi mới biết. Nhiếp huynh, trước ngươi như thế bạo phát thủ đoạn, đoán chừng hồng mông đế bảng tranh đoạt thời điểm không thể dùng, ngươi nhưng đừng làm sai rồi. Đây là tự nhiên. Nhiếp thần cười nói, Thái luyện thiên đạo hữu, ta đã dặn dò người phía dưới chuẩn bị xuống rượu ngon món ngon, chúng ta hôm nay rượu chàng trước tiên so với liều một phen. Rất tốt, ha ha. Uống rượu xong, Thái luyện thiên liền rời đi, còn có chừng 100 năm, hắn còn phải trở về chính mình vũ trụ, hết khả năng điệu tăng lên chính mình thực lực. Phu quân, cái này Thái luyện thiên, cũng vẫn tính giảng tình nghĩa, từ vũ trụ khác chạy tới, chuyên môn nói cho ngươi biết những thứ này. Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Thái luyện thiên cái này người cũng không tệ lắm, nếu như không phải như vậy, trước đó tại Lam Ma vũ trụ, hắn liền khống chế Thái luyện này. Phu quân, cũng còn tốt hắn đã tới, bằng không như tu luyện, bách năm thời gian rất nhanh sẽ đi qua, chúng ta liền bỏ mất cái này một cơ hội duy nhất. Phượng ảnh đồng nói. Đúng đấy. Nhiếp thần nói, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, không nghĩ tới thực côn ám Enter rồi tí bọn hắn vì đối phó hắn, rõ ràng dùng ra thủ đoạn như vậy. Vạn giới đế bảng sớm, 89 phần 10 chính là bọn họ làm. Dù cho hồng mông chí tôn giới cường giả, thực lực yếu một ít cũng không có bản lãnh như vậy. Phu quân, không biết lần này vạn giới đế bảng chỗ tốt là cái gì? Phượng ảnh đồng nói. Vạn giới đế bảng 100 ức năm mới một lần nữa điều chỉnh một lần, có chút chỗ tốt là cố định có, nói thí dụ như tăng lên trở thành người trưởng khống tỷ lệ, nhưng cũng có một chút chỗ tốt cũng không phải cố định. Những chỗ tốt này là ai cung cấp, mỗi người nói một kiểu, có người nói, đây là hồng mông chí tôn giới cường giả đứng đầu nhất cung cấp, có người nói, là thiên địa cung cấp, thiên địa có linh. Thiên địa này, chỉ chính là hồng mông đạo giới, hồng mông đạo giới có linh, cái này cũng không phải gì đó kỳ lạ sự tình. Hồng mông đạo giới nếu như sinh ra linh, như vậy lấy ra mạnh mẽ bảo vật hấp dẫn cường giả cũng là hợp lý, tiến vào bên trong cường giả càng nhiều, chết ở bên trong cường giả càng nhiều, hồng mông đạo giới linh, khẳng định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Lại như hồng mông thiên lộ linh. Chương 1242, Viêm Hoàng Đế Quốc. Phu quân, chúng ta yêu cầu càng nhiều hồng mông đạo lệnh. Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, cái này không nổi, chả có 100 năm thời gian. Phái người đi tới còn lại vũ trụ thu được hồng mông đạo lệnh là được rồi. Hồng mông đạo lệnh từng cái vũ trụ xuất hiện rất ít, đạt được cũng không dễ dàng, nhưng liệt không tôn giả, đế xà tôn giả nhân vật như bọn họ thực lực mạnh đến biến thái, bọn hắn đến vũ trụ khác, chỉ cần cái kia một cái vũ trụ có hồng mông đạo lệnh, tự nhiên có thể ung dung được đến. Nhiếp thần, ảnh đồng. Băng tôn đến nơi này một bên. Phượng ảnh đồng cười duyên nói, băng tôn, về sau gọi ngươi tình vũ làm sao? Băng tôn hơi đỏ mặt. Bất quá người vẫn là khẽ gật đầu một cái, tuy rằng người tuổi tác so với Phượng Ảnh Đồng lớn hơn nhiều, nhưng bây giờ đã trở thành nhiếp thần nữ nhân, Phượng Ảnh Đồng là đại tỷ, nàng liền tính kêu một tiếng Tinh Vũ muội muội cũng không tật xấu. Nhiếp thần ho nhẹ nói, Tinh Vũ, Viêm Hoàng Đế thành ngươi xem, không có vấn đề gì chứ. Băng Tôn lắc đầu một cái, không có, Viêm Hoàng Đế thành kiến tạo, các loại đồ vật đều dùng tốt nhất, Viêm Hoàng Đế thành so với Hồng Mông Thiên Tôn thành trả lớn 4 lần. Năng lực phòng ngự so với Hồng Mông Thiên Tôn thành mạnh hơn 10 lần trở lên, nếu có đủ mạnh người trấn thủ, Viêm Hoàng Đế thành phòng ngự càng mạnh hơn. Viêm Hoàng Đế thành tổng cộng xây xong 108 cái truyền tống trận, trong đó 8 cái truyền tống trận là đi về vũ trụ khác truyền tống trận, còn có 100 cái truyền đặt trận là đi về Viêm Hoàng vũ trụ những nơi còn lại truyền tống trận, những này truyền tống trận càng tốt đẹp hơn mạnh, cơ bản bao trùm toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ. Nhiếp thần gật gật đầu, như thế, Viêm Hoàng vũ trụ còn lại địa phương nếu có tình huống có thể trực tiếp từ Viêm Hoàng Đế thành chuyện đưa tới. Nhiếp thần, những năm này Viêm Hoàng vũ trụ từng cái tương đối lớn thế lực, trên căn bản toàn bộ thần phục với Hoàng Kim Chiến Minh rồi. Băng Tôn nói, Hoàng Kim Chiến Minh thực lực vốn là mạnh mẽ, trước đó Hồng Mông Thiên Tôn thành, Nhiếp thần bày ra càng thêm thực lực khủng bố, làm Viêm Hoàng Chiến Minh cường giả để lộ ra nhất thống toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ ý tứ, những cái này thế lực căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì. Ừm. Nhiếp thần gật gật đầu. Vốn là nhiếp thần không nghĩ thống chọn một cái Viêm Hoàng vũ trụ, nhưng trước đó những cường giả kia vây công Hồng Mông Thiên Tôn thành, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn khổ sở chống đỡ để Nhiếp Thần có ý nghĩ như thế, nếu như rất sớm liền thống nhất toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ, những cường giả kia hội kiêng kỵ rất nhiều. Mặc dù nói Viêm Hoàng vũ trụ những cái này cường giả tương đối với Nhiếp Thần băng tôn, tương đối với Nhiếp Thần bọn hắn trưởng khống nửa bước trưởng khống cấp cường giả thực lực yếu, nhưng kiến đông cắn chết voi, vô số phổ thông dân chúng cũng là lực lượng cường đại, huống chi Viêm Hoàng trong vũ trụ nhưng không có gì dân thường, trẻ con xuất thân thực lực cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Vô số dân chúng, dù cho không dùng tới bất kỳ bảo vật, trong nội tâm nguyền rủa cũng có sức mạnh cực kỳ mạnh. Viêm Hoàng đế xây thành lập, để tất cả thế lực đều lại đây tham quan, trong bóng tối khống chế một nhóm người, hơn nữa, truyền ra tin tức để những người còn lại cũng biết, nhưng đừng cho bọn hắn biết ai bị khống chế. Hết thể so sánh thế lực mạnh mẽ, mỗi một nhà cũng phải có nhân vật trọng yếu tại Viêm Hoàng đế trong thành tự mình kinh doanh một ít sản nghiệp. Nhiếp Thần trầm giọng nói, bây giờ những thế lực kia tuy rằng thần phục, nhưng Nhiếp Thần nhưng cũng không thể nào tin được bọn hắn, một ít thủ đoạn là cần thiết. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu. Thời gian trôi qua 3 tháng, Viêm Hoàng đế thành rốt cuộc hoàn công, Viêm Hoàng vũ trụ, vô số người chạy tới Viêm Hoàng đế thành. Quá hùng vĩ rồi. Nghe nói cái này Viêm Hoàng đế thành, mất tiền là năm đó kiến Hồng Mông Thiên Tôn thành gấp 20 trở lên. Viêm Hoàng đế xây thành lập, sau này sẽ là Viêm Hoàng vũ trụ an toàn nhất thành trì. Nghe nói cho dù gấp 10 lần trước đó công kích Hồng Mông Thiên Tôn thành sức mạnh cũng không làm gì được Viêm Hoàng đế thành. Viêm Hoàng vũ trụ thống nhất, về sau không có phân tranh, rất tốt. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, không có bao nhiêu người mạnh mẽ bất mãn, nếu như thực lực chênh lệch không lớn, đối với Hoàng Kim Chiến Minh, đối với Nhiếp Thần, rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả đoán chừng có ý kiến, nhưng bây giờ lẫn nhau thực lực chênh lệch quá xa, nếu không phản kháng được, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Chư vị. Đúng, Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở toàn bộ Viêm Hoàng đế thành. Bổn tọa Nhiếp Thần, Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ. Bổn tọa tuyên bố, từ lúc này, Hoàng Kim Chiến Minh giải tán, thành lập Viêm Hoàng đế quốc. Viêm Hoàng đế thành chính là Viêm Hoàng đế quốc thủ đô. Bổn tọa trở thành Viêm Hoàng đế quốc người thứ nhất quốc chủ. Nhiếp Thần tiếng nói rơi, nhất thời toàn bộ Viêm Hoàng đế quốc vô số cường giả quỳ xuống, tại dị thú bên trên lập tức dưới dị thú, thừa dịp xe ngựa chờ, lập tức xuống xe ngựa. Dù cho đang tại Thanh lâu làm việc, vào lúc này cũng lập tức nổ súng thu binh quỳ gối trên giường. Tham kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng thiên phúc vĩnh hưởng, vận tuổi thọ cương. Vô số người cùng nói, liên quan với Hoàng Kim Chiến Minh muốn giải tán, Viêm Hoàng đế thành muốn thành lập, rất nhiều cường giả trong lòng đã có chuẩn bị. Chỉ là những cường giả kia không nghĩ tới, Viêm Hoàng đế quốc, rõ ràng đơn giản như vậy thành lập, Nhiếp Thần trực tiếp liền tuyên bố thành đế rồi. Nói như vậy, một cái tiểu nhân quốc gia thành lập, cái kia cũng phải sớm tuyên truyền thời gian rất lâu, Nhiếp Thần cái này, xác thực quá đơn giản. Bất quá đối với Nhiếp Thần tới nói, như vậy cũng là được rồi, hắn lười chú ý nhiều như vậy quy củ, dưới cái nhìn của hắn, cũng là Hoàng Kim Chiến Minh đổi một cái tên sự tình. Nếu như khiến cho quá quy củ, phải hay không chả phải xác định hoàng hậu gì gì đó. Nhiếp Thần chán ghét những kia phiền phức. Phu quân, tử khí. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói, theo toàn bộ Viêm Hoàng đế thành từng tiếng hô to, Nhiếp Thần bên người xuất hiện nồng nặc tử khí, đây không phải Hồng Mông tử khí, đây là đế hoàng tử khí. Đế hoàng tử khí món đồ này, thành vi quốc chủ có thể đạt được, nhưng nếu như nhân gian đế hoàng, lấy được đế hoàng tử khí là rất ít, hơn nữa đẳng cấp cũng thấp, Nhiếp Thần bên người bây giờ đế hoàng tử khí đẳng cấp rất cao. Hơn nữa như vậy nồng nặc, vượt xa năm đó tử kinh chúa tể. Nồng như vậy đế hoàng tử khí, ngược lại là có chút tác dụng. Nhiếp Thần cười nói. Theo bên này tin tức truyền ra, càng nhiều hơn dân chúng túi trào, Nhiếp Thần lấy được đế hoàng tử khí hội càng nhiều, Nhiếp Thần đoán chừng thực lực của mình cũng có thể đi tới không ít. Hoàng Kim Chiến Minh cùng Viêm Hoàng đế quốc, thật ra thì vẫn là có khác biệt. Hoàng Kim Chiến Minh chỉ là một cái thế lực, chỉ cần làm gốc thế lực phụ trách, bây giờ lập quốc, liền cần vì toàn bộ Viêm Hoàng đế quốc phụ trách. Đế quốc cường thịnh, dân tâm sở hướng, Nhiếp Thần lấy được đế hoàng tử khí liền nhiều, trái lại, nếu như Viêm Hoàng đế quốc xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, dân tâm run bỏ, như vậy chẳng những không có đế hoàng tử khí, Nhiếp Thần tu vi đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Chư vị bình thân. Nhiếp Thần thanh âm lần nữa truyền khắp toàn bộ Viêm Hoàng đế thành, vô số quỷ cường giả đứng dậy. Hết thảy Viêm Hoàng đế quốc quốc dân chú ý, Viêm Hoàng ngữ sắp trở thành toàn bộ Viêm Hoàng đế quốc quan phương ngôn ngữ, sắp ban bố Viêm Hoàng luật. Sắp trở thành hết thể Viêm Hoàng đế quốc quốc dân cùng với ngoại lai cường giả nhất định phải tuân thủ pháp luật. Dĩ vãng các loại, luật pháp không truy xét, nhưng từ nay về sau, vi phạm Viêm Hoàng luật, giống nhau như thế xử lý. Nhiếp Thần nói không ít, vô số người tỉ mỉ địa nghe, bọn hắn biết từ nay về sau thiên liền biến đến rồi, hơn nữa rất dài thời gian đoán chừng đều là Viêm Hoàng đế quốc trưởng khống một cái vũ trụ, không cố gắng địa nghe Nhiếp Thần lời nói, nghiên cứu Nhiếp Thần nói, đến lúc đó bị thua thiệt chỉ có thể đoán chính mình. Tham kiến Ngô Hoàng. Đại lượng thế lực cường đại thủ lĩnh đã đến một cái đại điện, bọn hắn từng cái quỳ xuống hành lễ, ở giữa cung điện trên bảo tọa, Nhiếp Thần ngồi thẳng. "Chư vị hay bình thân." Nhiếp Thần chậm rãi nói, chúng cường giả nói cảm ơn đứng dậy. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua, một ít cường giả biểu hiện có phần phức tạp, nói thí dụ như Đông Phương Nho, hắn là vị diện quản lý cục nhị trưởng lão, khi đó Nhiếp Thần chỉ là tử kinh vị diện quản lý của người, thân phận địa vị so với hắn thấp hơn nhiều, bây giờ hắn được cho Nhiếp Thần quỳ xuống hành lễ. "Chư vị, Viêm Hoàng Đế quốc thành lập, mặc kệ trước đây cái nào một cái thế lực địa bàn, bây giờ toàn bộ về đế quốc hết thảy, chư vị không có ý kiến chứ?" Nhiếp Thần chậm rãi nói. Đang ngồi từng cái cường giả trầm mặc, ý thấy bọn họ đương nhiên là có, nhưng không dám nói a. Liền coi như bọn họ tất cả mọi người liên hợp lại, cũng phản không được Nhiếp Thần. Chương 1243, quản tư bánh phi thăng. Mỗi một cái thế lực quản lý khu vực, đế quốc hội lần nữa tiến hành phân chia, cụ thể phân chia bao nhiêu, phân chia nơi nào, vừa muốn xem mỗi một cái thế lực mạnh yếu, cũng phải nhìn mỗi một cái thế lực biểu hiện. Phân chia khu vực sau đó mỗi vạn năm thời gian, quản lý khu vực hội lần nữa tiến hành điều chỉnh, quản lý thật tốt khu vực lớn lên, quản lý được kém nhỏ đi, thậm chí thủ tiêu hết thẻ quản lý khu vực. Nhiếp Thần nhàn nhạt mở miệng, đại điện trong từng cái cường giả vênh thai lắng nghe, lấy Nhiếp Thần uy tín, Nhiếp Thần nói cái gì chính là cái đó. Liên quan với biểu hiện, như phát xuống thiên đạo thệ ngôn thuần phục, sẽ có thêm phân, cụ thể chính các ngươi cân nhắc. Cũng không lâu lắm thời gian, bên trong cung điện hết thảy cường giả toàn bộ phát hạ thiên đạo thệ ngôn thuần phục, toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ bây giờ đều là Viêm Hoàng đế quốc địa bàn, không thuần phục Nhiếp Thần thuần phục ai. Dù cho trước đó đối với Nhiếp Thần có địch ý, lúc này cũng chỉ có thể thay đổi ý nghĩ của mình từ nay về sau thuần phục Nhiếp Thần. Chư vị, xuất hiện đang tiến hành khu vực phân chia, cả kẽ phân chia ở trong này, chính các ngươi thần thức kiểm tra. Nhiếp Thần nói, hắn nói xong lấy ra một khối thẻ ngọc. Là, bệ hạ. Bên trong cung điện mấy vạn cường giả thần thức đều tiến vào Nhiếp Thần lấy ra trong thẻ ngọc, chọn đọc tài liệu bên trong, có cường giả khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, có cường giả thì trong lòng cay đắng. Phần lớn thế lực tạm thời đều là duy trì nguyên dạng, một phần biểu hiện không tệ thế lực phạm vi thế lực làm lớn ra, làm ác nhiều, phong bình không tốt thế lực, phạm vi thế lực trên căn bản đều thu nhỏ lại, còn có liền là trước kia đắc tội rồi Nhiếp Thần thế lực, khẳng định phạm vi thế lực co lại. Chư vị, vạn năm một lần lớn điều chỉnh. Nhưng bình thường cũng không phải là không điều chỉnh, sẽ có chuyên môn cường giả tiến hành phương diện này khảo hạch, biểu hiện kém thế lực khả năng chỉ là co lại tiểu phạm vi thế lực, lợi ích giảm bớt, biểu hiện cực kém, đừng trách bổn tọa không khách khí. Nhiếp Thần nói, từng cái thế lực, điều một ít lực lượng tinh nhuệ đi tới Viêm Hoàng Đế Thành, thủ vệ Viêm Hoàng Đế Thành, tổ xây một cái quân đoàn. Tất cả thế lực lại đây bao nhiêu người, phái ra hạng người gì, chính các ngươi cân nhắc, cái này cũng sẽ trở thành về sau phạm vi thế lực cân nhắc. Nói chung các ngươi nhớ kỹ một điểm, vì đế quốc xuất lực đế quốc liền sẽ dành cho các ngươi hồi báo, ngược lại, chỉ chú trọng chính mình một nhà lợi ích quên lợi ích của đế quốc, cuối cùng gia tộc cũng chỉ có thể đi hướng suy yếu. Đủ loại đủ kiểu sự tình, đế quốc mới xây, Nhiếp Thần dòng dã bận rộn thời gian một tháng mới khinh nhàn rỗi, thời gian một tháng, toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ diện mạo, có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Viêm Hoàng vũ trụ tất cả thế lực lớn giữa mâu thuẫn xung đột giảm mạnh, tỷ lệ phạm tội cũng thấp xuống rất nhiều lần. Viêm Hoàng luật đã truyền đến Viêm Hoàng vũ trụ mỗi một góc, những kia kẻ ác không thể không thu lại hành vi của mình, trước đây nơi này phạm tội rồi, còn có thể đến chỗ khác, như thế có thể trà trộn phải hảo hảo, nhưng bây giờ nếu như gây sự, Viêm Hoàng vũ trụ không chỗ có thể trốn. Rời đi Viêm Hoàng vũ trụ cũng là không được, thân gia không thanh bạch người, thân phận người lai lịch không rõ, căn bản cũng không khả năng thông qua truyền tống trận đến vũ trụ khác. Rất nhiều đế hoàng tử khí, rất nhiều công đức, một tháng này, đúng là không có làm không công. Nhiếp Thần trong lòng thầm đủ. Tu vi Nhiếp Thần đệ lên, khoảng cách nửa bước trưởng không chỉ kém từng tiêm một, nhưng hỗn độn chí tôn công đã có tiến bộ, Nhiếp Thần thực lực có tăng lên. Phu quân, nghĩ gì thế, phải hay không cảm thấy hậu cung quá hết rồi, có muốn hay không thông chi một chút đi, vì ngươi tuyển 3.000 phi tử. Phượng Ảnh Đồng cười hì hì nói. Nhiếp Thần cười trợn mắt nói, 3.000. Ảnh Đồng, nhân gian đế hoàng, hậu cung cũng là 3.000 phi tử, ta nhưng là vũ trụ chi chủ. Viêm Hoàng vị diện vũ trụ đều 1-200 ức cái, 3.000 làm sao đủ, thế nào cũng phải 10 vạn 8 vạn đi. Phượng Ảnh Đồng trợn tròn mắt, đẹp đến ngươi. Đúng, Nhiếp Thần trong lòng sinh ra ý nghĩ. Tư Bánh rốt cuộc phi thăng. Nhiếp Thần cười nói. Chúng ta đi tiếp Tư Bánh lại đây. Phượng Ảnh Đồng mừng rỡ gật đầu, cùng Băng Tôn Nghĩa các nàng. Phượng Ảnh Đồng cũng không phải quá quen thuộc, quản Tư Bánh lại đây người thật cao hứng. Tạo hóa chi môn. Nhiếp Thần ra tay, tạo hóa chi môn hiện hiện. Trong nháy mắt Nhiếp Thần bọn hắn xuyên qua tạo hóa chi môn. Mỹ nhân, ngươi ta song tu làm sao? Như vậy ngươi tu luyện tốc độ hội nhanh rất nhiều. Một người đàn ông trung niên trong mắt muốn quang lóe lên nói. Tại đây một người đàn ông trung niên trước mặt là Quản Tư Hoánh, người vừa mới xuất hiện tại Viêm Hoàng Vũ Trụ. Xin lỗi, ta phu quân chẳng mấy chốc sẽ tới đón ta. Quản Tư Hoánh nói. Người đàn ông trung niên nói, mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi phu quân cũng là chúa tể? Cần gì lừa gạt bổn tọa, như vậy tỷ lệ cũng không lớn. Phi thăng cường giả, phu thê cùng là chúa tể cực độ ít ỏi. Ta phu quân thật sự rất nhanh liền đến. Quản Tư Hoánh nói. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, mỹ nhân, như yêu cầu bổn tọa dùng sức mạnh, đó cũng không đẹp, ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa nghe lời cho thỏa đáng. Ta phu quân đến rồi. Quản Tư Hoánh bồng ánh mắt sáng lên nói. Bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi phu quân là thần thánh phương nào. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, hắn nói xong nhìn phía Quản Tư Hoánh vọng phương hướng. Nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng cực tốc địa đến gần rồi. Người trung niên mắt mở thật to, đến gần hai người hắn đều biết ta, đặc biệt là cái kia một cái nam tử, chỉ sợ Viêm Hoàng Vũ Trụ không có bao nhiêu người không quen biết. Bệ hạ. Người trung niên là lục phẩm chúa tể cấp bậc cường giả, hắn hai chân phát run địa quỳ xuống. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, bổn tọa nghe nói, ngươi muốn đối với bản tọa thê tử dùng sức mạnh. Bệ hạ hiểu lầm, ta không biết nàng là bệ hạ thê tử, bằng không cho tiểu nhân 10.000 cái lá gan cũng không dám nói thế với. Người đàn ông trung niên sợ mất mật nói. Nhiếp thần lạnh lùng nói, ý của ngươi là, nếu như biến thành người khác, ngươi liền dùng mạnh. Ngươi coi Viêm Hoàng Đế quốc luật pháp là cái gì? Bệ hạ tha mạng. Người trung niên đầu đầy mồ hôi dập đầu nói. Phu quân, ta vừa vặn phi thăng, tha cho tính mạng hắn đi, theo luật pháp xử lý là tốt rồi. Quản Tư Hoánh mỉm cười nói. Đa tạ quốc mẫu, đa tạ quốc mẫu. Người trung niên cuống quýt dập đầu nói, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nước Thiên Tôn giả đã đến ngoại tại. Nước Thiên Tôn giả lưu lại xử lý cái này một người trung niên. Nhiếp thần bọn hắn cấp tốc đi xa. Tư Hoánh, ngươi cũng không tệ à, phi thăng chính là tứ phẩm chúa tể, chỗ này là an toàn của ngươi sân nhà, tại an toàn của ngươi sân nhà bên trong, ngươi có nhị phẩm chúa tể sức chiến đấu. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Quản Tư Hoánh mỉm cười nói, may mắn mà có phu quân cho lúc trước một ít bảo vật, không phải vậy phi thăng không thể có thực lực như vậy. Bất quá tuy vậy, cũng so không hơn Ảnh Đồng ngươi a, trước ngươi phi thăng thực lực mạnh có thêm. Phượng Ảnh Đồng trước đó hấp thu bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh, bất tử ma quỷ hoa dị thú bảng xếp hạng thứ 3, chỗ tốt vẫn là rất lớn. Ảnh Đồng, ngươi đến lúc đó thực lực cũng sẽ đi lên. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Người ngoài không rõ ràng, nhưng Phượng Ảnh Đồng nhưng là biết Quản Tư Hoánh giống như nàng đã nhận được đứng đầu cơ duyên, thực lực hội so với bình thường cường giả lợi hại rất nhiều. Khoảng cách vạn giới đế bảng chả có 100 năm, Quản Tư Hoánh nếu như toàn lực tu luyện 100 năm, nói không chắc đến lúc đó cũng có thể tranh giành vạn giới đế bảng. N. Chương 1244, Ma Linh. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại vào được. Nhiếp thần hơi xúc động mà nói. Băng tôn tại Viêm Hoàng Đế thành trấn thủ, Nhiếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh ba người tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Vốn là Nhiếp thần không có dự tính như vậy, đây là Phượng Ảnh Đồng còn có Quản Tư Hoánh yêu cầu. Trong này tài nguyên so với ngoại giới phong giàu nhiều lắm, ở trong này, các nàng năng lực nhanh chóng tăng cao thực lực. Đối với Nhiếp thần tới nói, đi vào không có áp lực, hắn nắm giữ tạo hóa chi tôn thú, cho dù rời đi khó khăn một ít, hắn đến lúc đó cũng vẫn là có thể từ bên trong này ra ngoài. Phu quân, trong này linh khí, thiên địa quy tắc, sát thực cường rất nhiều. Phượng Ảnh Đồng nói, người bây giờ đã là phá giới hạng người, nhưng chả có tăng lên rất nhiều không gian, ở trong này chừng 100 năm, có thể có tăng lên cực lớn. Ừm. Nhiếp thần gật đầu, chúng ta đi Nguyên Thủy Đế Thành. Không có sử dụng tạo hóa chi tôn thú sức mạnh, nhưng không đầy nửa canh giờ, Nhiếp thần bọn hắn liền tiến vào Nguyên Thủy vùng cấm, đã đến Nguyên Thủy Đế Thành. Tham kiến các chủ. Từng cái cường giả hành lễ, Nhiếp thần phất tay để cho bọn họ lui xuống. Nhiếp thần. Băng tôn phục chế thể xuất hiện, người trước đó là trấn thủ tại chỗ này mặt. Băng tôn, thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, mấy cái kia thành thục trái cây, đưa qua có tới không? Nhiếp thần nói. Trước đó, Độc Cô Vô Địch đưa Nhiếp thần 4 cái thiên địa vô cực hồng hoang cây ăn quả trái cây, mặt sau tinh thần các thành lập. Nhiếp thần đạt được tạo hóa chi tôn thú, Nhiếp thần cùng Độc Cô Vô Địch nói rồi, mặt khác mấy cái kia thành thục trái cây hắn cũng muốn, Độc Cô Vô Địch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhiếp thần, đã sớm đưa tới rồi. Băng Tôn nói. Băng Tôn nói xong người xuất hiện trước mặt 6 cái trong suốt ngọc hạp, trong hộp ngọc là 6 cái thành thục thiên địa vô cực hồng hoàng cây ăn quả đạo quả, từng cái đều hàm chứa sức mạnh kinh người. Hả? So với phía trên thành thục trái cây nhiều a? Nhiếp thần nói. Băng Tôn gật đầu nói. Là như thế này, hẳn là Độc Cô Vô Địch trước đây có lưu hàng. Độc Cô Vô Địch dĩ vãng bá đạo thời gian rất dài, nhưng hắn không ngu à, tinh thần các thực lực bây giờ rõ ràng so với Vô Địch thành mạnh hơn nhiều, hắn tiếp tục bá đạo, đó là cho mình tìm không dễ chịu, trái cây kia thời gian dài rằng rạc, hắn cũng sớm đã ăn hết một hai chục cái, nhiều cấp tinh thần các một chút kéo gần quan hệ cũng không tệ. Hắn vẫn tính thức thời. Nhiếp thần nói, băng tôn, vậy ngươi tiếp tục chấn thủ tại bên này. Cầm thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, nhiếp thần cùng phượng ảnh đồng quản tư hoánh rất nhanh liền đến hỗn độn đại đạo âm cốc bên này, phượng ảnh đồng các nàng hội trước tiên ở bên này ăn thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả ngộ đạo, sau đó lại tiến nhập thời không pháp môn bên trong bế quan tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh 5 năm. Nhiếp thần, có tình huống, có người phát hiện hồng mông đạo lệnh. Băng tôn phục chế thể truyền âm nói. Hỗn độn đại đạo âm cốc, nhiếp thần mở mắt ra, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong này xuất hiện hồng mông đạo lệnh, cái kia ở trong này, cầm hồng mông đạo lệnh cần phải cũng có thể tiến vào hồng mông đạo giới rồi, trong này cường giả, đến lúc đó cũng có thể tham dự vạn giới đế bảng tranh cướp. Trước đây không thể, bây giờ lại có thể rồi, thiên địa dị biến, vẫn là hồng mông chí tôn giới có cường giả đứng đầu hành động. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Băng tôn, truyền lệnh, thu thập hồng mông đạo lệnh. Là, nhiếp thần chú ý một cái phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh tình huống, các nàng còn có thể ở trong này tiếp tục bế quan một quãng thời gian. Bằng vào ta thực lực hôm nay, hẳn là có thể tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc trọng yếu nhất địa phương, không biết bên trong có những gì. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trước đó thời gian cấp bách, hắn cũng không hề tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc tối khu vực hạch tâm, bây giờ đúng là có thể thử xem. Quản tư hoánh cùng phượng ảnh đồng không gian bảo vật trong, phân biệt có liệt không tôn giả, đế xà tôn giả bảo vệ. An toàn của các nàng không có vấn đề. Hóa thành quỷ hỏa, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới hướng về nơi càng sâu di động, hắn bây giờ năng lực chịu đựng cực cường, tiêu giao giới bây giờ cũng rất cường đại, có thể giúp đỡ chống đối rất lớn áp lực. Trước đó bá lôi tôn giả cũng là đến độ sâu như vậy. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Lúc trước tại độ sâu như vậy, bá lôi tôn giả thân thể tan vỡ, bây giờ nhiếp thần tuy rằng cảm giác được mạnh mẽ áp lực, nhưng vẫn là tại thừa nhận trong phạm vi. Nhiếp thần tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm. Nhiếp thần thần thức phát hiện một cái không gian nhẫn. Cái này một cái không gian nhẫn thập phần cổ điển, chôn ở trong bùn đất rất nơi sâu xa, hẳn là trước đây thật lâu có cường giả chết ở chỗ này mặt. Có thể đến như vậy khu vực, lợi hại à, thực lực chỉ sợ không thể so bá lôi tôn giả yếu. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thu. Cái kia một cái không gian nhẫn được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới trong, thời gian dài rằng giặc, nhẫn không gian phong cấm cũng sớm đã vô dụng, nhiếp thần thần thức trực tiếp tiến vào bên trong. Trong không gian giới chỉ có rất nhiều đồ vật, nhưng mà phần lớn cái gì đã trong năm tháng hóa thành bụi bặm. Thứ tốt. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trong không gian giới chỉ có không ít bảo vật cũng chưa hề hoàn toàn hư hao, còn có vài món bảo vật không hề có một chút vấn đề, nhận không gian phong cấm không có dưới tình huống, có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua hoàn hảo không chút tổn hại, cái này vài món bảo vật khẳng định đều là cực độ tốt. Ồ, có chút không đúng à, cái kia một cường giả trước đó hẳn là đã bị chết ở tại nơi này, nếu như vậy hắn nhận chủ bảo vật đâu này? Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Chủ ngươi tử vong, tổng sẽ không còn đem bảo vật thu được trong không gian giới chỉ. Theo lý, cái kia vài món bảo vật hẳn là liền tại nhận không gian bên cạnh, nhưng vào lúc này nhiếp thần không có phát hiện. Trong lòng có chút hoài nghi, nhiếp thần cẩn thận mà đi tới. Lại một cái không gian nhẫn. Cũng không lâu lắm, nhiếp thần lại có phát hiện, đồng dạng là một cái không gian nhẫn, nhưng bốn phía cũng không hề còn lại bảo vật. Nhiếp thần thần thức xuyên vào bên trong. Hả? Nhiếp thần phát hiện một cái hộp đáo đã có chút lu mờ ảm đạm, nếu như lại cách mấy trăm hơn ngàn ước năm, chỉ sợ cái này hộp đáo hội phá tan. Bảo trong hộp có không ít thẻ ngọc, bảo vệ tại hộp đáo trong, những thẻ ngọc này cũng không hề phá nát, nhiếp thần thần thức xuyên vào, hắn ánh mắt sáng lên, trong thẻ ngọc ghi lại đủ loại trọng yếu đồ vật, bao quát công pháp, trận đạo, khí đạo, đan đạo, phù đạo vân. Vân khắp mọi mặt tin tức, cái này một cái không gian nhận chủ nhân, nhiếp thần đoán chừng là cực xa lâu trước đây. Một cái thế lực cường đại đại lão. Ồ, nhiếp thần thần thức phát hiện một khối có chút không giống thẻ ngọc. Ta cửu huyền tôn giả, kim nhiều lần chết, lưu này di ngôn, được ta không gian bảo vật người, bên trong tất cả mọi thứ, toàn bộ quy về hết thảy, ta chỉ cầu nhắc nhở ta huyền cực tông người, không nên tiến nhập hỗn độn đại đạo âm cốc chỗ cực sâu. Tại hỗn độn đại đạo âm cốc chỗ cực sâu có tuyệt thế báu vật, nhưng mà hắn đã sản sinh ma linh, ta hoài nghi, hỗn độn đại đạo âm cốc sở dĩ có như vậy hiệu quả. Là cái kia một cái tuyệt thế báo vật cố ý hành động, là cái kia ma linh dụ dỗ cường giả đến bên này thôn phệ. Ma linh thông minh, chỉ nuốt chửng vào chỗ cực sâu cường giả siêu cấp, sự cố một mực không người biết, cường giả không ngừng đến. Xem xong cái kia một cường giả lưu lại tin tức, nhiếp thần đang trầm tư, tin tức này là cường giả kia nhanh chết thời điểm lưu lại, sẽ không có giả. Để trợ giúp người tăng lên, cố ý hấp dẫn rất nhiều cường giả đến hỗn độn đại đạo âm cốc, nuốt chửng vào chỗ cực sâu cường giả siêu cấp, bộ này đường hoàn toàn có thể a. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ta bây giờ thực lực mạnh mẽ, không hẳn đánh không lại cái kia ma linh, nhưng dễ dàng động thủ, cũng có không nhỏ khả năng khiến nó chạy mất. Nhiếp thần khống chế tiêu giao giới lùi về sau, hắn trước sau đã đến phượng ảnh đồng quản tư vánh nơi đó làm cho các nàng đều tiến vào tiêu giao giới bên trong thối lui ra khỏi hỗn độn đại đạo âm cốc. Băng tôn, tụ tập ta tinh thần các phần lớn nửa bước trưởng không cấp cường giả, để cho bọn họ tiến vào người không gian bảo vật trong, sau đó ngươi đến hỗn độn đại đạo âm cốc bên này đến. Nhiếp thần đưa tin nói. Chương 1245, gặp phải ma linh. Băng tôn phục chế thể nhanh chóng thi hành nhiếp thần mệnh lệnh, ngoại trừ tạm thời thực sự không thể tụ tập, tinh thần các còn lại hết thể nửa bước trưởng khống cấp cường giả toàn bộ tụ tập. Tinh thần các bây giờ mới hết mấy vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, hơn một giờ, tụ tập lại nửa bước trưởng khống cấp cường giả đạt đến 13-14 vạn. Từng cái thế lực đều đã bị kinh động. Nhiếp hồng đạo hữu, tinh thần các như vậy hành động là. Nhiếp hồng đạo hữu, chúng ta thiên vương điện, gần nhất không có đắc tội tinh thần các địa phương chứ. Nhiếp hồng nói, nếu có người phía dưới đắc tội rồi tinh thần các, ta nhất định nghiêm túc xử lý. Độc cô vô địch, thanh đế, vĩnh hằng tôn giả. Từng cái đại lao nhanh chóng cho nhiếp thần đưa tin, tinh thần các như vậy hành động, từng cái thế lực đều sợ a. Dù cho vô địch thành, cũng chỉ có tiếp cận 50.000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, tinh thần các tụ tập lại nửa bước trưởng khống cấp cường giả 13-14 vạn. Độc cô đạo hưu yên tâm, cũng không phải nhằm vào vô địch thành hành động, ta người này ham muốn hòa bình. Nhiếp thần truyền âm cho độc cô vô địch nói. Thanh đế, vĩnh hằng tôn giả bọn hắn từng cái, nhiếp thần cũng đưa tin nói một lần. Băng tôn rất nhanh chạy tới hỗn độn đại đạo âm cốc bên này, để cho bọn họ đi ra. Nhiếp thần nói, băng tôn lập tức để hơn chục ngàn cường giả đến bên ngoài, những cường giả này, mỗi một người đều thu lại khí tức, bất quá hơn chục ngàn, đông nghịt một đám lớn, khí thế cũng hết sức kinh người. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức đem toàn bộ hỗn độn đại đạo âm cốc bao vây lại. Lập tức hình thành trận pháp, phong tỏa toàn bộ hỗn độn đại đạo âm cốc. Nhiếp thần truyền đạt mệnh lệnh, hơn chục ngàn cường giả lập tức hành động, hỗn độn đại đạo âm cốc diện tích cũng không phải rất lớn, cái này hơn chục ngàn cường giả đem toàn bộ hỗn độn đại đạo âm cốc hoàn toàn vây quanh, hơn nữa mỗi một phương hướng đều có cường giả đứng đầu trấn thủ, trong này nhưng là còn có hai người liệt không tôn giả, hai người đế xà tôn giả khống chế thể, thiên diện tôn giả bọn hắn từng cái thực lực cũng cực cường. Nhiếp hồng đại nhân, có những gì chỗ đắc tội, ta nhận phạt, nhận phạt. Nhiếp hồng đại nhân, tha mạng a. Hỗn độn đại đạo âm cốc bên này có không ít cường giả trấn thủ, bọn hắn đều bị sợ trắng váng, hơn chục ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả vây nốt, trận này trận chiến quá dọa người rồi. Không liên quan chuyện của các ngươi trải qua sau khi kiểm tra, có thể rời đi trận pháp phạm vi. Nhiếp thần nói, đa tạ nhiếp hồng đại nhân. Những cường giả kia tâm rốt cuộc an định một điểm, nhiếp thần thần thức tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, cũng không lâu lắm nhiếp thần phán đoán ra được bên trong cơ thể của bọn họ cũng không hề ẩn giấu ma linh. Bọn hắn từng cái thối lui ra khỏi khu phong tỏa vực. Nhiếp hồng đạo hữu, ngươi đây là. Thanh đế còn có không ít thiên vương điện cường giả chạy tới bên này, bọn hắn không ít bình thường đều là làm nhân vật đáng kiêu ngạo, nhưng lúc này đều thành thật thật, thanh đế nói chuyện đều thập phần khách khí. Vẫn chưa thể xác định. Thanh đế đạo hữu, còn lại các vị đạo hữu, ta tinh thần các tại bên này có chuyện làm, mọi người có thể hay không đừng tụ tập tại đây một cái khu vực. Nhiếp thần nói xong chắp tay. Nhiếp hồng đạo hữu, nếu như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ rồi, chúc nhiếp hồng đạo hưu đạt được báo vật. Thanh đế mở miệng nói, tinh thần các như vậy hành động, lại tăng thêm nhiếp thần nói như vậy, không khó suy đoán bên này khả năng xuất hiện báo vật. Đa tạ lý giải. Nhiếp thần cười cười nói, thanh đế bọn hắn nhanh chóng rút lui. Phượng ảnh đồng mỉm cười nói, phu quân, thực lực mạnh mẽ chính là tốt, cái này nếu như thực lực xê xích không nhiều, chỉ sợ thiên vương điện, vô địch thành các loại đều sẽ lẫn vào. Ừm. Nhiếp thần gật đầu. Ảnh đồng các ngươi liền ở bên ngoài, ta tiến vào bên trong. Lấy thực lực của ta tự vệ nhất định là không có vấn đề, các ngươi không cần phải lo lắng. Phượng ảnh đồng cùng quản tư đánh gật đầu. Tạo hóa chi tôn thú nhưng là xếp hạng thứ nhất dị thú, nhiếp thần tu vi bây giờ cũng cao, chả nắm giữ chư nhiều bảo vật, cho dù đánh không lại, chạy trốn sẽ không có vấn đề. Nhiếp thần lại một lần nữa tiến vào hỗn độn đại đạo âm cốc, đã đến rất sâu địa phương, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong khống chế tiêu giao giới đi tới. Nửa ngày trôi qua. Chỗ này cũng nhanh đến hỗn độn đại đạo âm cốc trọng yếu nhất địa phương. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần cảm giác được áp lực rất lớn, bất quá vẫn là có thể thừa nhận. Nếu đến rồi, hà không ra gặp một lần đâu này. Thanh âm sâu kín vang lên ở nhiếp thần trong đầu, nhiếp thần trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, bốn phía cảnh sắc phát sinh ra biến hóa, vừa vặn vẫn là một mảnh hoang vu, này sẽ dĩ nhiên trở nên cảnh sắc thập phần ưu mỹ, hơn nữa, có từng cái tướng mạo cực đẹp nữ tử. Không ít nữ tử, quần áo lớn hết sức đảm, hoàn mỹ thân thể, phần lớn hiển lộ ở bên ngoài, da thịt như tuyết, gợi cảm cực kỳ. Nhiếp thần chính mình, nay sẽ cũng là loài người hình thái, là hắn vốn là dáng dấp. Khách nhân không ngại tận tình hưởng dụng, các nàng đều là thuần khiết xử nữ. Cái kia thanh âm sâu kín lại một lần nữa vang lên. Nhiếp thần cảm giác trong lòng một mảnh lửa nóng, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực, dường như muốn tướng cái kia từng cái mỹ nhân ngay tại chỗ chinh phạt. Đại nhân, nô là thuộc về ngài. Hai người cực đẹp nữ tử đã đến nhiếp thần trước mặt, các nàng y phục trên người chậm rãi lướt xuống, hoàn mỹ thân thể hoàn toàn hiện lộ ra. Nhiếp thần tay chậm rãi vươn ra ngoài. Bất quá, nhanh tiếp xúc được thời điểm, nhiếp thần tay ngừng. Khách nhân, tận tình hưởng dụng các nàng đi, các nàng sẽ để cho ngươi hết sức thoải mái. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Khách nhân, các nàng không đẹp sao? Thanh âm kia nói xong, có bao nhiêu nữ tử đến gần, các nàng y phục trên người đồng dạng lướt xuống, các nàng từng cái vóc người khuôn mặt đều có thể xưng hoàn mỹ, tình cảnh này, đối với nam nhân sức mê hoặc bạo biểu. Đẹp, đáng tiếc, các nàng bất quá là giả dối. Mỹ nhân, ngươi không có ý định tự mình cho ta xem một chút ngươi cái gì dáng dấp. Nhiếp thần nhắm hai mắt lại mở miệng nói, có một ít háo sắc, đây là nhiếp thần nhược điểm, bất quá nhiếp thần mặc dù háo sắc, nhưng không lạm tình. Những nữ nhân này tuy rằng từng cái dung nhan cực kỳ đẹp đẽ đối với nhiếp thần sức hấp dẫn rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể mê hoặc nhiếp thần. Khách nhân nếu nhớ ta cùng, vậy ta liền thỏa mãn khách nhân nguyện vọng. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, nhiếp thần mở mắt ra, cảnh sát chung quanh lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Hắn xuất hiện tại một cô gái trong khuê phòng, ở trước mặt hắn là một người dáng dấp khí chất 10 phân vẹn 10 giai nhân tuyệt sắc, dù cho nhiếp thần gặp rất nhiều đứng đầu mỹ nữ, phượng ảnh đồng các nàng cũng đều là. Cái này sẽ thấy cô gái này, nhiếp thần trong mắt cũng tránh qua kinh diễm vẻ. Khách nhân, ngươi chả đang chờ cái gì? Nữ tử kiều mị nói, âm thanh mềm mại, dù người phạm tội. Chỉ là, nhiếp thần ánh mắt so với vừa vặn càng thêm thanh minh một điểm. Mỹ nhân, ngươi chính là hỗn độn đại đạo âm trong cốc cái kia một cái tuyệt thế bảo vật khí linh đi, thu vừa thu lại, ngươi mê hoặc không được ta. Nhiếp thần chậm rãi nói, ngươi rất lợi hại, từ cổ chí kim, rất nhiều cường giả đứng đầu cắm ở trên tay của ngươi. Nhưng ta số may, đã nhận được tạo hóa chí tôn thú. Hơn nữa, háo sắc mặc dù là nhược điểm của ta, nhưng ta còn có một cái nhược điểm, sợ vợ. Cái này ở bên ngoài làm loạn, ta cũng không có như vậy lá gan, kiềm chế đi. Nữ tử dịu dàng nói, công tử thật sự không muốn ta. Nữ tử và táo mở rộng một chút, cái kia khe rãnh sâu hoắm, sức mê hoặc càng mạnh hơn. Đừng giằng co, với bắt đầu nếu như chỉ một mình ngươi thượng, nói không chắc còn có hiệu quả, hiện tại ta đã cảnh giác. Thủ đoạn này liền vô dụng. Nhiếp thần khẽ nói. Nữ tử nụ cười trên mặt bỗng biến mất không thấy. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Bốn phía cảnh tượng tài biến, nhiếp thần cảm giác được một vệ ánh đao chém tới. Cái này một vệ ánh đao, thiên địa tại cái này một vệ ánh đao trước mặt đều bị dễ dàng cắt thành hai nửa. Trong nháy mắt, cái này một vệ ánh đao là đến nhiếp thần trước mặt. Chương 1246, Thiên Thiên Hồng Mông Chí Bảo. Ánh đao đến trước mặt, nhiếp thần cảm giác được linh hồn của chính mình đều run rẩy. Đây là nhằm vào linh hồn một đao. Lấy tu vi của ta, bằng vào ta có bảo vật, lại tăng thêm ta chiếm được tạo hóa chi tôn thú, hồng ngông vũ trụ một cái phương diện, bất kỳ công kích cũng không thể một đòn giết ta. Nhiếp thần trong lòng rít gào, ở trước mặt của hắn trong nháy mắt xuất hiện một mặt thật to tấm khiên. Cái này tấm khiên, hàm chứa tạo hóa chi lực, hàm chứa công đức lực lượng, hàm chứa đế hoàng tử khí, hàm chứa nhiếp thần hỗn độn chí tôn công tu luyện ra được sức mạnh. Oeng! Ánh đao chém lên tấm khiên. Bốn phía thiên địa đều đổ nát, nhiếp thần thân thể phảng phất trong nháy mắt cũng sẽ bị xé nát, thế nhưng, trong lòng mạnh mẽ niềm tin, nhiếp thần tấm khiên cũng không hề phá nát. Cô gái kia cho mày, khiến ở một chiêu này dưới cường giả siêu cấp có mấy cái, không nghĩ tới nhiếp thần rõ ràng cả lại. Một đau kia, chỉ cần lòng tự tin kém một chút, như vậy linh hồn liền sẽ hỏng mất, liền sẽ tử vong. Nhiếp thần lòng tự tin rõ ràng mạnh như vậy. Đáng ghét, làm sao liền được tạo hóa chí tôn thú. Nữ tử trong lòng thầm mắng. Nếu là còn lại hàng đầu dị thú, nhiếp thần lòng tự tin chắc chắn sẽ không mạnh như vậy. Trở lại a, ha ha. Nhiếp thần cười như điên nói rồi công kích của ngươi không làm gì được ta. Đắc ý cái gì, chờ ngươi chết, hoặc là ngươi phi thăng, ngươi hết thảy tất cả đều sẽ hủy diệt. Nữ tử cười lạnh nói. Mỗi một cường giả trên căn bản đều có mình ở hồ đồ vật, cô gái này bây giờ nói, là muốn cho nhiếp thần tâm sinh sợ hãi. Chỉ cần tâm sinh sợ hãi rồi, người vẫn có cơ hội. Nhiếp thần cười lạnh nói. Ngươi là cảm thấy, ngươi có thể rời đi hỗn độn đại đạo âm cốc, đến lúc đó có cơ hội giết chết thân nhân của ta bằng hữu. Chẳng lẽ không đi? Nữ tử cười duyên nói. Công tử, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng đừng quên, cái này hỗn độn đại đạo âm cốc nhưng là địa bàn của ta. Ngươi rời đi trà trộn trì đại đạo âm cốc không dễ dàng, nhưng là ta rời đi, dễ dàng. Nhiếp thần cười ha ha, ngươi cái này nói, ngược lại cũng không tồi. Đáng tiếc a, ngươi căn bản cũng không nhưng có thể ly khai hỗn độn đại đạo âm cốc. Ngươi không ngại nhìn xem hỗn độn đại đạo âm ngoài cốc mặt như kim tình huống thế nào. Nữ tử một mực tại hỗn độn đại đạo âm cốc hạch tâm, chuyện bên ngoài người cũng không biết, vào lúc này người nhanh chóng đã đến hỗn độn đại đạo âm cốc biên giới. Trận pháp. Thật mạnh trận pháp. Một cái ma linh rất mạnh, người làm dễ dàng liền phán đoán ra được rồi, hỗn độn đại đạo âm ngoài cốc mặt, bây giờ bao phủ siêu cấp trận pháp, người tuy rằng mạnh mẽ, cái kia một cái bảo vật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng phá tan trận pháp rời đi hỗn độn đại đạo âm cốc căn bản không có khả năng. Giết. Ma linh một lần nữa trở về, người lại một lần nữa đã phát động ra thế tiến công, lực công kích so với trước kia mạnh hơn một phần, nhưng mà không có dùng, vẫn là không phá được nhiếp thần phòng ngự. Nhiếp thần tạo hóa chí tôn thú chính là đứng đầu nhất, hắn còn có những khác bảo vật, hắn thực lực bản thân cũng rất mạnh, ma linh mặc dù là tuyệt thế bảo vật khí linh, nhưng dù sao có phần thế đơn sức bạc. Bằng hữu, ngươi không làm gì được ta, nhưng ta cầm xuống ngươi không có vấn đề. Nhiếp thần cười ha hả mở miệng. Tại hỗn độn đại đạo âm ngoài cốc mặt, có hơn chục ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, bọn hắn hiện tại chỉ là vây nốt, nếu mà bắt buộc, bọn hắn có thể từ từ giết vào toàn bộ hỗn độn đại đạo âm cốc. Chỉ cần phá hủy bên này hoàn cảnh, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Ma linh có phần hoảng rồi. Nhiếp thần nói, đầu hàng đi, cái kia một cái bảo vật, tựa hồ là một cái linh hồn phương diện báu vật, ta có một cái thê tử, linh hồn phương diện rất cường đại, ngươi nhận chủ cho nàng. Vâng, vâng. Đáp lại nhiếp thần chính là cuồng bạo công kích. Nhiếp thần đứng ở nơi đó không nổi, mặc cho đối phương như cuồng phong bạo vũ công kích. Công tử tội gì khó xử ta, ta về sau thường thường cùng công tử làm sao? Cuồng bạo công kích không dùng, cảnh tượng chung quanh biến hóa, nhiếp thần phát hiện lại một lần nữa đến đó một cái trong khuê phòng, cô gái kia một bộ điểm đạm đáng yêu răng rớp. Nhiếp thần đạm thanh nói, đừng giả bộ đáng thương, bao nhiêu cường giả được ngươi thôn phệ, ngươi nên rất rõ ràng nhược nhục cường thực đạo lý. Thê tử ta là người rất tốt, tuy rằng ngươi nhận chủ, nhưng đến lúc đó các ngươi hay là cũng có thể trở thành bằng hữu. Nếu ngươi không nhận chủ, ta còn có một cái khác thê tử, người nhục thân mạnh mẽ, có thể dung binh luyện thể. Đến lúc đó liền đem bản thể của ngươi luyện hóa cường hóa thân thể của nàng. Hai con đường, ngươi chính mình lựa chọn. Nữ tử trong mày, linh hồn nàng phương diện cực cường, nghe được nhiếp thần cũng không phải nói sợ. Công tử, bình đẳng khế ước, làm sao? Cô gái nói. Nhiếp thần lắc đầu, không được. Bình đẳng khế ước, ngươi tồn tại thương tổn thê tử ta khả năng. Phải là chủ tớ khế ước, mặt sau có thể hay không bình đẳng đối với ngươi, xem biểu hiện của ngươi. Ta cho ngươi một ngày cân nhắc, trong vòng một ngày. Ngươi công kích ta cũng được, thử chạy đi cũng tốt, chính ngươi dằn vặt. Sau một ngày nếu như chả không đồng ý, ta liền hạ lệnh, phá hủy toàn bộ hỗn độn đại đạo âm cốc. Hỗn độn đại đạo âm cốc chỗ này là cực khó phá hủy, thế nhưng hơn chục ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả ra tay, dùng không được bao nhiêu thời gian, chỗ này cũng sẽ bị biến thành bình địa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma linh nghĩ đủ loại đủ kiểu biện pháp, nhưng mà không làm gì được nhất thần, cũng trốn không ra. Còn có một phút. Đã suy nghĩ kỹ ngươi nói một tiếng, cái này hỗn độn đại đạo âm cốc là ngươi nhọc nhằn khổ sở làm ra, nếu hủy cũng có thể tiếc, đối thực lực của ngươi cũng sẽ có ảnh hưởng. Nữ tử xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt, trong mắt nàng chảy nước mắt, nhìn xem đúng là ta thấy mà yêu, nhưng mà nhiếp thần không có bất kỳ mềm lòng. Đừng có đùa không vặt, linh hồn của ngươi thủ đoạn, đối với còn lại cường giả siêu cấp tới nói có lẽ có dùng, đối với ta mà nói vô hiệu. Nhiếp thần khẽ nói, công tử thực sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nữ tử kiều nao chính hiệu, ta thua, nghe công tử ngươi là được rồi, hy vọng công tử chỗ ngươi một người vợ, linh hồn phương diện thật sự rất tốt, bằng không như vậy không chỉ không phải giúp nàng, hơn nữa còn là hại người. Nhiếp thần đạm thanh nói, nếu như linh hồn nàng phương diện không mạnh, chính là hại người, vậy nếu như linh hồn phương diện mạnh, hẳn là ngươi đối với trợ giúp của nàng cũng rất lớn, phải chăng? Là. Nữ tử gật đầu. Công tử, bản thể của ta là cái này. Nữ tử nói xong trong phòng xuất hiện một cái đàn cổ. Đàn cổ tản ra hỗn độn khí tức, hơn nữa còn có mãnh liệt sát phạt khí tức. Công tử, nó là một kiện tiên thiên hồng mông trí bảo, ta xưng hô nó vì hỗn độn ma cầm. Cô gái nói, nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, lại là tiên thiên hồng mông trí bảo. Tiên thiên hồng mông trí bảo, từ cổ chí kim vẫn có một ít, nhưng bảo vật như vậy, tiềm lực to lớn, bình thường đều bị cường giả đã nhận được dẫn tới hồng mông trí tôn giới, bây giờ hạ giới căn bản không có tiên thiên hồng mông trí bảo. Ngươi hẳn phải biết, tiên thiên hồng mông trí bảo. Nhưng không phải người nào đều có thể trường khống, không có đại khí vận, đạt được bảo vật như vậy không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ tử vong. Hơn nữa ngươi nên có thể cảm ứng được đến, cái này hỗn độn ma cầm khí tức sát phạt không yếu, dù cho nhận chủ, nếu như chủ nhân linh hồn phương diện không mạnh, đến lúc đó cũng sẽ bị khí tức sát phạt ảnh hưởng đến linh hồn. Cô gái nói, Nhiếp Thần nhìn qua cô gái kia không có né tránh mà nhìn Nhiếp Thần, những này, người ngược lại cũng không phải lừa gạt Nhiếp Thần. Công tử, nếu như không thích hợp, ngươi chớ miễn cưỡng, ta không muốn một cái thiên phú tiềm lực kém chủ nhân, cũng không muốn đến lúc đó người bị ảnh hưởng rồi, ngươi giận lây sang ta. Nhiếp Thần cười nhạt nói, ngươi yên tâm, như bổn tọa cái kia một người vợ tu vi và bổn tọa như thế, linh hồn phương diện, bổn tọa cũng phải bái phục chịu thua. Nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người biết Nhiếp Thần đáng sợ, Nhiếp Thần rõ ràng nói như vậy, người có phần hứng thú, bất quá vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Công tử, nếu như ngươi tự tin như thế, vậy ngươi đến lúc đó có thể thử xem. Cô gái nói, Nhiếp Thần đạm thanh nói, ngươi trước phong ấn, các loại thê tử ta tu vi cao một chút, lại để cho ngươi nhận chủ cho nàng. Cái này hỗn độn đại đạo âm cốc thời gian dài rằng giặc đã tạo thành của mình thế, hẳn là tiểu coi như ngươi rời khỏi, cũng có thể cam đoan lâu dài không gặp sự cố chứ. Có thể. Nữ tử bất đắc dĩ nói. N. Chương 1247, mà cầm nhận chủ. Phu quân, làm sao? Nhiếp Thần từ hỗn độn đại đạo âm cốc đi ra, Phượng Ảnh Đồng dò hỏi. Nhiếp Thần cười gật đầu, cái kia hỗn độn ma cầm, hắn đã nhận được tiêu giao giới trong. Quản tư hoánh bây giờ vẫn chỉ là tứ phẩm chúa tể, người hiện tại lập tức nhận chủ không tốt lắm. Bất quá đã ăn hết một cái thiên địa vô cực hồng hoang đạo quả, hơn nữa tại hỗn độn đại đạo âm cốc mấy năm, quản tư hoánh đã tiếp cận tam phẩm chúa tể, tại thời gian pháp môn bên trong tu luyện 1-2 chục năm, quản tư hoánh khẳng định có thể đạt đến tam phẩm chúa tể, đến lúc đó hẳn là có thể nhận chủ rồi. Hết thể tinh thần các thành viên chú ý, mọi người cực khổ rồi, nên có tông môn tích phân cũng sẽ không ít, mọi người giải tán. Nhiếp Thần thanh âm vang lên. Là, các chủ. Hơn chục ngàn tinh thần các cường giả đều nghe được rõ rõ ràng ràng, mười mấy vạn người cùng nói, lúc này mọi người đều không có lại thu lại khí tức, khí thế hùng hồn cực kỳ. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng biến mất không còn tăm hơi. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần bọn hắn là đến thời không pháp môn bên này, thời không pháp môn nơi này bây giờ đã có tinh thần các số định mức, hơn nữa không nhỏ, Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào, tự nhiên không cần giao nạp bất kỳ chi phí. Cho dù giao nộp, chỉ sợ cũng không có cường giả dám thu. Tư Thoánh, 20 năm sau đó ta lại đến tìm ngươi, khi đó ngươi hẳn là đã đạt đến tam phẩm cảnh giới. Nhiếp Thần nói. Ừm. Quản Tư Thoánh gật đầu. Nhiếp Thần ba người bọn họ đều tiến vào thời không pháp môn trong. Lần này, Nhiếp Thần trực tiếp tiến vào thời không pháp môn đệ cửu tầng. Tầng này thời gian gia tốc lớn nhất, Phượng Ảnh Đồng đã đến đệ thất tầng. Quản Tư Thoánh lại chỉ là đã đến đệ ngũ tầng. Bất quá đệ ngũ tầng thời gian gia tốc cũng đã rất cường đại. 20 năm, Phượng Ảnh Đồng cũng có thể tu luyện mấy trăm triệu năm thời gian. Lấy thiên phú của nàng đến tam phẩm chúa tể thỏa thỏa. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt 20 năm trôi qua rồi. Nhiếp Thần có không nhỏ tiến bộ, mới nhận chủ hai cái lấy được bảo vật, bất quá hắn vẫn là đè lên cũng không hề để tu vi của mình đột phá đến nửa bước trưởng không cấp bậc. Hỗn độn chí tôn công tầng thứ 2, lại mấy chục năm, hẳn là đến cảnh giới viên mãn không có vấn đề. Tầng thứ nhất, đến lúc đó hẳn là có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Nhiếp Thần thầm nghĩ rời khỏi đệ cửu tầng khu vực. Cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần tìm được trước Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng tu vi đã đến nhất phẩm đỉnh phong, người bất tử ma quỷ tiêu huyết đẳng, can, còn có không ít, lại tăng thêm có đầy đủ bảo vật cho nàng dung binh luyện thể, người tiến bộ nhanh chóng. Ảnh Đồng, nửa bước trưởng không khó, nhưng ngươi ở nơi này mặt, đạt đến nhất phẩm viên mãn tu vi, cũng không có vấn đề. Nhiếp Thần nói, Phượng Ảnh Đồng đến nhất phẩm viên mãn tu vi, lực chiến đấu của nàng thỏa thỏa phá giới hạn người trình độ. Hơn nữa hội so với bình thường phá giới hạn người lợi hại. Đáng nhắc tới chính là, đế xà tôn giả hư thực ma xà, bây giờ đã nhận thức Phượng Ảnh Đồng làm chủ, tại thời không pháp môn bên trong bế quan lâu như vậy, hư thực ma xà cùng Phượng Ảnh Đồng độ phù hợp cũng tăng lên rất nhiều. Ừm. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, phu quân, ta cùng đi với ngươi nhìn xem tư hoánh tình huống. Được. Sau 10 phút, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến quản tư hoánh nơi đó, quả nhiên không ra Nhiếp Thần sở liệu, quản tư hoánh đã tam phẩm chúa tể cảnh giới. Hơn nữa tu vi đã củng cố được, tại tam phẩm chúa tể cảnh giới, quản tư hoánh trả đã tiến bộ rất nhiều. Phu quân, Ảnh Đồng. Quản tư hoánh mở mắt ra cười nói. Tư hoánh, lấy ngươi tu vi bây giờ hẳn là có thể để cho bảo vật kia nhận chủ rồi, trước tiên nhận chủ, như vậy ngươi tăng lên càng nhanh. Nhiếp Thần nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhiếp Thần tướng Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh đều nhận được tiêu giao giới bên trong. Các lão bà, tư hoánh bảo vật nhận chủ cũng không gấp ở một cái lúc, chúng ta trước tiên hoạt động một chút. Nhiếp Thần cười híp mắt nói. 2VS1, chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Vợ chồng, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng sẽ không thẹn thùng. Nhiếp Thần cười ha ha ôm Phượng Ảnh Đồng các nàng trong nháy mắt tiến vào bên trong phòng ngủ. Kế tiếp tự nhiên là hai nữ đại chiến Nhiếp Thần cho hay, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Ma Linh, đi ra đi. Nhiếp Thần để Tiên Thiên Hồng Mông Ma Cầm xuất hiện, Nhiếp Thần gọi một câu, Tiên Thiên Hồng Mông Ma Cầm khí linh xuất hiện, Phượng Ảnh Đồng các nàng thân là nữ tử cũng sáng mắt lên. Ma Linh, ngươi yêu cầu nhận chủ chính là hắn, nhanh. Nhiếp Thần chỉ quản tư hoành nói. Ma Linh quan sát quản tư hoành, rất nhanh, người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, quản tư hoành tu vi vẫn chỉ là tam phẩm chúa tể, thế nhưng, người cảm giác được quản tư hoành lực lượng linh hồn đã đạt đến nhất phẩm trình độ, quản tư hoành linh hồn tu luyện phương diện, thiên phú kinh người. Được. Ma Linh thống khoái mà gật đầu, bây giờ như vậy trạng thái, người cũng không có lựa chọn khác, hơn nữa quản tư hoành một cái người chủ nhân, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ma Linh lần nữa tiến vào hỗn độn ma cầm trong, sau đó trong nháy mắt, hỗn độn ma cầm biến thành một tia sáng tím tiến vào quản tư hoành trong cơ thể. Nhận chủ bắt đầu. Quản tư hoành tiếp thu rất nhiều tin tức, trong này có thật nhiều ma linh đối với tu luyện lý giải, quản tư hoành mạnh mẽ linh hồn nhanh chóng tiêu hóa những kia, tu vi của nàng tăng lên không ngừng. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, quản tư hoành để hỗn độn ma cầm nhận chủ, phần cơ duyên này so với Phượng Ảnh Đồng trước đó thôn phệ bất tử ma quỷ hoa còn muốn lớn hơn. Quản tư hoánh tu vi hẳn là không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ từ tam phẩm chúa tể đạt đến nhị phẩm cảnh giới. Tại đây Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, quản tư hoánh tu vi đạt đến nhất phẩm cảnh giới khẳng định không có vấn đề, đến lúc đó tu vi như thế, lại tăng thêm có hỗn độn ma cầm bảo vật như vậy, coi như là độc cô vô địch, chỉ sợ cũng không có tự tin nhất định là quản tư hoánh đối thủ. Phu quân, tư hoánh tu vi tăng trưởng thật nhanh a. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Nhiếp Thần truyền âm nói, bình thường hỗn độn ma cầm nhưng là tiên thiên hồng mông trí bảo, nó cắn nuốt hết bảo vật, cắn nuốt hết cường giả siêu cấp đều có không ít, ma linh nắm giữ tu luyện phương diện tri thức, so với chúng ta đều sẽ rất nhiều nhiều. Các loại tư hoánh nhận chủ thành công, chúng ta cũng có thể để ma linh tướng không ít tu luyện phương diện tư liệu chuyện cho chúng ta, đối với chúng ta cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Phu quân, chúng ta đến lúc đó, ở trong này tiến vào hồng mông đạo giới sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần nói, xem tình huống đi. Nếu như tư hoánh thực lực có thể thông qua hỗn độn tháp, chúng ta liền đi ra bên ngoài, bằng không liền ở trong này tiến vào hồng mông đạo giới, trong này nếu xuất hiện hồng mông đạo lệnh, hẳn là có thể tiến vào. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, tiến vào hồng mông đạo giới, chỉ sợ độ nguy hiểm không thấp, ý của ta, không bằng chúng ta liền ở trong này tiến vào hồng mông đạo giới, ngươi lấy Nhiếp Hồng thân phận, lấy tinh thần các chủ thân phận tiến vào bên trong, người khác không dám sảng bậy. Các loại xếp hạng lên rồi, đến lúc đó lại công bố không muộn. Nhiếp Thần suy tính, như vậy cũng có thể, lấy thân phận của Nhiếp Thần tiến vào, quả thật có khả năng vẫn không có lên bảng sẽ không thiếu cường giả nhằm vào. Cũng có thể. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng giữ quản tư hoánh thời gian nửa năm, thời gian lâu như vậy, hỗn độn ma cầm đã hoàn toàn nhận chủ, quản tư hoánh tu vi tuy rằng vẫn chỉ là tam phẩm, nhưng đã tiếp cận nhị phẩm chúa tể, hơn nữa khí tức của nàng so với trước kia tăng cường rất nhiều rất nhiều. Phu quân, Ảnh Đồng, ta để ma cầm chuyện không bất tin tức cho các ngươi. Quản tư hoánh mở mắt ra nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, lập tức đại lượng tin tức tràn vào hắn và Phượng Ảnh Đồng trong đầu. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn tuy rằng trước đó đạt được không ít thẻ ngọc, hấp nhận được không ít tư liệu, nhưng cũng không hề ma cầm hấp thu tư liệu nhiều. Ma cầm nắm trong tay đủ loại mạnh mẽ bí pháp, hỗn độn ma cầm tồn tại thời gian đã rất dài rất dài, rất nhiều bí pháp bây giờ đã không người biết. Hấp thu những kiến thức này, đối với Nhiếp Thần thực lực của bọn họ tăng lên, tự nhiên rất có ích lợi. Chương 1248, Mãng Hoàng, Ưng Hoàng. Khoảng cách Viêm Hoàng vũ trụ thập phần xa xôi một cái vũ trụ, một cái áo mãng bào người trung niên thưởng thức rượu, bên người mấy cái yêu nhiêu nữ tử hầu hạ. Mãng Hoàng huynh thật nhàn nhã đi chơi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, rất nhanh một cái đầu chim ưng nhân thân cường giả xuất hiện, hắn tại ngồi đối diện xuống, bưng một chén rượu lên, nhưng kia ưng miệng thực sự không quá dễ uống, hắn lắc lắc đầu biến thành hình người răng rớp. Nhân loại tuy rằng bình quân thực lực không ra sao, nhưng không thể không nói, hình người thái, bình thường xác thực thuận tiện không ít. Tới cường giả nói, hắn biến thành một cái nhìn qua chừng 30 tuổi thanh niên áo bào đen. Đó là áo mãng bào người trung niên cười nói, Ưng Hoàng huynh, tìm ta, nhưng là vì vạn giới đế bảng sự tình. Ưng Hoàng thực lực của ngươi có tăng lên, xếp hạng chúng ta phía trước, còn có người phi thăng, chúng ta thứ tự, đến lúc đó hẳn là cũng có thể đi tới một ít. Thanh niên áo bào đen cười nói, có tăng lên đương nhiên tốt. Tuy rằng tiến vào vạn giới đế bảng trước 10, nhưng chúng ta tại vạn giới đế bảng trước 10 chỉ là lót đáy tồn tại. Thật sự là cho người căm tức. Áo mãng bào người trung niên, vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 10, nhân xưng Mãng Hoàng, là mãng tộc chí tôn. Cái kia một cái thanh niên áo bào đen, vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 9, nhân xưng ương hoàng, ương tộc chí tôn. Có thể đi vào vạn giới đế bảng, hơn nữa xếp hạng hàng đầu cường giả, đều là một chủng tộc kiêu ngạo, tại chủng tộc nội bộ nắm giữ mạnh mẽ uy tín. Đúng vậy a, bất quá chúng ta thiên bảng trước 10, cũng vẫn là rất không tệ. Mãng hoàng cười nói, vạn giới đế bảng 1000 cái danh ngạch, mấy chục hơn trăm vạn cái vũ trụ cường giả tranh cướp, có thể lên bảng cường giả đều là đứng đầu tồn tại, có thể đi vào trước 10, có thể tưởng tượng được, mãng xà này hoàng cùng ưng hoàng, đều là tối cường giả đứng đầu nhất. Ưng hoàng huynh, khoảng cách vạn giới đế bảng bắt đầu chỉ có mấy chục năm, lúc này không chuẩn bị đến ta bên này, vì chuyện gì? Mãng hoàng cười nói, thanh niên áo bào đen uống một hớp rượu nói, mãng hoàng, lần này lại đây, ta là làm thuyết khách, cấp trên một đại nhân vật mời ta hỗ trợ đối phó một người, để cho ta kêu nữa thượng một hai cái nhân vật đứng đầu, cái này không, ta liền nghĩ đến mãng hoàng huynh ngươi tới rồi. Mãng hoàng kinh ngạc nói, ưng hoàng huynh, nghe ngữ khí của ngươi chúng ta đối phó hẳn không phải là xếp hạng tại chúng ta phía trước tồn tại, chẳng lẽ là vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 20. Thanh niên áo bào đen nói, không phải, đối phương cũng không hề tiến vào vạn giới đế bảng. Mãng hoàng buồn cười nói, ưng hoàng huynh, ngươi cái này là đang nói đùa sao? Một người cho tới bây giờ không có đã tiến vào vạn giới đế bảng cường giả, có thể đi vào vạn giới đế bảng liền rất tốt, có thể đi vào vạn giới đế bảng top 100, cái kia là cực kỳ hiếm thấy sự tình, đối phó nhân vật như vậy, ma hoàng huynh, ngươi còn cần cứ gọi người hỗ trợ. Thanh niên áo bào đen khẽ thở dài, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng mặt trên đại nhân vật có yêu cầu, hơn nữa cũng nhận lời chỗ tốt, vẫn phải là theo như yêu cầu đến A. Là ai? Thanh niên áo bào đen nói, thực ôn. Ám Enter Zoti hai vị đại nhân, Mãng Hoàng huynh, ngươi hẳn phải biết giúp chúng nó đại diện cho cái gì. Mãng Hoàng con mắt to sáng, lấy thân phận của bọn họ địa vị, bọn hắn đối với Hồng Mông Chí Tôn giới tình huống hiểu khá rõ, thực côn ám Enter Zoti, chúng nó nhưng theo thứ tự là một vị Hồng Mông Chí Tôn chiến sủng, hai vị kia Hồng Mông Chí Tôn tuy rằng trước đây bị thương ngủ say thời gian tương đối dài rồi, nhưng bọn họ cũng không có chết, chờ bọn hắn thức tỉnh, bọn hắn nhưng là thứ thiệt Hồng Mông Chí Tôn. Hồng Mông Chí Tôn giới Hồng Ngông Chí Tôn tổng cộng chỉ có 8 vị. Hơn nữa Hồng Ngông Chí Tôn tổng số cũng sẽ không vượt qua 9 vị, làm đầy 9 vị, chỉ có Hồng Ngông cấp Chí Tôn cường giả tử vong, còn lại cường giả mới có thể trở thành mới Hồng Ngông Chí Tôn. Thức ôn, ám Enter Zopti, chúng nó phía sau phân biệt một vị Hồng Ngông Chí Tôn, bối cảnh kinh người. Ưng Hoàng Huynh, hạng người gì, đáng giá hai vị đại nhân coi trọng như vậy? Mãng Hoàng kinh ngạc nói. Thanh niên áo bào đen nói, người kia gọi nhất thần, đoán chừng có lợi hại bảo vật. Có thể bộc phát ra rất mạnh thực lực, đã từng bùng nổ ra tay, một đòn giết chết 4 cái phá giới hạng người, chừng trăm nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Bất quá chỗ kia, có thể là đối phương an toàn sân nhà. Mãng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, dù cho tại an toàn của mình sân nhà, một đòn giết chết nhiều như vậy cường giả cũng không đơn giản, bình thường cường giả đúng là không đối phó được hắn, bất quá cùng ngươi nói, trả cho ngươi tìm người, cũng vẫn còn có chút chuyện bé xé ra to rồi. Loại này chúng ta đều có thể làm đến. Hơn nữa không phải là chỉ có thể một lần bùng nổ ra thực lực như vậy. Thanh niên áo bào đen cười nói, Mãng Hoàng huynh, cấp trên muốn ổn thỏa, ta cũng chỉ có thể làm theo. Phần này công lao trên căn bản là nằm kiếm, không biết Mãng Hoàng huynh có nguyện ý hay không. Nếu như đối phương tiến vào Hồng Mông đạo giới, chúng ta đang ở bên trong giải quyết hắn, nếu như không tiến vào, chúng ta thì phải vạn giới đế bảng chỗ tốt sẽ đi qua tìm nhiếp thần tiêu diệt hắn. Viêm Hoàng vũ trụ lệch xa một chút, coi như ra ngoài du lịch đi. Mãng Hoàng gật đầu cười nói, Ưng Hoàng huynh, khó được ngươi chuyện tốt như vậy cân nhắc đến ta, đi, chuyện này ta đáp ứng rồi. Ưng Hoàng huynh, ta có một bí mật, vốn là dự định tiến vào Hồng Mông đạo giới nói cho ngươi biết, ngươi nếu đã tới cái này sẽ nói cho ngươi biết đi. Cái gì? Mãng Hoàng đạo, Ưng Hoàng huynh, nếu như có thể tiến vào vạn giới đế bảng 5 vị trí đầu, liền liều mạng tiến vào vạn giới đế bảng 5 vị trí đầu, lần này tiến vào vạn giới đế bảng 5 vị trí đầu, rất có thể sẽ có đặc thù chỗ tốt. Đa tạ Mãng Hoàng huynh cho biết. Thanh niên áo bào đen trong mắt tinh quang lấp lánh nói. Tại trước mặt bọn họ có cường giả phi thăng, có cường giả khả năng có chuyện không tham gia được, nếu như liều mạng, tiến vào vạn giới đế bảng 5 vị trí đầu cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Trợ giúp lẫn nhau đi, về sau phi thăng, nói không chắc chúng ta vẫn là đồng nhất cái thế lực đây này. Mãng Hoàng cười nói. Đúng rồi ưng Hoàng huynh, cái kia nhất thần, là chủng tộc gì? Thanh niên áo bào đen cười nói, nhân tộc. Mãng Hoàng a cười nói, nhân tộc cái kia liền không có vấn đề gì. Nhân hoàng hoàng phủ dương 9-10 triệu năm trước đã phi thăng, như nay nhân tộc chính là không có nhân hoàng thời điểm, ha ha. Thanh niên áo bào đen cười nói, hoàng phủ dương một hồi trước thiên bảng xếp hạng thứ 4, thực lực mạnh hơn chúng ta không ít, nếu như hắn không có phi thăng, ta liền được kêu nữa một người, không phải vậy Hoàng Phủ Dương nhúng tay chúng ta rất bị động, bất quá Hoàng Phủ Dương phi thăng, nhân tộc vạn giới đế trên bảng còn lại cường giả, xếp hạng cao nhất cũng chỉ là 25 tên, lần này nhiều lắm cũng tiểu tiến vào 20 người đứng đầu, không đáng sợ. Mãng Hoàng gật đầu, Hạ Giang hầu như tiến vào vạn giới đế bảng 20 vị trí đầu, đoán chừng sẽ bị người tộc rất nhiều cường giả tôn vi nhân hoàng, đến lúc đó nhân tộc có mới nhân hoàng, nhưng Hạ Giang hầu thực lực so với Hoàng Phủ Dương nhưng kém hơn nhiều, nhân tộc kế tiếp ngàn tỷ năm, suy yếu không ít, cơ hồ đã trở thành chắc chắn. Không sai. Thanh niên áo bào đen gật đầu, mấy chục triệu năm qua đi, Hoàng Phủ Dương dư huy cũng tán được không sai biệt lắm, người lưu lại tỉnh cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lần này vạn giới đế bảng sau đó đoán chừng các đại chủng tộc, liền muốn phân cách nhân tộc rất nhiều chỗ tốt rồi. Từng cái vũ trụ, chủng tộc trong lúc đó, cạnh tranh thập phần kịch liệt. Tháng năm dài đằng đẵng trong, rất nhiều chủng tộc hứng khởi, lại rất nhiều chủng tộc tiêu vong. Nhân tộc là đại tộc, muốn diệt vong cả nhân tộc cũng không dễ dàng, nhưng chủng tộc suy yếu thời điểm, nhân tộc hội có vô số người tử vong, nhân tộc chiếm cứ địa bàn đại đại thu nhỏ lại. Hoàng Phủ Dương vạn giới đế bảng xếp hạng thứ tư, hắn không phi thăng thời điểm, nhân tộc thế cuộc coi như không tệ, bây giờ không ít chủng tộc đã dục già dục dịch, thậm chí có không ít chủng tộc đã chế định ra đối phó nhân tộc kế hoạch, chỉ là vạn giới đế bảng tranh cướp đang ở trước mắt, mọi người tinh lực trước tiên đặt ở cái này mặt trên. Chương 1249, Nhiếp Thần mời. Phu quân. Quản tư hoánh thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Tiêu Giao giới trong, tu luyện Nhiếp Thần mở mắt ra, hắn vào lúc này khí tức so với trước kia cường rất nhiều. Nhiếp Thần hình người thái, thình lình cũng đã là nửa bước trưởng khống cấp tu vi. Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên đã 90 năm. Tư hoánh, ngươi có thể tiếp nhận được chứ? Không thể chịu đựng nhanh chóng lui ra. Nhiếp Thần vội vã đưa tin nói. Phu quân, miễn cưỡng có thể. Quản tư hoánh nói, 2 phút sau đó Nhiếp Thần đã đến quản tư hoánh bên người, hắn phất tay, nhất thời quản tư hoánh chu vi nhiều hơn một tầng phòng ngự, quản tư hoánh dễ dàng không ít. Phu quân, cái này đệ cửu tầng áp lực thật đúng là đại. Quản tư hoánh nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, quản tư hoánh 20 năm trước đã nhất phẩm chúa tể, cái này 20 năm lại tiến bộ không ít, nhưng ở cái này đệ cửu tầng chống đỡ vẫn là không dễ dàng, Phượng Ảnh Đồng bây giờ đã nhất phẩm viên mãn, người 10 năm trước liền đã đến cái này đệ cửu tầng nâng lên ung dung không ít. Tư hoánh, ngươi có thể tại đây đệ cửu tầng miễn cưỡng chống đỡ lại, không nói mạnh hơn độc cô vô địch, so với thanh đế khẳng định mạnh. Nhiếp Thần cười nói. Thiên Thiên Hồng Ngông Chí Bảo, ta ở cực cường. Phu quân, còn có 10 năm phải tiến vào Hồng Ngông đạo giới rồi. Quản tư hoánh nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ừm, tư hoánh, 10 năm này ta không ở nơi này mà tu luyện, ngươi và Ảnh Đồng tiếp tục tại nơi này mà tu luyện. Quản tư hoánh nghi ngờ nói, phu quân, ngươi làm ớn. Nhiếp Thần cười nhạt nói, bày ra thực lực, tinh thần các bây giờ tuy rằng rất mạnh, nhưng còn có tiến một bước mạnh mẽ tiềm lực. Quản tư hoánh nói, phu quân, cái kia không cần chúng ta ra ngoài sao. Chúng ta nếu như hỗ trợ, hẳn là khá hơn một chút. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, thực lực của các ngươi trước tiên giấu giếm đi. Các ngươi toàn lực tăng lên chính mình thực lực, đến lúc đó tranh giành vạn giới đế bảng sức ảnh hưởng là cực kỳ kinh người. Tây Môn Lăng, trước đó liền có tranh giành vạn giới đế bảng thực lực, phá giới hạng người, trên căn bản cũng có thể tiến vào vạn giới đế bảng. Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các nàng tiến vào vạn giới đế bảng đều là không có bất cứ vấn đề gì, chủ yếu là nhìn các nàng đến lúc đó xếp hạng. Ừm. Quản tư hoánh gật đầu. Tư hoánh, cái này một đạo sức mạnh trước tiên giúp đỡ ngươi thích đứng một chút trong này áp lực, đến lúc đó chính ngươi hẳn là có thể tiếp nhận được rồi, nếu như cảm giác được áp lực quá lớn liền lui ra. Nhiếp Thần nói. Nói xong, Nhiếp Thần phất tay một đạo tạo hóa chi lực tiến vào quản tư hoánh trong cơ thể. Phu quân, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Quản tư hoánh nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, cũng không lâu lắm thời gian hắn thối lui ra khỏi thời không pháp môn. Băng Tôn, đã nhận được bao nhiêu Hồng Mông đạo lệnh? Nhiếp Thần trở về Nguyên Thủy Đế Thành nói. Hơn 200. Băng Tôn nói. Bình thường vũ trụ, xuất hiện Hồng Mông đạo lệnh cũng là 10 mấy cái, thậm chí không đủ 10 cái. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên không phải bình thường địa phương, tổng cộng xuất hiện Hồng Mông đạo lệnh có hơn 1.000 cái, lấy tinh thần các thực lực, đạt được hơn 200 Hồng Mông đạo lệnh cũng không tính nhiều. Tinh thần các nhưng là nắm giữ hơn chục ngàn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, bình thường vũ trụ cũng cứ như vậy 10 mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, người đều có thể lấy một cái. Hơi ý ta. Nhiếp Thần cao mày nói. Xuất hiện hơn 1.000 Hồng Mông đạo lệnh, hẳn là ở trong này có thể tiến vào Hồng Mông đạo giới, nhưng tinh thần các có thể đi vào Hồng Mông đạo giới cường giả rõ ràng chỉ có hơn 200. Tinh thần các tiến vào Hồng Mông đạo giới cường giả càng nhiều, đến lúc đó tại Hồng Mông đạo giới làm việc lại càng thuận tiện. Nhiếp Thần, đây là chúng ta tinh thần các bình thường có thể lấy được Hồng Mông đạo lệnh, Nếu như muốn càng nhiều, vậy thì phải tạo áp lực còn lại thế lực rồi. Băng Tôn phục chế thể nói. Nhiếp thần cân nhắc một hồi nói, truyền tin tức ra ngoài, mời nắm giữ 100 cái trở lên nửa bước trưởng khống cấp cường giả thế lực nhân vật trọng yếu họ gặp, 10 năm sau tiểu tiến vào Hồng Mông đạo giới, mọi người trò chuyện chút đến lúc đó tiến vào Hồng Mông đạo giới sự tình, thời gian liền định tại sau 1 tháng đi. Được. Băng Tôn gật đầu, rất nhanh tinh thần các từng phong thư mời phát ra, nhận được thư mời, rất nhiều thế lực thủ lĩnh kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ là vì Hồng Mông đạo lệnh? Có thể, tinh thần các cường giả có nhiều như vậy, có nhiều hơn cường giả tiến vào Hồng Mông đạo giới, liền chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Chúng ta Hồng Mông đạo lệnh vốn là không đủ, nếu như lại cho ra ngoài một điểm. Rất nhiều thế lực trong bóng tối nghị luận sôi nổi, cái này tụ hội phần lớn cường giả cũng không muốn tham gia, nhưng tinh thần các thư mời phát tới rồi, không đi khẳng định không được. Dù cho Độc Cô Vô Địch, cũng không dám không cho Nhiếp Thần mặt mũi này. Vô Địch huynh, ngươi cảm thấy Nhiếp Hồng cử động lần này mục đích ở đâu? Thanh Đế truyền âm nói. Độc Cô Vô Địch khẽ thở dài, mục đích là cái gì không rõ ràng, thế nhưng đã có hành động, khẳng định đối với tinh thần các có lợi, tùy cơ ứng biến đi. Thanh Đế trong lòng có chút bất đắc dĩ, trước đó thực lực của hắn cũng là yếu hơn Độc Cô Vô Địch, bây giờ tinh thần các thực lực lệnh hắn khó mà dự đoán. Nhiếp Thần, Băng Tôn đều không có cùng Thanh Đế, Độc Cô Vô Địch bọn hắn đối chiến qua. Vô Địch huynh, nếu như tinh thần các yêu cầu chúng ta nhường lại không ít Hồng Mông đạo lệnh, chúng ta cũng đáp ứng. Thanh Đế truyền âm nói. Độc Cô Vô Địch trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như tinh thần các đưa ra yêu cầu như thế, cái kia Nhiếp Hồng bọn hắn được bày ra thực lực của mình. Nếu như có thể lấy ưu thế tuyệt đối thắng chúng ta, cái kia không có vấn đề, nếu như không thể, chúng ta quyền lên tiếng cũng không thể tùy tiện đưa ra đi. Vô Địch huynh nói rất có lý, Vô Địch huynh, chúng ta cùng còn lại đạo hữu cũng câu thông câu thông. Ừm. Nguyên Thủy Đế Thành, Nhiếp Thần nhận được một ít tin tức, còn lại thế lực lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ, nếu như tinh thần các hành động bá đạo, vậy sẽ phải liên hợp lại đối kháng tinh thần các. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 1000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong. Các ngươi, toàn lực ra tay cùng bản tôn đối chiến. Các ngươi có thể yên tâm, cho dù ở trong này tử vong, các ngươi cũng có thể sống lại. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Chả có thời gian 1 tháng tất cả thế lực lớn đại lao tụ tập, 1 tháng này, Nhiếp Thần dự định để tinh thần các cường giả lẫn nhau trong lúc đó càng thêm đoàn kết. Là, các chủ, tinh thần các hơn 1000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả cùng kêu lên hét lớn, bọn hắn phần lớn đều có lòng tin nhất định có thể thắng Nhiếp Thần. 1001, số lượng phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Các ngươi toàn lực ra tay đi. Nhiếp Thần cười nhạt nói xong, Nhiếp Thần trong nháy mắt tăng lên phòng ngự của mình. Vâng. Hơn 1000 cường giả trong đó 200-300 cái ra rồi, cuồng bạo công kích trong nháy mắt bao phủ Nhiếp Thần, Nhiếp Thần chu vi, hào quang nhàn nhạt bao phủ, phảng phất dễ dàng là có thể phá tan. Chỉ là, 200-300 cái cường giả công kích rơi xuống phòng ngự mặt trên, Nhiếp Thần một chút chuyện đều không có, cái kia mạnh mẽ công kích, hoàn toàn không thể làm sao Nhiếp Thần. Các ngươi có thể đồng loạt ra tay, nếu các ngươi thắng, các ngươi cũng có thể đạt được không ít tông môn tích phân. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Lấy thực lực hôm nay, Nhiếp Thần rất rõ ràng, chừng 1000 cái cường giả là không thể nào phá tan phòng ngự của hắn, những cường giả này nếu như phối hợp vô cùng tốt cái kia còn có thể, nhưng không có lâu dài thời gian luyện tập, phối hợp vô cùng tốt quả thực chính là không thể nào sự tình. Mọi người cùng nhau ra tay. Giết. Chừng 1000 cái cường giả chần chờ một chút toàn bộ ra tay rồi, trong nháy mắt, tất cả cường giả toàn bộ ra tay, lực công kích so với vừa vặn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất quá, chân chính rơi xuống Nhiếp Thần trên người lực công kích cũng không có tăng cường vài lần. Không ít công kích lẫn nhau trong lúc đó triệt tiêu. Tiếp tục. Nhiếp Thần đạm thanh nói, chừng 1000 cái cường giả không ngừng ra tay, nhưng mà, 2 canh giờ đi qua, những cường giả này vẫn không thể nào xúc phạm tới Nhiếp Thần chút nào. Các ngươi có vẫn không có phát thệ thuần phục, không biết hôm nay là có hay không cải biến ý nghĩ. Nhiếp Thần khẽ nói, nay 1000 đến cường giả, đại khái còn có một nửa cũng không hề phát thệ thuần phục, bọn hắn tuy rằng gia nhập tinh thần các, nhưng không có phát thệ thuần phục, nếu như gặp phải nghiêm trọng vấn đề. Bọn hắn nói không chắc liền phản xuất tinh thần các. Ta lấy thiên đạo, lấy linh hồn, lấy gia tộc vinh dự, lấy hậu thế phúc lợi tuyên thể, từ nay về sau trung thành với các chủ đại nhân, nếu có vi, trời chu đất diệt, gia tộc suy vong. Từng cái cường giả nhanh chóng phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Trước đó, không ít cường giả đối với Nhiếp Thần thực lực vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng mà bây giờ, ngàn tên nửa bước trưởng khống cấp cường giả chả không làm gì được Nhiếp Thần, bọn hắn đối với Nhiếp Thần thực lực lại không có bất kỳ hoài nghi. Nhiếp Thần thực lực này, tuyệt đối so với Độc Cô Vô Địch chả phải cường đại hơn rất nhiều. Cùng nghe đồn so với, Nhiếp Thần thực lực càng mạnh hơn. N. Chương 1250, tinh thần các tiệt diệu. Ta lấy thiên đạo, lấy linh hồn, lấy gia tộc vinh dự, lấy hậu thế phúc lợi tuyên thể, từ nay về sau trung thành với các chủ đại nhân, nếu có vi, trời chu đất diệt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, từng tổ cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong cùng nhiếp thần giao thủ, từng tổ cường giả toàn bộ thua ở nhiếp thần trong tay, sau đó, không có phát thệ thuần phục cường giả, hết thệ toàn bộ phát thệ thuần phục rồi. Nhiếp thần thực lực như vậy, tinh thần các thực lực như vậy, những cường giả kia phát thệ thuần phục cũng không có cái gì tốt chần chờ. Hô! Nhiếp thần thở dài một cái, 20 ngày đi qua, tinh thần các hết thệ nửa bước trưởng khống cấp cường giả toàn bộ giao thủ quá rồi. Những cường giả kia đối với hắn một cái các chủ thực lực có tham thiết nhận thức. Tất cả cường giả toàn bộ phát thệ thuần phục, nhiếp thần đối với tinh thần các lực trưởng khống tăng cường rất nhiều, tinh thần các sức chiến đấu cũng tăng cường. Băng tôn, tiệc rượu chuẩn bị như thế nào? Nhiếp thần hỏi dò. Đã chuẩn bị kỹ càng, đã có không ít cường giả tiến vào Nguyên Thủy Đế Thành. Băng tôn nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, tiệc rượu tháng ngày đã đến. Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế, Vĩnh Hằng Tôn Giả. Còn lại thế lực cường đại, từng cái đại lao đã đến Nguyên Thủy Đế Thành bên này. Những cường giả kia chỗ ở thế lực, từng cái đều có trăm tên trở lên nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Nhiếp Hồng đạo hữu, bái kiến Nhiếp các chủ. Nhiếp thần thiết tiến địa điểm ở một cái cung điện to lớn, Nhiếp thần tại cửa cung điện đón lấy, từng cái đại lao đều khách khí hành lễ. Chư vị xin mời vào. Nhiếp thần cười bắt chuyện, chúng cường giả tiến vào bên trong cung điện từng hàng chỗ ngồi, mỗi một cái chỗ ngồi trước mặt đều có bàn. Mặt trên để rượu ngon món ngon. Tất cả cường giả từng cái ngồi xuống, có đại khái 3.000 người, nhiếp thần việc đáng làm thì phải làm ngồi xuống thủ tọa bên trên. Nhiếp Hồng đạo hữu, không biết hôm nay thiết tiến, vì chuyện gì? Độc Cô Vô Địch mở miệng nói, từng cái cường giả đều nhìn qua nhiếp thần. Nhiếp thần khẽ cười nói, Độc Cô đạo hữu, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên thời gian dài rằng giặc, đây cũng là lần thứ nhất có thể tiến vào Hồng Mông đạo giới, nếu như chúng ta biểu hiện quá kém. Chẳng phải để cho ta xem thường chúng ta Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên sức mạnh. Chư vị cũng không thiếu trả ở bên ngoài có gia tộc, có thế lực, như Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên được coi thường, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chư vị ở bên ngoài thân nhân bằng hữu. Tinh thần các bây giờ lấy tư cách Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên đệ nhất thế lực, bổ tọa lấy tư cách tinh thần các chủ, cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Thanh đế trong mắt tinh quang lấp lánh nói, Nhiếp Hồng đạo hữu có ý tứ là. Truy cập, chấm nét để đỏ. Xê trái tim đen đú ám chuyện Nhiếp thần cười nói. Chư vị, ý của ta rất đơn giản, cho dù chúng ta nội bộ có phần mâu thuẫn nhỏ, đối ngoại, chúng ta chính là thống nhất chính thể. Chúng ta đi tới Hồng Mông đạo giới cường giả, cấu thành một đội ngũ, nếu như gặp phải chuyện gì, mọi người lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không ít cường giả âm thầm cau mày, cấu thành một đội ngũ, vậy thì có đội trưởng, không nghi ngờ chút nào, đội lớn lên là Nhiếp Thần. Độc Cô Vô Địch ho nhẹ nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, không có như vậy cần phải chứ. Chúng ta Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cường giả, bình thường vẫn là so với ngoại giới cường giả lợi hại. Huống hồ Hồng Mông đạo giới trong, đại gia chủ nếu như tranh giành vạn giới đế bảng, tư đấu tiêu hao sức mạnh, còn có thể bị thương, bình thường sẽ không có cường giả làm như vậy. Nhiếp thần cười nói, Độc Cô đạo hữu, không thể coi thường anh hùng thiên hạ a. Vạn giới đế bảng xếp hạng cao cường giả, người nào tướng tốt? Độc Cô Vô Địch âm thầm cau mày, hắn cũng không hy vọng làm như vậy, hắn thói quen làm lão đại. Bây giờ tuy rằng tinh thần các càng mạnh hơn, nhưng hắn cũng không muốn Nhiếp Thần trở thành đội trưởng, hắn được nghe Nhiếp Thần. Khắc, Nhiếp Hồng đạo hữu, nếu như mọi người đồng loạt tổ hành động thành một đội ngũ, là cái dạng gì cấu thành phương thức? Là đội trưởng, đội phó dáng dấp như vậy, vẫn là làm thập đại trưởng lão gì gì đó, có chuyện gì, mọi người cộng đồng thương lượng xử lý. Vĩnh Hằng Tôn giả nói. Thanh Đế nói, nếu như thập đại trưởng lão gì gì đó, lẫn nhau trong lúc đó địa vị bình đẳng, quyền kia tòa vẫn là ủng hộ. Độc Cô Vô Địch cũng gật gật đầu. Nhiếp Thần khẽ cười nói, phương thức như thế, liền là thế nào xảy ra vấn đề, thảo luận giải quyết tiêu tan tốn thời gian tương đối chậm. Độc Cô đạo hữu, Thanh Đế, Vĩnh Hằng Tôn giả, như vậy đi, nếu như các ngươi ba vị liên hợp, có thể cùng ta đánh một cái hòa nhau, chúng ta liền theo thập đại trưởng lao phương thức, nếu như các ngươi ba vị liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của ta, vậy các ngươi liền trở thành đội phó, làm sao? Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người tuy rằng cảm thấy Nhiếp Thần thực lực mạnh hơn Độc Cô Vô Địch, mạnh hơn Thanh Đế, nhưng cũng không có người cho rằng Nhiếp Thần thực lực hội so với ba người bọn hắn liên hợp lại cùng nhau còn cường đại hơn. Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế, Vĩnh Hằng Tôn giả, bọn hắn nhưng cũng là trong này tối cường giả đứng đầu nhất. Nhiếp Hồng đạo hữu tự tin thật đúng là chân. Thanh Đế trầm giọng nói, hắn có chút căm tức, Nhiếp Thần nói như vậy, không hẳn quá không đem bọn hắn để vào trong mắt. 2v1, Thanh đế đều cảm thấy Nhiếp thần không hẳn có thể thắng. Nhiếp thần cười cười nói, Thanh đế, đồng ý sao? Nếu như các ngươi thắng, như vậy liền theo như các ngươi nói, bằng không liền theo bổn tọa nói. Thanh đế, Độc Cô Vô Địch, Vĩnh Hằng Tôn Giả bọn hắn ánh mắt nghiêm nghị, nếu như bọn hắn bại, Nhiếp thần hay thu cắt rất nhiều danh vọng. Trước đó tuy rằng tất cả cường giả đều cảm thấy Nhiếp thần thực lực càng mạnh hơn, nhưng dù sao Nhiếp thần vẫn không có cùng Độc Cô Vô Địch bọn hắn đánh qua, Vô Địch Thành, Thiên Vương Điện, Vĩnh Hằng Chi Thành rất nhiều cường giả vẫn là hết sức tín nhiệm Độc Cô Vô Địch thực lực bọn hắn. Mọi người thấy thế nào? Thanh đế truyền âm. Độc Cô Vô Địch truyền âm nói, chúng ta còn có lựa chọn khác. Nếu như sợ chiến, Nhiếp Hồng danh vọng ngay lập tức sẽ tăng lên rất nhiều, hội có không ít cường giả gia nhập Tinh Thần Các. Thanh đế cùng Vĩnh Hằng Tôn Giả âm thầm gật đầu, xác thực, bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể một trận chiến. Nhiếp Hồng đạo hữu đã có như vậy hứng thú, chúng ta phụng bồi là được rồi. Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói. Vĩnh Hằng Tôn Giả đạm thanh nói, mọi người luận bàn một chút cũng tốt, khó được có cơ hội cùng Nhiếp Hồng đạo hữu như vậy cường giả đỉnh cao đối chiến. Nhiếp thần nâng chén cười nói, cái kia quyết định như vậy. Còn lại các vị đạo hữu, đến lúc đó mọi người cũng có thể lẫn nhau luận bàn một chút, vì vạn giới đế bảng tranh cướp làm một chút chuẩn bị. Kính Nhiếp các chủ. Nhiếp thần bọn hắn chừng 3000 cái cường giả cùng uống một chén. Mọi người tâm tư cũng đã không có ở trên tiệc rượu, nửa giờ tiệc rượu liền qua loa kết thúc, Nhiếp thần bọn hắn đã đến nguyên thủy vùng cấm một mảnh thiên nhiên mạnh mẽ võ tràng. Nhiếp Hồng huynh, ta cùng với Thanh đế, trước tiên cùng Nhiếp Hồng huynh ngươi luận bàn một chút, làm sao? Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói. Ba người liên thủ đánh với Nhiếp thần một trận, Độc Cô Vô Địch cảm giác không sảng khoái, cùng Thanh đế liên hợp, Độc Cô Vô Địch liền có không nhỏ nắm chắc. Như thế rất tốt. Thanh đế nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, Độc Cô đạo hữu, Thanh đế, ta cảm thấy các ngươi vẫn là cùng Vĩnh Hằng Tôn Giả một cùng ra tay tốt hơn, hai người các ngươi, không phải là đối thủ của ta. Trước đó đạt được tạo hóa chi tôn thú, Nhiếp thần thực lực cũng đã tại Độc Cô Vô Địch bên trên, bây giờ Nhiếp thần đã đạt đến nửa bước trưởng khống cấp tu vi. Hơn nữa còn mới nhận chủ bảo vật, hỗn độn chi tôn công cũng có tiến bộ, tầng thứ nhất đã đại viên mãn, đệ nhị trọng thiên cũng đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Nhiếp thần biết rất rõ, thực lực của mình cùng trước đó so với tăng lên rất nhiều. Chương 1251, Nhiếp thần thực lực. Thanh đế trầm giọng nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng như thế xem thường chúng ta, vậy cũng không tốt lắm. Trước tiên ta cùng với Vô Địch huynh đánh với ngươi một trận, nếu như chúng ta không địch lại, Vĩnh Viễn Hằng đạo hữu lại giúp chúng ta. Độc Cô Vô Địch nói, bổn tọa cũng là như vậy ý kiến. Lấy tư cách cường giả đứng đầu, Độc Cô Vô Địch, Thanh đế bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, được đi, cái kia trước tiên các ngươi ra tay. Nói xong, Nhiếp thần tiến vào võ trang trong, hắn đứng chắp tay, cả người phảng phất tản vào bên trong đất trời, đệ nhị trọng cảnh giới, thiên địa vô ngã, Nhiếp thần bây giờ nhưng là cảnh giới viên mãn. Cảnh giới viên mãn thiên địa vô ngã, lại tăng thêm nửa bước trưởng khống cấp tu vi, Nhiếp thần bây giờ sức phòng ngự siêu cường. Hả? Làm sao như vậy? Độc Cô Vô Địch, Thanh đế bọn hắn lông mày đều nhíu lại, Nhiếp thần nhìn xem ở nơi đó, nhưng lại phảng phất không ở nơi đó, khó mà dự đoán. Độc Cô đạo hữu, Thanh đế, các ngươi trước tiên có thể ra tay. Nhiếp thần khẽ cười nói. Rất nhiều cường giả con mắt trường lớn nhìn chằm chằm, như vậy cường giả đỉnh cao chiến đấu, quá khó gặp đã đến, nói không chắc có thể ngộ đến không ít. Hẳn là Độc Cô đạo hữu Thanh đế bọn hắn thắng đi. Nhiếp Hồng tuy rằng đã nhận được tạo hóa chí tôn thú, nhưng tạo hóa chí tôn thú thực lực mạnh bao nhiêu, cái này rất khó nói. Thanh đế thực lực ta là từng chứng kiến, siêu cường. Tuyệt chiêu của hắn Thanh Long Cán, có hủy thiên diệt địa lực công kích. Một so một có thể thắng, một chọi hai nhưng không hẳn có thể thắng. Rất nhiều cường giả trong bóng tối thảo luận, phần lớn cường giả cũng không tin Nhiếp thần có thể thắng Độc Cô Vô Địch cùng Thanh đế bọn hắn. Nhiếp thần quật khởi thời gian trả rất ngắn, Độc Cô Vô Địch cùng Thanh đế bọn hắn, nhưng là năm tháng dài đằng đẵng đúc ra tuyệt thế uy danh. Vô Địch huynh, trực tiếp công kích mạnh nhất. Thanh đế truyền âm. Chính có ý đó, đánh nhanh thắng nhanh. Độc Cô Vô Địch trong mắt tinh quang lấp lánh, một giây sau, Thanh đế cùng Độc Cô Vô Địch đồng thời ra tay rồi, Độc Cô Vô Địch một kiếm đâm ra, một tôn hư ảnh xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm đâm về phía Nhiếp thần, một cái tôn hư ảnh, là Vô Địch pháp tượng, Độc Cô Vô Địch dùng chính mình vô số thắng lợi đúc ra Vô Địch pháp tượng, phối hợp dị thú sức mạnh, chiêu kiếm này đã đánh bại vô số cường giả, Thanh đế trước đây đều thua ở cái này một kiếm bên dưới. Thanh Long Cán. Thanh đế ra tay, trường thương đâm ra, trường thương bên trên có thanh long quay quanh, đó cũng không phải hư ảnh, mà là một loại siêu cấp dị thú. Dị thú bảng, xếp hạng thứ 6, cửu trảo thanh long. Vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất. Xem Nhiếp Hồng làm sao chống đối. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Độc Cô Vô Địch bọn hắn công kích tốc độ cũng không phải rất nhanh, bọn hắn muốn bức bách Nhiếp Thần né tránh áp chế Nhiếp Thần thật khí thế, nhưng là, Vô Địch pháp tượng cầm trong tay trường kiếm đâm tới, Thanh Long cắn cắn nuốt đã tới, Nhiếp Thần vẫn là ở nơi đó hơi động cũng không có động, vũ khí trong tay đều chưa từng xuất hiện. Giết. Độc Cô Vô Địch cùng Thanh Đế trong lòng căm tức, trong nháy mắt, bọn hắn để công kích của mình bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Trường kiếm, trường thương đều đã đến Nhiếp Thần trước mặt. Oeng. Làm dễ dàng. Độc Cô Vô Địch trường kiếm, Thanh Đế trường thương xuyên qua Nhiếp Thần thân thể, sức mạnh kinh người bạo phát. Nhưng mà, Độc Cô Vô Địch Thanh Đế trên mặt bọn họ đều không có sắc mặt vui mừng, bọn hắn cũng không hề đánh trúng cảm giác. Độc Cô đạo hữu, Thanh Đế, các ngươi tiếp tục. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Đây trời bụi bặm trong, Nhiếp Thần chính là dáng dấp, trên người cũng không hề nhiễm bất kỳ bụi bặm. Cái này, Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế bọn hắn đồng tử co rút lại, Nhiếp Thần dĩ nhiên đánh giấm đều không có. Bọn hắn công kích cường đại nhất hoàn toàn không có thương tổn đến Nhiếp Thần. Nhiếp Thần cười nhạt, thiên địa không sức phòng ngự của ta kinh người, công kích không đạt tới trình độ nhất định, là không thể nào xúc phạm tới hắn. Độc Cô Vô Địch cùng Thanh Đế lực công kích tuy rằng mạnh, nhưng vẫn chưa thể phá tan hắn bây giờ phòng ngự. Giết! Độc Cô Vô Địch cùng Thanh Đế trong nháy mắt lại một lần nữa ra tay, lần này, Độc Cô Vô Địch làm đi ra hai tôn vô địch pháp tượng, hắn là tính bùng nổ địa ra tay. Thanh Đế phía sau. Cao mấy trăm thước Thanh Long hư ảnh xuất hiện, hắn vận dụng cấm chiêu. Như thế ra tay, đối với Độc Cô Vô Địch, đối với Thanh Đế tự thân cũng có tổn thương không nhỏ, nhưng lúc này bọn hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Oeng! Công kích lại một lần nữa bao phủ Nhiếp Thần, Độc Cô Vô Địch Thanh Đế bọn hắn lòng trầm xuống, bọn hắn cảm giác vẫn không có thương tổn được Nhiếp Thần. Thực lực không tệ, tiếp tục đi. Nhiếp Thần cười nói. Oeng! Oeng! Độc Cô Vô Địch cùng Thanh Đế lại là hai lần tính bùng nổ địa ra tay. Thiên băng địa liệt, xem cuộc chiến không ít cường giả sắc mặt cũng thay đổi, nhưng mà công kích ở trung tâm nhất, Nhiếp Thần vẫn là đánh giám không có, Nhiếp Thần quần áo đều không có nhăn một chút nhỏ. Hô! Độc Cô Vô Địch bọn hắn thở hổn hển, bọn hắn sắc mặt có một chút trắng bệnh, mấy lần liều mạng ra tay, Nhiếp Thần không có chuyện gì, chính bọn hắn đã được không nhẹ nội thương. Vĩnh Viễn Hàng đạo hữu, làm phiền ngươi cũng gia nhập. Thanh Đế trầm giọng nói. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, Thanh Đế gọi người. Đại diện cho Thanh Đế cùng Độc Cô Vô Địch hai người liên thủ cũng không làm gì được Nhiếp Thần. Cái này sức phòng ngự quá khủng bố. Đúng vậy à, không nghĩ tới Nhiếp Hồng thực lực mạnh như vậy, so với trong truyền thuyết còn muốn mạnh hơn a. Là cường rất nhiều. Rất nhiều cường giả trong bóng tối nghị luận, Vĩnh Hằng Tôn giả sắc mặt nghiêm túc điệu tiến vào võ tràng, rất nhanh hắn và Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế tạo thành một cái chiến trận. Tổ ba người thành trận pháp, có thể để cho Vĩnh Hằng Tôn giả thực lực của bọn họ càng mạnh hơn. Chỉ là 3 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, trong trận pháp, Nhiếp Thần vẫn là đánh giám không có, Vĩnh Hằng Tôn giả bọn hắn đã mệt đến không nhẹ, ba mặt người sắc đều không tốt xem. Hô! Độc Cô Vô Địch hít sâu một hơi, Nhiếp Hồng đạo hữu, chúng ta đã kiến thức ngươi mạnh mẽ phòng ngự, không ngại để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút lực công kích của ngươi. Được! Nhiếp Thần khẽ cười nói, cùng phòng ngự so với, lực công kích của hắn càng mạnh hơn. Phòng ngự phương diện, Nhiếp Thần chỉ là cảnh giới viên mãn, công kích phương diện. Nhiếp Thần nhưng là đạt đến đệ nhất trọng có ta vô thiên đại viên mãn. Hơn nữa, Nhiếp Thần phi đao, bây giờ trả sáp nhập vào diệt thế hắc lôi sức mạnh, lực công kích càng mạnh hơn một ít. Phòng ngự. Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói, Thanh Đế cùng Vĩnh Hằng Tôn giả đều lập tức đi vào phòng ngự trạng thái, ba người kết trận, bao phủ tại mạnh mẽ trận pháp phòng ngự bên trong. Đi. Nhiếp Thần nhìn qua làm tùy ý bắn ra phi đao, thiên địa chấn động, rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, thiên địa tựa hồ là đang run rẩy. Phi đao tiếp cận Độc Cô Vô Địch phòng ngự của bọn họ trận pháp, Độc Cô Vô Địch bọn hắn lập tức cảm giác được trận pháp gặp phải lực lượng cường đại lôi kéo, sức mạnh này cũng không phải Nhiếp Thần phi đao sức mạnh, mà là thiên địa tại lôi kéo bọn hắn trận pháp, trợ giúp Nhiếp Thần phi đao công kích. Nhiếp Thần một đao này lực công kích, cường đại đến thiên địa trợ chi. Phúc! Thiên địa kinh hãi ở Nhiếp Thần một đao kia giúp đỡ công kích, Nhiếp Thần phi đao làm dễ dàng liền phá tan rồi trận pháp phòng ngự, sau đó dễ dàng mà xuyên qua Vĩnh Hằng Tôn giả đầu, sau đó Nhiếp Thần phi đao lại xuyên qua Thanh Đế đầu. Cuối cùng, Nhiếp Thần phi đao tiến vào Độc Cô Vô Địch trong đầu. Độc Cô Vô Địch ba người bọn họ sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh, Nhiếp Thần phi đao bên trong có ba nguồn sức mạnh tiến vào trong đầu của bọn họ. Tạo hóa sức mạnh, kết hợp diệt thế hắc lôi sức mạnh, Độc Cô Vô Địch bọn hắn cảm giác được, trong đầu sức mạnh đủ để giết chết bọn hắn. Chương 1252, tinh thần các đại thế thành. Rất nhiều cường giả khiếp sợ nhìn qua võ tràng bên trong. Từng cái trong mắt cường giả đều tràn đầy vẻ khó tin, Nhiếp Thần dĩ nhiên một đòn liền phá Độc Cô Vô Địch phòng ngự của bọn họ, phi đao xuyên qua thân thể của bọn họ. Tất cả cường giả đều rõ ràng, tình huống như thế, Nhiếp Thần muốn giết Độc Cô Vô Địch bọn hắn cũng là có thể làm được. Hơn nữa, Nhiếp Thần cũng dám giết. Giết Độc Cô Vô Địch bọn hắn, Độc Cô Vô Địch bọn hắn nhân quả vũ khí khẳng định không thể để Nhiếp Thần tử vong, lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, được đại lượng nhân quả vũ khí cộng đồng công kích hắn mới hữu hiệu, nếu như Độc Cô Vô Địch bọn hắn tử vong, Vô Địch Thành, Thiên Vương Điện, Vĩnh Hằng Chi Thành, tuyệt đối không có nhiều như vậy cường giả vận dụng nhân quả vũ khí công kích Nhiếp Thần. Tinh thần các thực lực đặt tại đó. Cho dù giết Nhiếp Thần, tinh thần các còn có băng tôn đây, đến lúc đó tinh thần các lửa giận không phải những cường giả kia có thể thừa nhận. Vô Địch, a a, buồn cười a. Độc Cô Vô Địch cay đắng chính hiệu, hắn lấy vì thực lực của mình tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện đã là đứng đầu nhất rồi, cho dù Nhiếp Thần thực lực mạnh hơn hắn cần phải cũng sẽ không cường quá nhiều, không nghĩ tới ba người bọn họ liên thủ, đều thoải mái như vậy thua ở Nhiếp Thần trong tay. Độc Cô Vô Địch trong lòng bọn họ rõ ràng, thực lực của bọn họ cùng Nhiếp Thần, đây không phải một cấp bậc a. Độc Cô đạo hữu, gia nhập tinh thần các, làm sao? Nhiếp Thần đưa tin. Đồng thời, Nhiếp Thần cũng cho Thánh Đế, cho Vĩnh Hằng Tôn giả truyền âm rồi. Độc Cô Vô Địch bọn hắn trầm mặc, Nhiếp Thần còn có lực lượng cường đại tại trong đầu của bọn họ, lúc nào cũng có thể bạo phát hủy diệt linh hồn của bọn họ. Nhiếp Hồng đạo hữu, thực lực của ngươi, ta phục. Ta Vĩnh Hằng Tôn giả, từ lúc này, gia nhập tinh thần các. Vĩnh Hằng Chi Thành còn lại cường giả, nếu như nguyện ý, cũng có thể theo bổn tọa đồng loạt gia nhập tinh thần các. Vĩnh Hằng Tôn giả mở miệng, Nhiếp Thần mặc dù chỉ là hỏi thăm một cái cũng không hề uy hiếp, nhưng lẫn nhau to lớn thực lực chênh lệch ở nơi đó, bản thân liền là uy hiếp cực lớn. Không đồng ý, cho dù hiện tại Nhiếp Thần không giết bọn họ, tương lai nếu như nổi lên xung đột đâu này.